Tần Khả Dung không đáp ứng, nàng thỉnh nàng khách nhân, đại ca thỉnh đại ca khách nhân, tách ra tới liền hảo, miễn cho đến lúc đó ra chuyện gì cũng nói không rõ, rốt cuộc đây là ở công chúa phủ, nàng còn phải chịu trách nhiệm đâu. Chỉ là không bao lâu, lại có người lại đây, lần này lại đây không phải Ngụy Vương Thế Tử người bên cạnh, mà là Tần Tĩnh Vũ bên người hầu hạ nha hoàn, cung cung kính kính đối Tần Khả Dung nói vài câu, Tần Khả Dung biểu tình đổi, lại xem đỉnh chung quanh chịu mời mà đến nữ quyến, không kiên nhẫn vây vây tay, nói không đi, đại ca như thế nào đi theo biểu ca cùng nhau trộn lẫn. Có thể đối Ngụy Vương Thế Tử loại thái độ này cũng liền Tần Khả Dung, nàng bên cạnh người những cái đó cô nương nhưng không như vậy tưởng, trong đó nhiều là ái mộ Kiều Ngọc, có thể chịu mời cùng thưởng mai đề thơ, các nàng nhưng cầu mà không được. Nay không, trong đó liền có người thấy tới lui lui thỉnh mấy tranh, mở miệng trấn an Tần Khả Dung, quân chúa, này tịch mai khai hảo, cũng độc là nhị công chúa trong phủ mới có thể thấy cảnh đẹp, có thể đề thượng một đầu cũng là chuyện vui, không bằng chúng ta qua đi nhìn một cái. Tần Khả Dung quay đầu xem, là các thị lang gia tiểu thư, cùng chính mình thượng tính thủ, khẩu khí liền hoãn, các ngươi thật muốn đi. Ngâm thơ câu đối chúng ta nhưng không thua cho bọn hắn. Đúng vậy, tốt như vậy cảnh trí không đề thượng mấy đầu cũng là đáng tiếc. Mở miệng nói chuyện đều là nghĩ tới đi xem, còn lại tuy nói rụt rè không nói, trên mặt biểu tình cũng có thể biện một vài. Tần Khả Dung cũng biết trong đó có chút chỉ là muốn hấp dẫn người khác chú ý thôi, nhưng ai làm nàng là mời chủ nhân ra, cũng không hảo phất các nàng ý tứ. Hảo đi. Tần Khả Dung gật gật đầu, đi đến Tạ Thanh Y ở bên cạnh, làm như nhớ tới cái gì, nói thêm một câu, đợi chút ngươi liền đi theo ta cùng nhau đốc. Các nữ quyến ôm lấy đi trước hưởng viên, nơi đó đã dọn xong để thơ cái bàn, đình bên núi giả sườn còn bãi một trận đàn cổ, nơi này xem trên sườn núi tịch mai vừa lúc, gần giữa trưa thiên ánh mặt trời chút xuống với trên núi, càng thêm cảnh đẹp. Nam nữ vẫn là phân cái bàn, trung gian cách một đạo dòng suối nhỏ, muốn qua đi chính là giá với khê thượng cầu đá. Tiêu Ngọc nhìn một chúng nữ quyến, trên mặt trước sau là như một ý cười, ngẫu nhiên tầm mắt ngắn ngủi dừng lại cũng là thân sĩ gật đầu, lễ tiết thượng liền lệnh nhân xưng tụng. Tạ Trăng Tròn tổng cảm thấy này Ngụy Vương Thế Tử ánh mắt không giống như là tùy tiện đảo qua, trang như vậy lơ đãng, ít nhất ở cô nơi này nhìn không dưới tam hồi, ngẩng đầu đi tìm Tôn Hách Minh, phát hiện hắn chạm cũng không phía trước, ước chừng là Văn Thải thượng yếu đi một thế duyên cớ. Xưa nay nghe nói Tạ gia tiểu thư Văn Thải hơn người, nghe theo Tạ hầu gia dạy dỗ còn viết một tay hảo tự, không biết hôm nay này mở màn viết lưu niệm Tạ tiểu thư có không hãnh diện. Tiêu Ngọc dạo bước tiến lên, cười hướng Tạ Thanh Ý đi. Tạ hầu gia tự chính là liền thánh thượng đều khen ngợi quá. Thế tử quá khen, Thanh Y tài hèn học ít, càng không dám nhận nói viết hảo. Tạ Thanh Y thì hơi hơi một gật đầu, cười lắc đầu. Tạ tiểu thư không cần khiêm tốn. Tiêu Ngọc không xuống chút nữa nói, mà là để bút trực tiếp ở giấy tuyên thành phía trên viết xuống Vịnh Mai hai chữ, vương bút, hắn nho nhã hướng tới Tạ Thanh Y để làm cái thỉnh tư thế, lúc này muốn lại cự tuyệt, không khỏi có vẻ quá mức với làm ra vẻ. Cô, ta đi viết được không? Mấy ngày hôm trước ngươi vừa mới dạy ta viết đâu. Tạ Trăng Tròn cảm thấy Ngụy Vương Thế Tử mưu đồ không nhỏ, khẽ kéo Tạ Thanh Ý đi, muốn cho chính mình đại nàng đi viết. Nhị tỷ, ngươi đừng phùng má giả làm người mập, lúc này xem náo nhiệt gì, ngươi cũng sẽ không. Tạ Sơ U thấp thanh âm khuyên đủ, đáy mắt một mặt vui sướng khi người gặp họa, ngươi muốn thật đi viết kia mới mất mặt. Ngươi như thế nào biết ta sẽ không? Tạ Trăng Tròn ngửa đầu xem nàng, một bên Tần Khả Dung đẩy nàng một chút, tán đồng nói, hành. Ngươi đi viết, có chuyện gì ta thế ngươi viên. Tần Khả Dung tiện đà nhìn Kiều Ngọc cười nói, Tạ tiểu thư mấy ngày hôm trước không cẩn thận bị thương tay, thế tử nếu muốn gặp một lần Tạ hầu gia bức tích, liền từ Tạ gia nhị cô nương thay thế nàng viết, các ngươi thấy thế nào? Không phải cái gì chính thức viết lưu niệm, Tần Khả Dung đã mở miệng, nữ quyến bên này không ai hảo thuyết cái gì, bên kia lực chú ý đều đầu chú tới rồi Tạ Trăng Tròn trên người, nàng cất bước qua đi, túi đầu nhìn giấy tuyên thành, lại xem đối diện Kiều Ngọc, cười lấy bút. Thế tử như vậy muốn gặp tổ phụ chân tích, trở về ta liền cùng tổ phụ nói, làm hắn viết tặng cho ngươi, hà tất lại muốn vu hồi làm cô viết đâu, ngươi thưởng thức không phải tổ phụ đâu. Tiêu Ngọc không nghĩ tới Tần Khả Dung thật đúng là làm như vậy cái tiểu nha đầu đi lên viết, nghe nàng như vậy thanh thúy nhắc nhở chính mình, Tiêu Ngọc nhìn nhiều Tạ Trăng Tròn vài lần, người sau đã cúi đầu nghiêm túc viết lưu niệm. Ở đây đại bộ phận người đều biết cái này Tạ gia nhị cô nương là cái gì lai lịch, cho nên đối Tạ Trăng Tròn tự cũng không coi ôm bao lớn hy vọng. Ngay cả Tần Khả Dung cũng là, nàng chính là không nghĩ là Ngụy Vương Thế Tử như ý, mở miệng liền phải Thanh Ý đi lên viết lưu niệm, cái gì tâm tư. Trăng Tròn để bút viết xuống than mai hai chữ, thu bút khi nhẹ nhàng vừa nhấc, chung quanh an tĩnh một lát, đãi nàng buông xuống bút, đứng ở bên cạnh nha hoàn đã đem nàng viết tự đặt ở sườn dựa vào bản tử thượng, than mai hai chữ viết thật là có vài phần giống Tạ hầu gia phong cách. Tự không tính là thực hảo, so bất quá Kiều Ngọc, nhưng cũng không kém, so Tần Khả Dung trong dự đoán hảo rất nhiều. Tiêu Ngọc đối Tạ gia có vài vị cô nương cũng không thủ, nhìn Than Mai hai chữ, hắn cười hỏi Tạ Trăng Tròn, Tạ gia nhị cô nương học tự đã bao lâu? Tạ Trăng Tròn thanh thúy nói, 2 tháng. Tiêu Ngọc phía sau kia một đám tự cao văn thải hơn người các thiếu gia nói nhỏ lên, Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm nhắc nhở, các ngươi không để thơ sao? Tiêu Ngọc phía trước chuẩn bị khích lệ Tạ Thanh Y gì nói giờ phút này nửa câu đều lấy không ra nói, viết lưu niệm không phải nàng, lấy tới khen Tạ Trăng Tròn đi lại hiện qua, huống chi nàng chỉ học được 2 tháng. Tiêu Ngọc bình tĩnh cười, cây quạt nhẹ nhàng hợp lại, hôm nay hảo hứng thú, ta đánh đàn, các ngươi thưởng mai để thơ. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn đi hướng đàn cổ, ngẩng đầu xem cô, bao gồm Tạ Thanh Y ở bên trong, ở đây hảo chút cô nương tầm mắt đều bị Ngụy Vương Thế Tử hấp dẫn. Tạ Trăng Tròn ở trong đám người tìm Tôn Hách Minh thân ảnh, quả thực đâu, trên mặt hắn tràn đầy vẻ vải. Đề thơ hấp dẫn không được, cầm nghệ hắn càng là sẽ không, ở chỗ này thật đúng là không có phát huy đường sống, toàn làm Ngụy Vương Thế Tử đoạt người khác trong mắt. Nam tử hấp dẫn người, cũng là giơ tay nhấc chân chi gian phát ra mê người hơi thở hấp dẫn đến nữ tử, Ngụy Vương Thế Tử mãi hoàng tộc người trong, gia thế không cần đề, bộ dáng tuấn lãng, văn thải lại cao, phong độ nhẹ nhàng không nói, càng quan trọng là hắn chưa đón dâu. Nhiều ít cô nương muốn đi kia Ngụy Vương phủ làm hắn thế tử phi. Tạ Trăng Tròn bên thai đều là đối Ngụy Vương Thế Tử khoe khoang, nàng quay đầu qua đi, trong đó mấy cái đại gả tuổi thế gia tiểu thư đều là đỏ mặt xem Ngụy Vương Thế Tử đánh đàn. Tạ Trăng Tròn quay đầu lại xem Tiểu Ngọc, nơi nào đáng ra các nàng phương tâm ám hứa, nàng thấy thế nào cái này Ngụy Vương Thế Tử đều như là đồ mật phấn hoa, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đề thơ sau khi kết thúc không có gì lý do lại lưu trữ nữ quyến, Tần Khả Dung lại xem khẩn, đem mọi người mang về tư viên. Tới rồi đình bên này ngồi xuống, Tần Khả Dung nhìn chằm chằm Tạ Thanh Y Liễu dặn dò, "Thanh Y Liễu, thế tử biểu ca hôn thực, ngươi nhưng ngàn vạn đừng giống các nàng như vậy. Một đường trở về đều ở khen." "Nói bậy gì đó đâu ngươi?" Tạ Thanh Y Liễu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, gương mặt từng đỏ, không biết là bực vẫn là xấu hổ. "Thính ta nói bậy mới hảo." Tần Khả Dung nhận thức nàng lâu như vậy cũng không gặp đến nàng đối cái kia nam tử từng có như vậy thần thái, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Không yên tâm lại thêm một câu, ngươi nhưng nhớ kỹ a. Tạ Thanh Y thì bật cười, được rồi. Chẳng qua Tần Khả Dung nhắc nhở lại nhiều đều cập bất quá Kiều Ngọc cố tình an bài gặp được, Tần Khả Dung phái đi nha hoàn lãnh Tạ Thanh Y đi tiểu trở về trên đường, Tạ Thanh Y lần thứ 2 gặp được Kiều Ngọc. Kiều Ngọc trong tay phủng một bộ hắn viết tranh chữ, một bộ xuyên quán bạch đi, cười nhìn Tạ Thanh Y, Tạ tiểu thư, tại hạ chờ lâu ngày. Ngụy Vương Thế Tử. Tạ Thanh Y hơi hơi gật đầu. Nghe được hắn nói chờ lâu ngày biểu tình có một mặt kinh ngạc, thực tránh mau qua đi. Nghe nói Tạ tiểu thư yêu thích, nhàn hạ khi sở làm, Tạ tiểu thư nhưng đừng ghét bỏ ta này một bộ lậu họa. Tiêu Ngọc bên cạnh gã sai vật đem họa đưa cho Tạ Thanh Y lìa bên cạnh nha hoàn, Tiêu Ngọc cười hàm xúc, thần thái chính là một bộ ta muốn cùng người tham thảo văn thải biểu tình. Thế tử khiêm tốn, ngài xuất binh có danh nghĩa, Lục Minh đại sư bút mực ngươi có thể giống này 7 phần, như thế nào sẽ là lậu làm. Đánh tham thảo cơ hiệu. Tiêu Ngọc không tiễn quý báo không tiễn quý trọng, liền tặng chính mình tranh chữ, Tạ Thanh Y Liễu cũng sẽ không cự tuyệt, lại chi hỏi nàng thảo muốn nàng dùng để thưởng thức, Tạ Thanh Y Liễu cũng vui vẻ đồng ý. Lại nhải, Tạ tiểu thư thỉnh. Cũng không có kéo dài thời gian rất lâu, Tiêu Ngọc đẩy ra làm Tạ Thanh Y Liễu rời đi, nhìn theo nàng đi vào tư viên, trên mặt biểu tình xoay chuyển, xoay người trở về hưởng viên. Nhị công chúa phủ thưởng mai lúc sau đi vào 12 tháng trung, Triệu Kinh Tân niên không khí càng lúc nùng liệt. Phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy tặng lễ xe ngựa quay lại, 18 buổi sáng, thiên phiêu nổi lên tiểu tuyết, bay lả tả sái lạc trên mặt đất, một buổi sáng qua đi, mái hiên đầu tường thượng tích lũy nổi lên hơi mỏng một tầng. Tạ phủ bên này càng là bận rộn, mỗi năm tới rồi lúc này Tạ phủ môn đến mở ra vài ngày, ra vào người quá nhiều. Tê Phượng viện bên này, gác mái thiêu ấm bùn nóng hừng hực, Tạ Trăng Tròn viết xong một chương giấy, Tạ Thanh Y sửa đúng nàng tư thế, cho nàng trải lên một khắc chương, cửa nha hoàn tiến vào bẩm báo. Nói là có cái gì đưa đến Tê Phượng viện tới. Tạ Thanh Y sai người nâng đến gác mái, cập đầu gối cái dương, mở ra tới đồ vật phóng tràn đầy, thô vừa thấy nhiều là tranh chữ cùng thư tịch, nâng tiến vào nha hoàn Bích Ngân giải thích, "Tiểu thư, này đó đều là Ngụy Vương Thế Tử phái người cho ngài đưa tới." Phù ngoại đưa vào tới đồ vật, từ đại môn hướng trong nâng, bất luận đưa đến cái nào sân đều phải tại tiền viện bên kia xem qua ghi nhớ sau lại đưa đến nội viện, cho nên Ngụy Vương Thế Tử đưa như vậy một dương đồ vật cấp Tạ Thanh Y. Tạ thái phu nhân cùng đại lao phu nhân chỗ đó thực mau liền sẽ biết. Tạ Trăng Tròn tò mò tiến lên xem, Ngụy Vương Thế Tử cũng thật có thể đưa, cô thích cái gì hắn liền đưa cái gì, hợp với khan hiếm nguyên bản ghi chú đều tặng, quay đầu xem cô, quả thực ở trên mặt nàng thấy được động dung. Tạ Trăng Tròn trong lòng cảm thấy không ổn, hợp với lần này tính tiến, ăn tết trước mấy ngày nay Ngụy Vương Thế Tử đã tặng lần thứ ba rồi. Chương 17. Trong cung tiệc tối, thượng, bát trùng. Tạ Trăng tròn chịu đựng được đến Tạ Thanh Y Liễu bên cạnh, cô, Ngụy Vương Thế Tử này không phải lén lút trao nhận sao, nếu là để cho người khác biết chính là muốn nói nhàn thoại. Tạ Thanh Y Liễu cầm lấy một quyển ghi chú, sớm chút năm giấy phiên chút cũ, nhưng bảo tồn thực hảo, nàng mở ra vài tờ nhìn, cười nhẹ chỉ cái chán của nàng, lén lút trao nhận là ngầm trao đổi, không cho người khác biết được, mấy thứ này theo năm lễ nâng tiến Tạ ra, lại không có che che giấu giấu, có gì nhưng nói. Chính là hắn phía trước còn đưa tranh chữ lại đây a, những cái đó lại không tính năm lễ. Tạ Trăng Tròn nói thầm thanh. Tạ Thanh Y lìa buông ghi chú, tựa hồ là suy nghĩ Tạ Trăng Tròn theo như lời, nửa ngày nàng lắc lắc đầu, này cũng coi như không thượng. Như vậy đi xuống chỉ cần Ngụy Vương Thế Tử lại ân cần một thời gian, mặc dù là ngầm đưa cái gì tín vật, nói không chừng cô cũng có thể tiếp thu. Nghĩ như thế, Tạ Trăng Tròn vội vàng phải về Ngọc Khê Các, nàng đến trước viết phong thư cấp Tôn Hách Minh. Hiện giờ cô là chưa hứa phương tâm, chờ nàng thật sự đối ai có ý, kia nói cái gì đều chậm. Tạ Trăng Tròn viết một phong thơ, phong làm cho Tiết Xương Dáng mượn mua đồ vật chi từ đưa đi Tôn ra cửa hàng. Tôn Hách Minh sớm cùng trưởng quầy chào hỏi, tin lưu lại sau sai người đưa đi Tôn phủ, một đi một về, chờ Tạ Trăng Tròn thu được hắn hồi âm đã là 2 ngày lúc sau. 3 ngày sau, 26 hôm nay, Tôn Hách Minh phái người hướng Tạ ra tặng đồ vật, không giống Ngụy Vương Thế Tử như vậy gióng trống khua chiêng. Tôn Hách Minh đổ vật là theo Tôn gia cùng Tạ gia chi gian đưa năm lễ thuận đường mang, Tạ Trăng Tròn còn thêm vào chạy tới Tê Phượng viện xem hắn rốt cuộc tặng cái gì. Đồ vật đặt ở Tạ Thanh Y Liễu nhà ở nội, là một phương vân hạc nghiên mực, còn có một chi bút, đặt hộp gỗ bên trong. Chắp bên ngoài điêu có trúc sơn văn, mật chỗ tinh xảo, hy chỗ trống trải, chắp dùng chính là bản vẽ đẹp chi lục, có vẻ điệu thấp lại không mất trầm ổn đại khí. Tạ Trăng Tròn ghé vào trên bàn xem, Tạ Thanh Y Liễu giận nàng liếc mắt một cái. Tạ Trăng Tròn thu nạp đôi tay ngoan ngoãn ngồi xong, tay đã tham hướng kia nghiên mực cùng bút, đáy mắt tràn đầy đối này lễ vật tán thưởng. Ngụy Vương Thế Tử so Tôn Hách Minh muốn thông minh nhiều, chỉ tiếc hắn phải dùng tâm địa phương quá nhiều, bên cạnh oanh oanh yến yến nhiều, cứ việc hắn đưa đồ vật đều là cô thích, nhưng ở nàng xem ra còn cập không thượng Tôn Hách Minh toàn tâm tìm này nhất dạng. Thật xinh đẹp. Tạ Trăng Tròn khen nói, ngẩng đầu hiến vật quý cấp Tạ Thanh Y lìa xem, cô câu ngài xem. Không thể tưởng được hắn sẽ đưa cái này. Tạ Thanh Y tiếp nhận nàng truyền đặt bút, vào tay chính là hơi lạnh bôi trơn, dùng tới tốt tử đàn làm bút thân, bút pháp được khảm mấy viên bình ngọc, đơn giản điểm xuyết, hạ bút mau tốt xấu Tạ Thanh Y vừa thấy liền biết, hiện giờ cửa hàng là chê ít làm như vậy tinh tế bút, lại xem kia nghiên mực, cũng thuộc hiếm thấy. Kia hắn trước kia đưa cô cái gì? Tôn thiếu gia cũng không thường đưa tiểu thư đồ vật, chỉ ở tết nhất lễ lạc khi nổi danh mục mới đưa, năm trước Tôn thiếu gia tặng một thanh xảo chơi truy thủ. Tạ Thanh Y Liễu bên cạnh Lưu Ly cười đếm kỹ cấp Tạ Trăng Tròn nghe mấy năm nay Tôn gia thiếu gia tặng chút cái gì, ngắm cảnh truy thủ, ngắm cảnh đoạn, ngắm cảnh kim mũi tên. Tạ Trăng Tròn khỏe mắt hơi chịu, cầm nghiên mực tay đều suýt nữa không xong, nếu không phải chính mình hồi âm chúng kiến nghị hắn ở bút mực nghiên mực chúng tuyển giống nhau, Tôn Hách Minh tính toán đưa cái gì, đưa tinh đao sao? Ta nghe nói Tôn gia cùng Kỳ gia giống nhau thế gia võ học, nói vậy mấy thứ này là Tôn thiếu gia cực bảo bối mới có thể đưa cho cô đâu. Tạ Trăng Tròn cười hì hì ghé vào Tạ Thanh Y gì trước mặt nỗ lực thế Tôn Hách Minh viên trở về, ta cảm thấy có thể đem chính mình quý trọng đưa cho người khác kia cũng là một loại khác coi trọng. Tạ Thanh Y gì sờ sờ nàng đầu, ngươi còn nhỏ. Kia cô thích chứ này nghiên mực. Tạ Trăng Tròn không ngừng hỏi, Tạ Thanh Y gì cười cũng không đáp lại, mà là thúc giục nàng đi học cầm, như vậy bóc quá cái này đề tài. Đảo mắt đã là đại niên 30, hôm nay buổi sáng hạ tuyết, tới rồi buổi chiều khi ngừng. Trạng vạng Tạ phủ bên này, Tạ thái phu nhân mang theo Tạ Trăng Tròn ra trong phủ xe ngựa, phía sau đi theo Trần thị lãnh Tạ Sơ Hoa, đêm 30 trong cung cách năm có yến hội, tứ phẩm cáo mệnh trở lên phu nhân đều thu được mời. Tạ thái phu nhân hạ quyết tâm muốn đem Tạ Trăng Tròn ra bên ngoài mang, đêm 30 như vậy cung yến, chịu mời tiến đến thân phận đều không thấp, đợi cho các nàng đều gặp qua cháu gái, nhận được cái này Tạ hầu phủ gia nhị cô nương, tương lai còn dài làm mai mới càng phương tiện. Xuất phát trước một ngày, Tạ thái phu nhân phân phó Tạ Trăng Tròn không ít chuyện, trong cung nhiều quy củ, không thể nhìn thẳng hoàng thượng hoàng hậu long phượng chi nhan, không thể loạn đi lại, ở Tạ thái phu nhân bên cạnh đi theo tổng sẽ không làm lỗi. Xe ngựa hướng tới hoàng cung tiến đến, trạng vạng thiên tuyết ngừng sau thêm vào rộng thoáng, Tạ Trăng Tròn vén rèm lên xem bên ngoài, tuyết trắng bao trùm không đồng đều, các da mái hiên đỉnh trắng như tuyết tuyết sắc trùng còn lộ phong rất hắc, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, rũ ở trên ngọn cây tuyết còn sẽ rào rạt đi xuống rớt. Hơn nửa canh giờ sau xe ngựa tới rồi cửa cung, nơi này trải qua cha hỏi sau cho đi, tới rồi nhị cửa cung xuống xe ngựa, đi bộ vào cung. phải trải qua một cái rất dài hành lang gấp khúc mới có thể đến vào cung đạo thứ ba môn. Nơi này tường kiến rất cao, ngửa đầu xem trên tường còn đứng co binh lính, mặt tường phiếm thâm hắc. Tạ Trăng cho biết, chờ đến đầu xuân sau, nơi này sẽ mạo một ít sinh khí ra tới, những cái đó thâm hắc trồng chất địa phương chờ đến đầu xuân sau liền sẽ hóa thành điểm điểm xanh sớm, từng mảnh hơi mỏng rêu xanh phúc ở này đó trên vách đá, ngoan cường sinh tồn. Này một cái lộ muốn đi lên nửa nén hương công phu, chờ tới rồi cửa cung thu hồi đưa đi Tạ ra thẻ bài, lại đăng ký thượng các nàng rốt cuộc tới bao nhiêu người, có cung nhân lênh các nàng hướng trong cung đi. Hoàng cung là cái sẽ lạc đường địa phương, đại cửa cung, tiểu cửa cung, Tạ Trăng tròn đếm vài cái mới đến hoa viên, to như vậy trong vườn liếc mắt một cái vọng qua đi tràn đầy lụa màu chất thành hoa, còn có ôn trong phòng đào tạo đầu xuân chịu rét hoa loại, đem vào đông vốn là đơn điệu hoa viên trang điểm ngũ thải tân phân. Cung nhân lênh các nàng tới rồi nón cát, yến hội liền ở hoa viên bên bách hoa trong phòng, chờ đến yến hội sắp sửa bắt đầu khi lại sẽ có cung nhân đem các nàng mang qua đi. Từ cửa sổ nhìn ra đi, ở trong hoa viên dạo cũng không có mấy cái, phần lớn lưu tại nón cát trung đẳng cung yến bắt đầu. Chờ đầu xuân bên ngoài liền náo nhiệt. Tạ Sơ Hoa cười giảng cấp Tạ Trăng tròn nghe, một năm xuống dưới giống Tạ Hầu Phủ như vậy đến vào cung tham gia bao nhiêu lần yến hội, tiệc tối quá nửa quen biết phu nhân sẽ kết bạn nói chuyện thiếm, đến lúc đó ta mang ngươi đi trong hoa viên đi một chút. Không phải nói không thể nơi nơi đi lại sao? Tạ Trăng tròn quay đầu xem nàng. Tạ Sơ Hoa chỉ nơi xa cổng vòm, không thể ở trong cung loạn đi lại, là sợ có va chạm, ở trong hoa viên không có việc gì, vào đêm người liền nhiều. Tạ Trăng tròn gật gật đầu, Tạ Sơ Hoa lại nói không ít cung yến sự, bên kia cung nhân tiến đến thỉnh các nàng tiến đến bách hoa thính. Lúc này sắc trời hơi ám, bách hoa trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, hai bên đèn giá thượng điểm đều là mười mấy chỉ ngọn nến giá thành hoa trúc đài, nghiêng đối sườn bày nhạc giá, nhập tòa sau không bao lâu cửa chỗ đó liền có hô lớn, hoàng hậu nương nương giá lâm. Tạ Trăng tròn đi theo tổ mẫu quỳ lạy, đứng dậy sau ngồi xuống, bách hoa trong sảnh tiếng nhạc tùy theo cũng vang lên, mọi người tầm mắt chuyển hướng hoàng hậu sở ngồi chỗ. Rất xa nghe xong hoàng hậu nói chuyện, hai sườn mới có mảnh tới khai, mười mấy vũ nữ đi lên hiến nghệ, Tạ Trăng tròn hướng tới sườn đối phương hướng nhìn lại, thấy được Lục Ngưng Tuyết. Tề Hạo Hiên vừa vặn là tứ phẩm hầu đọc học sĩ, Lục Ngưng Tuyết cáo mệnh là ở Tề Hạo Hiên ở nàng sinh hạ hài tử sau cầu, trong cung an bài vị trí đều có chú ý, Lục Ngưng Tuyết ngồi dựa sau, đang cùng bên cạnh phu nhân nói chuyện. Lục Ngưng Tuyết cảm giác được có người xem nàng, ngẩng đầu vọng lại đây, tiếp xúc đến Tạ Trăng tròn tầm mắt, hơi hơi mỉm cười. Thực mau quay đầu cùng bên cạnh phu nhân tiếp tục nói, Tạ Trăng tròn thu hồi tầm mắt, tiệc tối quá nửa, Tạ Thái phu nhân đem nàng mang theo trên người, cùng quen biết mấy cái phu nhân hàn huyên lên. Tạ Trăng tròn đi theo Tạ Thái phu nhân bên cạnh đi rồi một vòng, Tạ Sơ Hoa lặng lẽ giữ chặt nàng, hoàng hậu cùng vài vị nương nương đi rồi, ta mang ngươi đi trong hoa viên đi một chút. Được Tạ Thái phu nhân đáp ứng, Tạ Sơ Hoa mang theo Tạ Trăng tròn tới rồi bách hoa thính ngoại, hoa viên nội ba bước một đèn lồng. Ngẩng đầu còn có thể nhìn đến đầy trời pháo hoa, Tạ Sơ Hoa mang nàng đến chỗ cao chút đỉnh là cười, đẹp sao? Có hai năm không có nhìn thấy như vậy đầy trời pháo hoa tình cảnh, Tạ Trăng tròn đỡ cây cột ngửa đầu, nơi xa vừa vặn nở rộ một mảnh, ánh không trung ngày lượng. Đẹp! Tạ Trăng tròn lộ ra một mạt cười ngọt ngào. Phía sau lưng truyền đến một trận tiếng cười, xoay người nhìn lại, hai cái cô nương kết bạn hướng tới nơi này đi tới, nhìn đến Tạ Sơ Hoa khi trong đó một cái có vẻ nhiệt tình, chạy tới vãn trụ Tạ Sơ Hoa. Làm ta hảo tìm đâu, nguyên lai trốn nơi này. Đây là Tạ nhị cô nương đi. Mặt sau theo kịp trước thấy được Tạ Trăng tròn, nghe Sơ Hoa nói lên quá vài lần. Mã gia tỉ muội cùng Tạ gia đại lão phu nhân Hà Thị có chút quan hệ họ hàng, cho nên cùng Tạ Sơ Hoa quan hệ không tồi, tỉ tỉ Mã Như Yên hoạt bát, ngược lại là muội muội Mã Như San an tính chút, cùng Tạ Trăng tròn nhận thức lúc sau, Mã Như Yên có vẻ thật cao hứng, ngược lại lại đây vẫn nàng, hơi cúi đầu kiến nghị, chúng ta đi chỗ đó đi, bên này nhìn không cẩn thận. Không đợi Tạ Trăng tròn mở miệng cự tuyệt, Mã Như Yên lôi kéo nàng liền hướng ngoài đình đi, nàng so Tạ Trăng tròn cao hơn phân nửa cái đầu đâu, Tạ Trăng tròn tránh thoát không khai, bị nàng kéo đến hoa viên cổng vòm phụ cận, Mã Như Yên buông lỏng ra nàng, nhìn các nàng thần bí hề hề nói, ta mang các ngươi đi một cái hảo địa phương, từ nơi này đi ra ngoài quá một cái tiểu cửa cung liền đến. Nơi này ly bách hoa thính đã có chút lộ, người cũng không mấy cái, Tạ Trăng tròn quay đầu muốn chạy, Tạ Sơ Hoa giữ nàng lại, nhẹ thở dài thanh. Ngươi nói có phải hay không Bích Lan Cung? Mã Như Yên nét miệng cười, không sai, chính là nơi đó, hôm nay là đêm 30, người nọ từ Chùa Phúc Quốc trở về, ta mang các ngươi qua đi nhìn một cái. Chùa Phúc Quốc trở về chính là ai Tạ Trăng tròn không biết, nhưng nàng biết trong cung Bích Lan Cung quá khứ chủ nhân, 6 năm trước cái này chỗ ở chính là Hoàng thượng sủng ái nhất Phi tử Lam Phi qua đời sau Bích Lan Cung liền lại không trụ quá khác Phi tử. Mã Như Yên thần bí hề hề không nói là ai, Tạ Sơ Hoa cúi đầu dựa vào Tạ Trăng Tròn bên thai cho nàng giải thích nghi hoặc, nàng nói chính là Thập Hoàng Tử. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, Thập Hoàng Tử tuổi tác so nàng đều phải tiểu, Tạ Sơ Hoa lại bổ sung một câu, Thập Hoàng Tử trở về, Lục Hoàng Tử nhất định sẽ cùng đi. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem Tạ Sơ Hoa, nàng gương mặt hơi hơi phím hồng, như là xấu hổ. Không hào đi, nơi nào nhưng không có gì người, lại nói. Mã Như San có chút do dự, Bích Lan cung thật lâu không có người ở, đợi chút nương nên tìm chúng ta. Nào có nhanh như vậy, ít nhất còn phải nửa canh giờ, xem xong chúng ta liền đã trở lại, không ai mới hào đâu. Mã Như Yên tựa hồ là chờ không kịp, giữ chặt Tạ Trăng Tròn đi ra ngoài, bốn người ra hoa viên hướng tới Bích Lan cung phương hướng đi đến. Một đường trừ bỏ gặp được hai cái cung nhân ngoại cũng không có đụng tới những người khác. Bích Lan cung cửa không có thủ người, giấu thân vào Bích Lan cung, Mã Như Yên là gan thập phần đại, thấp giọng hù dọa Tạ Trăng Tròn, ngươi mới đến Triệu Kinh không biết đi, 6 năm trước đêm 30, Lam Phi ở Bích Lan trong cung bị Phương Chiêu nghi hại chết, nghe nói à, nơi này nháo quỷ. Tạ Trăng Tròn thân mình run lên, Mã Như Yên cho rằng dọa đến nàng, hắc hắc cười. Bốn người từ Bích Lan cung sau điện vòng qua đi, đen như mực. Mã Như Yên một lần dọa không đã quyển còn tưởng lại hù dọa Tạ Trăng Tròn, trong cổ họng phát ra ô ô thanh, Tạ Sơ Hoa nghe đều có chút sởn tóc gáy, quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng náo, đợi chút dẫn người lại đây liền không hảo. Sợ cái gì, thực sự có người lại đây liền nói tiến đến Vân An Thái Phi thời điểm lạc đường. Mã Như Yên phun ra lưới, vừa dứt lời, đối diện núi giả sườn trong bụi cỏ đống nhiên một trận tất tốt, bốn người ngẩng đầu nhìn lại, một đạo hắc ảnh hướng tới các nàng chạy tới. Mã Như San kêu sợ hãi thanh sau này lui, sắc mặt tái nhợt, cái thứ gì? Kia hắc ảnh lại thoán vào bụi cỏ chung, trong bóng đêm tựa hồ là có một đôi ú quang giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm các nàng. Mã Như Yên cũng sợ, nàng nắm chặt Tạ Trăng Tròn. Tỷ, ngươi nói có thể hay không này trong cung thật sự có? Mã Như San run rẩy thanh âm, đáy mắt một mặt sợ hãi, nơi này tối lửa tắt đèn, lại là sau điện. Đừng nói bừa. Mã Như Yên trừng mắt nàng, ánh mắt lập lòe, theo bản năng chiều bốn phía nhìn lại. Trong lòng cũng cảm thấy phát túng. Lui về phía sau trung Tạ Trăng Tròn dưới chân một vướng té ngã trên đất, bốn phía không biết thứ gì ô ô kêu một tiếng, Mã Như Yên á thanh, giải khai Tạ Trăng Tròn tay chạy trước khai đi, chờ Tạ Trăng Tròn lấy lại tinh thần đi xem, ba người thế nhưng đem nàng ném ở chỗ này, chính mình trốn đi trở về. Chương 18. Trong cung tiệc tối, hạ, sửa chữ sai. Bích Lan cung điện sau bên này một mặt dựa gần tường, một mặt là bồn hoa, nhưng là bởi vì lâu chưa cư người. Ngày thường liền tính là quét tước cũng chỉ rửa sạch chủ điện, căn bản sẽ không để ý sau điện, cho nên bùn hoa này một bên cỏ dại mọc thành cụm, che lấp mà liền bùn hoa đều nhìn không thấy. Tạ Trăng Tròn trong lòng bàn tay tất cả đều là tuyết, nàng từ trên mặt đất bò dậy, giẫm một chân liền có sáp sáp thanh âm, ở yên tĩnh rét lạnh trong không khí có vẻ thêm vào doa người. Trong hoàng cung có rất nhiều uổng mạng mạng người, Bích Lan trong cung 6 năm trước Lam Phi bị hại chết ở chỗ này, đại niên 30, độc chết ở Bích Lan cung. Chuyện này lúc ấy ở trong cung khiến cho không nhỏ động tĩnh, hoàng thượng sủng phi bị độc chết, hung thủ vẫn là lúc ấy phân vị cũng không thấp Phương Chiêu Nghi, hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ đem Phương Chiêu Nghi đánh vào lãnh cung, Phương gia đi theo tao đường, tính cả ngay lúc đó cửu hoàng tử cũng cùng nhau ném vào lãnh cung, sau lại, Phương Chiêu Nghi ở lãnh cung trung thắt cổ tự sát, hoàng hậu cầu tình dưới cửu hoàng tử mới bị thả ra, đến tận đây lúc sau cửu hoàng tử hoàn toàn thất sủng, mà Lam Phi sở ra thập hoàng tử bởi vì ốm yếu quan hệ, bị đưa đi chùa Phúc Quốc tĩnh dưỡng. Một năm mới trở về một lần. Tạ Trăng Tròn đối những việc này đều là nghe nói, mặc dù là hiện tại chiếm người khác thân mình, náo quỷ một chuyện Tạ Trăng Tròn vẫn là không quá tin, chỉ là hiện nay hoàn cảnh làm người nhịn không được sởn tóc gáy. Tạ Trăng Tròn nhìn về phía bốn phía, bụi cỏ trung u lục đôi mắt không thấy, phụ cận còn có ô ô kêu to thanh. Trước sau đều là vọng không đến biên lộ, các nàng vừa mới đã đi rất xa, vòng mấy vòng, Tạ Trăng Tròn chính mình đều có chút mơ hồ, dựa vào phương hướng đi phía trước đi. Tạ Trăng Tròn ở châu ngoặc chỗ thấy được núi giả, còn thấy được ánh lửa. Trong lòng vui vẻ, nơi này có người liền hảo, Tạ Trăng Tròn nhanh hơn vài bước đi qua đi, đang xem thanh phía trước ánh lửa là lúc nào, nàng do dự. Trên nền tuyết bị nhân vi phô thông một khối địa phương, mặt trên điểm mấy cây sáp ong đuốc, Tạ Trăng Tròn nhìn đến ánh lửa đúng là này mấy cây sáp ong đuốc phát ra, làm nàng dừng lại bước chân còn có ngọn nến bên hôi đôi, còn không có thiêu sạch sẽ lộ ra một ít biên rác, là kinh văn cùng tiền giấy. Sáp ong đuốc là tế điện người chết, tiền giấy cùng kinh văn cũng là thiêu cấp qua đời người. Tạ Trăng Tròn dừng lại bước chân, trước mặt cách đó không xa là hơi lượng quang, sau lưng là đen như mực đêm. Làm như có một cổ lực lượng muốn đẩy nàng đi phía trước đi, Tạ Trăng Tròn càng thêm cảm thấy sau lưng lạnh lẽo đáng sợ, nàng lá gan lại đại cũng là cái cô nương, lúc này không giống Mã Như Yên các nàng như vậy hét lên đã không tồi. Tạ Trăng tròn cắn chặt răng, sợ cái gì, nàng lại không phải không chết quá. Siết chặt nắm tay hướng núi giả bên kia đi đến, núi giả bên kia hiện ra ở nàng trước mắt, đó là thêm vào đột ra một chút, che đậy tuyết, vừa vặn ở núi giả lõm vào đi chỗ không ra một mảnh tuyết không có thể mạn cập địa phương, Tạ Trăng tròn thấy được bóng người. Tiện đà, nàng ở kia núi giả lõm vào đi địa phương thấy được một cái cuộn tròn thân ảnh. Không biết là đông lạnh ngất xỉu đi vẫn là ngủ, khẩn híp mắt ngồi xổm chỗ đó dựa vào núi giả vách đá, Tạ Trăng tròn đi qua đi, mau đến sáp ong đuốc trước thời điểm không cẩn thận dẫm tới rồi một chi, lạch cạch một tiếng, ngồi xổm chỗ đó người tỉnh, Tạ Trăng tròn đối diện thượng một đôi sâu thẳm hờ hững con ngươi. Ngươi là ai, làm gì ở chỗ này giả thần giả quỷ? Tạ Trăng tròn nhẹ đá một chút dưới chân một chi, bắn lên tuyết không cẩn thận giải tới rồi nến trắng thượng, ánh lửa run lên, người nọ biểu tình đi theo thâm vài phần, nhưng hắn lại không núp ních. Bên ngoài gió thổi Tạ Trăng tròn gương mặt phát đau, nàng dứt khoát cũng đi theo dấu vào núi giả trong động, ngây người hai người địa phương tức khắc trở nên có chút chen chúc, Tạ Trăng tròn chạm không thẳng, chỉ có thể đi theo đi xuống ngồi xổm một ít, khoảng cách hắn bất quá nửa thước xa khoảng cách. Cuộn tròn lên người liền nóng hổi, Tạ Trăng tròn lại xem kia mấy cây ngọn nến cũng liền không cảm thấy như vậy thấm người, nàng không phải không nghĩ trở về, sợ ở Bích Lan trong cung đi lạc đường va chạm người, còn không bằng ngốc tại nơi này đám người tới tìm. Tả hữu là Mã gia tiểu thư mang nàng lại đây, nàng một cái lần đầu tiến cung người cái gì cũng không biết, cũng sẽ không nói không rõ. Núi giả trong động hào an tĩnh, Tạ Trăng tròn quay đầu xem hắn, thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi tác, không so nàng lớn nhiều ít, cả người lại có vẻ âm u, đôi mắt trồ ám hôi cũng chưa cái gì thần thái. Tạ Trăng tròn quan sát trong chốc lát, nửa ngồi xuống từ trong lòng ngực lấy ra một cái đại cầm túi, bên trong là dùng giấy dầu bao vây tốt một viên táo đỏ bánh. Trong không khí tràn đầy Tạ Trăng tròn hủy đi giấy dầu thanh âm, còn bay nhàn nhạt táo hương, Tạ Trăng tròn ăn mùi ngon, chờ nàng ăn tới rồi thứ 6 viên, một bên thiếu niên rốt cuộc có phản ứng. Hắn ngẩng đầu, Tạ Trăng tròn quay đầu nhìn lại, hắn rôi chen chân vào thay đổi cái tư thế, tầm mắt lại ở bên ngoài còn thiêu ngọn nến thượng, Tạ Trăng tròn nhịn không được hỏi, ngươi ở tế điện thân nhân. Thiếu niên không nói lời nào, Tạ Trăng tròn bẹp bẹp miệng, thâm trầm thành như vậy, hắn rốt cuộc là 11-12 tuổi vẫn là mấy chục tuổi. Há mồm đem táo đỏ bánh nhét vào trong miệng, đếm đếm cẩm túi táo đỏ bánh, lấy ra một phen, lại thả lại đi hai viên, xê dịch thân mình đến bên cạnh hắn, đem táo đỏ bánh nhét vào trong lòng ngực hắn, nhạ, an ấm thân mình. Hắn không có động, giấy dầu bao vây táo đỏ bánh lăn xuống tới rồi trên mặt đất, Tạ Trăng tròn nhẹ chợt một tiếng, như vậy lãng phí, sớm biết rằng không cho hắn ăn. Tạ Trăng tròn trong tay động tác không đình, tiếp tục bát giấy dầu, một viên tiếp theo một viên, cẩm túi tựa hồ là có ăn không hết táo đỏ bánh. Sửa đối với nàng ngồi hắn rốt cuộc nói chuyện, thanh âm có chút thanh trĩ, lại mang theo khàn khàn, ngươi mang nhiều như vậy làm cái gì? Ta sợ tiệc tối ăn không đủ no, sẽ đói. Tạ Trăng tròn nói đương nhiên, sự thật chứng minh nàng quyết sách không có sai, Bách Hoa đại sảnh tiệc tối một đám nữ quyến mỗi người đều rụt rè thực, động chiếc đũa ăn không mấy cái, cho nên nàng cũng không như thế nào ăn, quang nhìn. Thiếu niên rốt cuộc quay đầu tới xem nàng, Tạ Trăng tròn chỉ trong lòng ngực hắn táo đỏ bánh, thật không sai, ngươi nếm thử. Ngươi ở chỗ này ngây người thật lâu đi, khẳng định cùng ta giống nhau không như thế nào ăn. Trên nền tuyết ngọn nến đã thiêu hơn phân nửa, thiếu niên này ít nhất ở chỗ này ngây người vượt qua nửa canh giờ. Tạ Trăng tròn cười nhìn hắn, ý bảo hắn mở ra tới ăn, thiếu niên đem giấy dầu nắm trong tay, nhấp miệng, nửa ngày, rốt cuộc rỗi tay mở ra giấy dầu. Nhìn hắn đem táo đỏ bánh ăn vào trong miệng, Tạ Trăng tròn nhếch miệng, trên mặt biểu tình rất xấu, ngươi sẽ không sợ ta ở bên trong hạ độc à. Thiếu niên ngẩn ra. Bình tĩnh đấy mắt hiện ra gợn sóng, tức thì mãnh liệt, lại thực mau liêm đi, chậm rãi nhai táo đỏ bánh, ngựa khí cùng ánh mắt giống nhau lãnh, vậy ngươi cũng sống không được. Tạ Trăng tròn nhẹ thích thanh, lại về tới nguyên điểm, ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Thiếu niên lại không ra tiếng, chỉ là trong ánh mắt lập lòe như là cưỡng chế cái gì, Tạ Trăng tròn xem không rõ, lại tắc một viên táo đỏ bánh ăn xong, hướng tới núi giả ngoại xem, các nàng trốn trở về nên sẽ không quên tìm người đến mang chính mình trở về đi. Núi giả trung hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Tạ Trăng tròn rốt cuộc ăn sạch cẩm túi táo đỏ bánh, nàng xem hắn không chút sức mẻ dựa vào chỗ đó, nhìn lại nơi xa đen như mực bóng đêm, quyết định chính mình trở về. Đang lúc nàng đứng dậy chuẩn bị chui ra núi giả động, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ còn có bánh xe lăn lại đây động tĩnh, Tạ Trăng tròn ra tới hướng tới các nàng đi đến, rất xa thấy được Tạ Sơ Hoa các nàng lại đây thân ảnh, mặt sau tựa hồ còn có người khác. Trăng tròn, nhưng xem như tìm được ngươi. Tạ Sơ Hoa chạy tới khẩn trương giữ chặt tay nàng, Tạ Trăng tròn nhìn nàng, lại nhìn nàng phía sau đẩy xe lăn hoa phục thiếu niên, đây là có bao nhiêu khó tìm, nàng khoảng cách các nàng bỏ xuống nàng đào tẩu địa phương cũng mới nhiều ít lộ, giống như nàng ở trăm nhi tám vạn địa phương đi lạc. Tạ Sơ Hoa thấy Tạ Trăng tròn không nói, biểu tình hiện lên một mặt xấu hổ, tiện đà xoay người nhìn đẩy xe lăn thiếu niên, đa tạ Lục hoàng tử hỗ trợ, ta tìm được muội muội. Tìm được rồi liền hảo, Bích Lan cung bên này không có gì người, vào xác thật khó tìm phương hướng. Tạ Sơ Hoa trong miệng Lục hoàng tử kiểu cẩn nhiên năm nay 15, đúng như nhẹ nhàng tuổi tác, hắn đẩy trên xe lăn ngồi một cái cùng Tạ Trăng tròn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, biểu tình đạm mạc. Nhìn quần áo, lại xem là Lục hoàng tử đẩy, thân phận tất nhiên cũng không thấp. Vẫn là muốn cảm ơn Lục hoàng tử ngài. Mã Như Yên tiếp Tạ Sơ Hoa nói, nếu không phải ngài hỗ trợ, thật không biết khi nào mới có thể tìm được Trăng tròn. Mã Như Yên cùng Tạ Sơ Hoa trên mặt đều mang theo ngượng ngùng, mặc dù là sắc trời tối tăm Tạ Trăng tròn đều nhìn rõ ràng, phối hợp các nàng, Tạ Trăng tròn trên mặt mang theo sợ sắc, chính là một cái sợ hãi hải tử. Từ nơi này qua đi theo lộ là có thể tới cửa, chúng ta còn có việc, liền không tiễn các ngươi. Tiêu Cẩn Nhiên cười khiêm tốn, đẩy xe lăn trở về đi đến, lưu lại một cung nhân lãnh các nàng rời đi. Tạ Sơ Hoa xem bọn họ rời đi, hơi có chút thất thần. Đi lâu như vậy, nguyên lai các ngươi là đi Bích Lan cung tìm người hỗ trợ a. Tạ Trăng tròn quay đầu xem các nàng ba cái, vừa mới đào tẩu thời điểm một cái so một cái mau, nàng còn tưởng rằng là hồi hoa viên xin giúp đỡ, hóa ra không đi ra ngoài đâu, lấy nàng đương lý do trói lọi trực tiếp ở Bích Lan trong cung cầu người hỗ trợ. Tạ Trăng tròn khẩu khí tràn đầy chế nhạo, Tạ Sơ Hoa bị nói cái mặt đỏ, Mã Như Yên lại trắng da thực, đó là đương nhiên, chúng ta trăm cay ngàn đắng tới nơi này vì chính là cái gì, còn không phải là vì cái này. Vừa vặn ngươi đi lạc, chúng ta liền thuận lợi bình thường đi lạc. Mã Như Yên chớp chớp mắt, ngươi nhìn đến không, đẩy xe lăn chính là Lục hoàng tử, trên xe lăn ngồi chính là Thập hoàng tử, mỗi năm đại niên 30 hắn đều sẽ từ chùa Phúc Quốc trở về, ở tại Bích Lan cung, nghe nói là vì tế điện Lam phi. Vừa mới hoảng sợ không có dọa sợ nàng, còn dám nói đi, Tạ Trăng tròn bỗng nhiên biểu tình hiện lên một mặt quỷ dị, hắc hắc cười, ngẩng đầu nhìn nàng, sâu kín kêu, ngươi xem mặt sau. Mã Như Yên kinh ngạc thanh trực tiếp hướng bên cạnh nhảy qua đi, Mã Như San chạy nhanh giữ chặt nàng, hù dọa ngươi. Hà hoa, ngươi gạt ta. Mã Như Yên lúc này mới ý thức lại đây là Tạ Trăng tròn cố ý dọa nàng, xông tới chảo nàng, Tạ Trăng tròn chợt loe trốn, xoay người nhìn về phía núi giả biên, hắn không thấy. Mã Như Yên bắt được tay nàng, Tạ Trăng tròn vội chỉ vào bị hắn giẫm diệt khảm ở trên nền tuyết ngọn nến, ngươi mau xem, đây là tế điện người chết đồ vật, nói không chừng à, vừa mới có người ở chỗ này chiêu hồn. Tạ Trăng tròn rỗi tay nhón chân để sát vào nàng thấp giọng. Mã Như Yên thân mình chấn động, thanh âm khẽ run, chúng ta đây đi mau. Dứt lời kéo Tạ Trăng tròn hướng tới cửa cung phương hướng đi đến, Mã Như San cùng Tạ Sơ Hoa chạy nhanh theo đi lên, Tạ Trăng tròn quay đầu lại, núi giả bên kia vẫn là không có một bóng người, không biết hắn khi nào rời đi. Chương 19. Sinh chẳng bệnh. Về tới hoa viên khi tiệc tối đã tiếp cận kết thúc. Dọc theo đường đi Mã Như Yên các nàng mấy phen dặn dò Tạ Trăng tròn không thể nói ra đi các nàng đi nơi nào, vào bách hoa thính sau, Mã gia hai chị em đi tìm Mã phu nhân, Tạ Sơ Hoa mang theo Tạ Trăng tròn về tới Tạ Thái phu nhân bên người. Đứa nhỏ này, tay như thế nào như vậy lạnh? Tạ Thái phu nhân giữ chặt Tạ Trăng tròn, một mặt tay nàng nhíu mày. Một bên đang cùng nàng nói chuyện phiếm một cái phu nhân cười sai người đi lấy một bộ tay áo bộ lại đây cấp Tạ Trăng tròn mang lên, nhìn Tạ Trăng tròn ánh mắt cũng là ôn hòa. Đánh giá nếu là ở bên ngoài ngốc lâu rồi duyên cớ. Cái này phu nhân tuổi cũng không lớn, cùng tứ thẩm thẩm Dương thị thoạt nhìn không sai biệt lắm. Tạ Thái phu nhân thấy Trăng tròn ngơ ngẩn, lôi kéo nàng không buông tay, đây là quan phu nhân, qua đi cùng ngươi nương là cũ thức. Nguyên lai là mẫu thân trên đời khi hảo bằng hưu, Tạ Trăng tròn hướng về phía nàng thẹn thùng cười, quan phu nhân duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nhớ tới cái gì, Thái phu nhân, Trăng tròn trở về có đoạn nhật tử, nhưng mang nàng hồi quá hạ ra. Tạ Thái phu nhân trên mặt biểu tình rõ ràng không cao hứng hạ, ngữ khí cũng đi theo phai nhạt, mấy ngày trước đây phái người lại đây nói sơ năm tiếp Trăng tròn trở về, phía trước mấy tháng, bóng người cũng chưa nhìn thấy. Đơn này một câu Tạ Trăng tròn là có thể phân biệt xuất ngoại tổ ra rốt cuộc đối nàng trở về là cái gì thái độ, nàng trở về đều đã hơn 2 tháng, chưa từng nghe thấy hạ gia người tiến đến xem nàng. Quan phu nhân khẽ thở dài thanh, xem Tạ Trăng tròn trong ánh mắt nhiều mấy mặt thương tiếc, ngày khác tới quan phủ đi một chút. Tạ Thái phu nhân lại mang theo Tạ Trăng tròn gặp qua mấy cái quen biết phu nhân, nhận thức quá mấy nhà tiểu thư, tuổi sắp xỉ đều trước chào hỏi, như vậy sau này nhà ai tiểu thư có cái gì yến hội đều nhớ rõ cho nàng phát cái thiệp mời mời nàng cùng tiến đến. Tiệc tối mau kết thúc khi Đức Phi nương nương lại đây thấy mọi người một hồi, lúc này không sai biệt lắm giờ hợi, Hoàng thân quốc thích muốn lại lưu đến gần giờ tí mới có thể rời đi, còn lại một ít chịu mời nữ quyến lục tục ra cung. Tạ Trăng tròn các nàng đi đến cửa cung. Lại là thật dài cung tường lối đi nhỏ, đen nhánh ban đêm đỉnh đầu là liên tục không ngừng pháo hoa thanh, ở cung tường bao vây dưới còn có chứa hồi âm. Tạ Trăng tròn hướng tới cung tường thượng nhìn lại, chỗ tối nhìn không rõ, đều là màu đen một mảnh, góc tường đôi tuyết, một trận gió lùa thổi qua tới, Tạ Trăng tròn hung hăng dùng mình một cái, tiện đà liên tiếp ba cái hắt xì, ướt át hốc mắt, ủy ủy khuất khuất chề môi, giống như cảm lạnh. Lên xe ngựa lúc sau Tạ Trăng tròn thực sự có chút hề hoài, Tạ Thái Phu Nhân rỗi tay sờ sờ Tạ Trăng tròn cái chán, lại có chút năng. Làm sao vậy đây là? Tạ Thái Phu Nhân đem nàng ôm vào trong ngực, Tạ Trăng tròn hôn hôn trầm trầm cảm giác tới thực mau, nàng cảm thấy chính mình nhất định là chúng ta. Đại buổi tối ở Bích Lan trong cung nhìn đến có người tế điện người chết, có thể không sinh bệnh sao? Tổ mẫu, ta ở trong hoa viên nghe người ta nói khởi Bích Lan cung, còn có thập hoàng tử cựu hoàng tử. Tạ Trăng tròn lẩm bẩm ngẩng đầu xem Tạ Thái Phu Nhân, Tạ Thái Phu Nhân che che nàng đầu. Như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này? Nghe nói nơi đó hưởng mạng hơn người. Tạ Trăng tròn híp híp mắt, vẻ mặt không biết tình. Đại Chu triều nhiều năm như vậy cơ nghiệp, trong cung người phiên vài lần, nơi nào không hưởng mạng hơn người. Tạ Thái Phu Nhân vô vô nàng bả vai, cho rằng nàng bị sợ hãi, ngươi nói Bích Lan cung, mấy năm trước xác thật xảy ra chuyện, chỉ là này hưởng mạng không hưởng công chết, người ngoài nơi nào nhìn thấu. Không phải nói Lam Phi bị người độc chết, hung thủ đều tự sát. Tạ Trăng tròn càng thêm cảm thấy choáng váng, xe ngửa cửa sổ rót tiến vào một trận gió, lại lánh nàng dùng mình. Tạ Thái Phu Nhân phát hiện nàng không thích hợp, che lại cái chán của nàng lại sờ sờ tay nàng, giả như thôn thủ lĩnh gia đã chết một con gà, mọi người đều nói là cách vách ra cẩu cắn, ngày hôm sau kia cẩu đống nhiên cũng đã chết, nó có phải hay không liền thành sợ tội tự sát? Kia khẳng định là người khác làm a. Tạ Trăng tròn lẩm bẩm, một con cẩu nơi nào hiểu được sợ tội tự sát? Tạ Thái Phu Nhân buông tiếng thở dài, cho nên a, có một số việc nhi bên thấy không rõ, ở bên trong lại một đoàn hồ đồ, rốt cuộc là thật là giả, không quan trọng. Này so sánh lấy tới dùng làm Lam Phi chết cũng không thích hợp, lại nói, mạng người sự nơi nào không quan trọng, nhưng là Tạ Trăng tròn không lại tiếp tục đi xuống hỏi, nàng cảm thấy đầu càng ngày càng trầm, rất muốn ngủ mở giấc, dần dần, nàng liền không có ý thức. Tạ Trăng tròn lần thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là đại niên mùng 1, canh giữ ở một bên Hà mẹ vừa thấy nàng tỉnh, vội lại đây hỏi nàng có hay không nơi nào không thoải mái, Tạ Trăng tròn bẻ thân thể xem ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi. Hà mẹ ngươi như thế nào không kêu ta lên. Đại niên mùng 1 đến đi Thái Phu Nhân chỗ đó chúc Tết, canh giờ này phỏng trừng đều bái xong rồi. Còn lên đâu? Hà mẹ duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, xác nhận không năng, lại làm cốc vũ đi đem nhiệt cháo thực bưng lên, từ trong cung trở về trên xe ngựa ngài liền ngủ đi qua, cả người nóng lên, về đến nhà đã phát cả đêm thiêu, hừng đông khi mới cởi ra đi, Thái Phu Nhân chỗ đó phân phó, làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Khó trách nàng cảm thấy thân mình mềm mềm mại mại không có gì sức lực, nhưng chính là một chút ấn tượng đều không có, tự cố cười hắc hắc, tốt cũng rất nhanh. Hà mẹ bất đắc dĩ nhìn nàng, nhưng đem chúng ta cấp sợ hãi, vội vàng đi thỉnh Lâm gia thiếu gia trở về cho ngài xem bệnh, nói là bị kinh hách, ước chừng là đầu một hồi vào cung, ở trong hoa viên ngốc lâu lắm, cảm lạnh. Nửa đêm khi mơ mơ màng màng uy dược, lại châm cứu quá, qua lại dùng nhiệt khăn vải lau hai lần thân mình, ấm áp dễ chịu đã phát hãn, lúc này mới tốt nhanh như vậy. Nói bị kinh hách cũng không giả, Bích Lan trong cung kia một màn, Tạ Trăng tròn lúc này ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ, đen như mực lại không dân cư, thấy nhân gia ở đằng kia điểm ngọn nến thiêu tiền giấy, chờ đến đại tỷ tỷ các nàng tới tìm thời điểm người nọ lại không thấy, Tạ Trăng tròn uống một ngụm cháo biểu tình dùng mình, nàng nên sẽ không thật đâm quỷ. Không kịp nghĩ nhiều, Hà mẹ huy nàng uống lên cháo, lại làm nàng nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi, một lát sau Tạ Thái Phu Nhân chỗ đó Lý mẹ tới một chuyến, đại bá nương chỗ đó cũng phái người. Chờ đến buổi chiều khi Hà mẹ còn không chịu làm nàng lên, tứ phòng bên kia Dương thị mang theo Tạ Sơ Liên cùng Tạ Sa lại đây. Ra năm mãn 3 tuổi Tạ Sa hoàng tò mò nhìn Tạ Trăng tròn, hắn đi đến mép giường kéo lại Trăng tròn tay, trong miệng hô hô một chút, tiện đà ngẩng đầu xem nàng, do hỏi, hảo sao? Sinh bệnh đau hô hô liền hảo, Tạ Sa hoàng đến nhiều đơn giản, Tạ Trăng tròn phối hợp gật gật đầu, hảo. Ngươi tứ thúc phái người tặng vài thứ đi Khâm Châu. Dương thị đem nhi tử kéo đến bên người làm hắn ngoan ngoãn ngồi xong, nói lên trượng phu mấy ngày trước đây an bài, hiện giờ rơi xuống tuyết, sợ là không kịp tại đây tân niên đem đồ vật đưa đến. Còn muốn cảm ơn tứ thúc an bài, Kỳ Sơn trấn trên cũng hoa không bao nhiêu bạc. Cửa hàng một tháng đều có mấy lượng bạc thu thuê, ngày thường bọn họ lại tiết kiệm, này đó đã sớm đủ dùng. Này đó đều là hẳn là. Dương thị cười từ trong lòng ngực lấy ra cầm túi, đầu năm bái tuổi, không thiếu được bao lì xì, tới rồi ngày mai liền không này tuổi ý. Cầm túi phong chút vàng bạc tiểu loạt tử, tiết nhất đồ cái cắt tường, Tạ Trăng tròn cười thủ hạ, Dương thị cũng không có ở lại bao lâu, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, mang theo hai đứa nhỏ rời đi Ngọc Khê Các. Tạ Trăng tròn hô Hà mẹ cùng Hạ Cẩn tiến vào, làm các nàng đem phía trước chuẩn bị tốt cái túi nhỏ lấy ra tới, hướng trong đầu thêm bạc lỏa lấy ra đi phân, Ngọc Khê viện trên dưới mỗi người đều có. Chạng vạng khi phòng bếp lớn chỗ đó đưa tới không ít đồ vật, đều là phân công cấp các viện bọn hạ nhân, tiết nhất chủ nhân ra cấp ban thưởng, luôn nghỉ ngơi, thuộc hạ người muốn tốt 3 năm cái tụ ở một khối ăn tốt hơn, uống hai khẩu rượu, từ trên xuống dưới, đều ở vô cùng náo nhiệt ăn mừng tân niên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Chi rời lại tới nữa một chuyến cấp tạ trăng tròn bắt mạch, thấy nàng tinh thần 10 phần dựa vào chỗ đó, cười đem châm cứu bao thu trở về, nhiều dưỡng mấy ngày. Tạ trăng tròn nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu xem hắn, ngu đần hỏi một câu, có hay không cái gì dược có thể gia tăng dương khí? Lâm Chi rời sửng sốt, ngươi muốn gia tăng dương khí làm cái gì? Không phải nói ta bị kinh hách, trong cung ban đêm nhiều lạnh lẽo, người khác nói, dương khí tràn đầy sẽ không sợ đầu trâu mặt ngựa. Tạ trăng tròn nói đúng lý hợp tình, nàng sợ đâm quỷ A. Lâm Chi rời bật cười, nha đầu này trong óc trang đều là thứ gì, hỏi vấn đề đều như vậy hiếm lạ cổ quái, chờ ngươi dưỡng hảo thân mình, nội hư bệnh trạng cải thiện, dương khí tự nhiên liền đủ. Lâm Chi rời dừng một chút, xem nàng nghe vẻ mặt nghiêm túc, cười kiến nghị, nếu không, ngươi nhiều phơi phơi nắng. Tạ trăng tròn ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn đương chính mình tiểu hài tử lừa nàng đâu. Lâm Chi rời thu thập hảo hồng thuốc quay đầu lại, tạ trăng tròn chính khí phình phình trừng mắt hắn, Lâm Chi rời hảo tính tình dặn dò, không thể bị cảm lạnh, an kiêng lãnh. Bị Lâm Chi rời như vậy một trận bệnh, tạ trăng tròn lại ở trên giường háo hai ngày, chỉ chớp mắt chính là sơ năm, hạ ra bên kia phái người lại đây tiếp nàng. Tạ trăng tròn đi Ngô Đồng viện cùng tạ thái phu nhân từ biệt, tạ thái phu nhân nhìn cháu gái tung tăng nhảy nhót, rốt cuộc yên tâm xuống dưới, 30 buổi tối từ trong cung ra tới, hài tử ở trong ngực ngủ ngủ đã kêu không tỉnh, cả người còn nóng lên, lúc ấy dọa nàng nhảy dự. Sờ sờ tạ trăng tròn đầu tóc, tạ thái phu nhân hỏi Lý mẹ, hạ gia tới người nào? Tới chính là hạ gia quản sự. Lý mẹ châm trước câu nói, cũng không dám nói kia quản sự nhìn qua tuổi thực, thanh nộn thực. Tìm thời điểm không xuất lực, 9 năm không gặp ngoại tôn nữ. Này đường cứu cứu cũng đủ thành tâm. Tạ thái phu nhân hừ một tiếng, túi đầu dặn dò tạ trăng tròn, nếu là đi chỗ đó không thoải mái, buổi chiều liền trở về, không cần lưu qua đêm. Hạ gia hai giả đi thế sau cùng tạ gia liền không có gì đi lại, hiện giờ duy nhất liên lụy ràng buộc chính là tạ trăng tròn, cố tình hạ gia đối này không lắm để ý, tạ thái phu nhân chính mình đương bảo như thế nào nhận đến hạ gia như vậy, nếu không phải cứu gia đối hải tử tới nói cũng là quan trọng, đoạn không được. Tạ thái phu nhân còn không chịu làm cháu gái đi bái cái này năm. Tạ thái phu nhân tâm tư Lý mẹ biết một ít, đơn giản là luyến tiếc nhị cô nương chịu ủy khuất, lãnh tạ trăng tròn tới rồi tiền viện, chỗ đó chờ hai cái hạ gia phái tới người, một cái quản sự một cái mụ mụ. Tuổi trẻ quản sự thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, nhưng thật ra cái kia mụ mụ nhiệt tình thực, nhìn thấy tạ trăng tròn khi một ngụm một cái biểu cô nương, lại cùng Lý mẹ dẫn nặc nhất định đem người cấp chiếu cố hảo, mang theo tạ trăng tròn ra tạ gia đại môn, đưa lên xe ngựa. Chương 20 của hồi môn chủ tính, thượng, bắt trùng. Tạ gia ở Triệu Kinh thành Nam, hạ gia ở thành Bắc, theo đường cái qua đi nhanh nhất cũng đến hơn một canh giờ, hạ cẩn cùng tiết xương dáng bồi tạ trăng tròn một khối đi hạ gia, trên xe ngựa còn nhiều cái tới đón nàng vưu mụ mụ, tả một lời hữu một câu hỏi nàng ở Khâm Châu sinh hoạt. Buổi sáng gà gáy trước liền lên nhóm lửa nấu cơm, còn muốn uy gà uy vịt đi trong sông giặt quần áo, không niệm quá thư, một ngày có thể ăn thượng một đốn cơm liền rất hảo, ngày thường ăn ngô bánh bột ngô. Tạ trăng tròn giống nhau nói, kia vưu mụ mụ biểu tình thập phần xuất sắc, tuy nói nàng là hạ trong phủ đầu hầu hạ hạ nhân, nhưng nàng là hạ gia người hầu, chưa từng trải qua quá tạ trăng tròn trong miệng như vậy nhật tử. Biểu cô nương, hiện giờ trở về tạ gia, nhật tử đã có thể hảo, này tạ gia nhật tử như thế nào đều so Khâm Châu chô đó tới thoải mái. Vưu mụ mụ trên dưới nhìn này biểu cô nương, như thế nào đều không thể đem nàng cùng nông thôn đến tiểu thôn cô đánh đồng, cuối cùng cũng chỉ đến ra cái kết luận tới. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, tạ tam lão gia cùng cô tiểu thư sinh hài tử, liền tính là ném ở nông thôn này khí chất cũng vẫn là tiểu thư khuê các. Tạ trăng tròn không vui nói nữa, dựa vào hạ cẩn trong lòng ngực, khiếp mắt nghỉ ngơi, vưu mụ mụ bẹp bẹp miệng kéo ra mảnh hướng bên ngoài xem, còn phải nửa canh giờ mới đến. Tới gần giữa trưa khi xe ngựa mới đến hạ ra cửa, tạ trăng tròn xuống xe ngựa, ngẩng đầu xem hạ ra, so với tạ hầu phủ cửa, hạ ra còn kém một đoạn. Cửa không có người nên đón nàng. So với lúc trước đến tạ gia khi còn không bằng, vưu mụ mụ mang theo nàng vào hạ gia, một đường hướng nội viện mang đi, tới rồi hạ gia đại lao phu nhân sân, lúc này mới có người đi vào bẩm báo. Ra tới một cái cô dâu tuổi phu nhân, cười lanh tạ trăng tròn vào nhà, trong phòng ngồi vài người, xem tạ trăng tròn ánh mắt đều là đánh giá, tựa hồ là ở xác nhận nàng thật giả. Như vậy ánh mắt tạ trăng tròn ở tạ gia đã chịu quá một hồi, hiện giờ ở hạ gia càng là thản nhiên, thẳng đến bên kia ngồi nhiều tuổi nhất phu nhân nói chuyện, trăng tròn A, tới ngồi. Hạ gia đại lão phu nhân hướng tới nàng vẫy vẫy tay, cười thực hiền hòa, chính là biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra có bao nhiêu vui mừng, liền tính trăng tròn thật chỉ có 9 tuổi 10 tuổi cũng có thể cảm thụ được đến như vậy bầu không khí. Nàng đi đến hạ đại lão phu nhân bên cạnh, hạ đại lão phu nhân nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai cười nói, đứa nhỏ này, còn mới lạ thượng, nơi này A là ngươi nhà ngoại, ngươi nương xuất giá trước nhưng ở chỗ này ở 16 năm. Hạ đại lão phu nhân ngữ khí dần dần cảm khái, lão thái gia trên đời thời điểm còn nhắc mãi ngươi, hiện giờ nhưng đã trở lại. 5 năm trước hạ gia thái phu nhân qua đời, 3 năm trước đây lão thái gia cũng đi theo đi rồi, hiện giờ này hạ gia trên dưới là cùng ở một cái phủ đệ, ai lo phần ấy, nửa phần gia trạng thái. Hạ đại lão phu nhân như vậy vừa nói, chỗ đó ngồi nhị lão phu nhân liền cắm câu miệng, đại tẩu, không bằng ta mang trăng tròn đi lão thái gia chỗ đó nhìn xem. Hành a. Hạ đại lão phu nhân gật gật đầu, cấp tạ trăng tròn giới thiệu một chút trong phòng vài người, người hiện biếng nhắc mệt, ánh mắt khỏe mắt đều mang theo quyền lây, đại cứu mẫu thân mình không tốt lắm. Đi theo hạ nhị lão phu nhân ra phòng, đi cùng còn có vừa mới ra tới nên quá tạ trăng tròn cô dâu, đó là đại cứu mẫu tiểu nhi tức phụ Vương Thị, vừa mới thành thân 2 năm, trượng phu ngoại nhầm đi, nàng bởi vì có thân mình không đi theo tiền đến, người nhìn lanh lẹ người, đi hướng từ đường trên đường cấp tạ trăng tròn nói không ít hạ gia sự. Hiện giờ hạ gia người khác nhắc tới bình bình đạm đạm, giống như nhặt không ra một cái đại hoa văn, thời trẻ hạ gia cũng là huy hoàng quá, nếu không dùng cái gì cùng tạ gia xương được với môn đăng hộ đối. Hạ gia huy hoàng những năm đó, cưới 2 cái con dâu, nữ nhi gả nhân gia đều không tầm thường, chỉ là 2 cái nhi tử quá bình thường, chờ hạ thái lao ra từ nhiệm sau này hạ gia liền dần dần tắt xuống dưới, hạ nhị lao phu nhân sau lại trong miệng những cái đó sự, đều đến thêm cái năm đó. Hạ gia từ đường rất lớn, hạ thái lao ra kia cả đời tự rất nhiều, hạ nhị lao phu nhân chỉ ở cửa chờ, tạ trăng tròn tiến vào sau quản sự đệ hương, tạ trăng tròn hướng tới những cái đó bài vị đã bái tam bái. Thức mau, hạ nhị lao phu nhân lại đem nàng đưa tới hạ thị xuất giá trước chủ quá địa phương. Trong lúc Vương Thị bị kêu đi trở về, tới rồi hạ thị sân, nơi này sạch sẽ nhưng thật ra không ai ở. Ngươi nương xuất giá sau viện này cũng vẫn luôn lưu trữ, sau lại nàng mất, ngươi bà ngoại nói nơi này còn phải lưu trữ, miễn cho a nàng sau này tưởng hồi hạ ra đến xem, tìm không ra địa phương. Hạ nhị lao phu nhân chậm gì gì nói, hốc mắt hơi nhuận, ngươi xem à, ngươi nương thích nhất ngốc tại chỗ đó. Cùng cô Tê Phượng viện cách cục không sai biệt lắm, tiền viện cũng kiến có một cái tiểu gác mái, tạ trăng tròn đi vào đi, giật mình, này nhà ở có phải hay không quá sạch sẽ, án thư bên trên giá trống không liền dư lại mấy quyển thư, nên có vật trang trí chơi hình dáng giống nhau cũng chưa. Tạ trăng tròn tầm mắt lại thấy được bên cửa sổ một loạt, mấy cái trên giá cũng trống trơn. Người chết như đèn tắt, sân còn giữ. Đồ vật đều cầm đi này cũng có thể lý giải, chỉ là hạ nhị lao phu nhân kế tiếp nói, làm tạ trăng tròn lại mở rộng tầm mắt. Hạ nhị lao phu nhân sai người thượng trà cùng điểm tâm, mang nàng tới rồi hạ thị nhà chính bên này, tạ trăng tròn đánh giá nhà ở, trống chân như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Trăng tròn A, ngươi hồi tạ ra cũng co vài nguyệt, bọn họ đối đãi ngươi nhưng hảo. Hạ nhị lao phu nhân cười hòa khí, lôi kéo nàng ngồi xuống, quan tâm hỏi nàng ở tạ ra sinh hoạt. Nôn ngự chi gian thân mật như là nhớ thương nàng rất nhiều năm dường như. Tạ thái phu nhân đãi nàng được không? Tạ ra mấy phòng người đãi nàng được không? Tạ ra này đó tiểu nhân có thể hay không khi dễ nàng? Cuối cùng, hạ nhị lao phu nhân yêu thương sờ sờ nàng đầu. Nếu là tạ gia chủ không tốt, liền tới hạ gia. Ngươi là ngươi nương duy nhất hải tử. Viện này cho nàng lưu trữ, cũng coi như là cho người lưu trữ. Tổ phụ tổ mẫu đều rất đau ta, đại bá bọn họ đối ta cũng thực hảo. Nhị cứu mẫu yên tâm đi. Tạ trăng tròn cười, đôi tay đặt ở trên ghế, hơi sừng nghiêng người, tầm mắt dừng ở nội phòng, dựa cửa sổ giường thượng cũng đều không phô cái gì cái đệm. Kia tạ thái phu nhân đều cho ngươi thêm vào cái gì, có phải hay không cùng ngươi đại bá bọn họ đều giống nhau. Hạ nhị lao phu nhân hiển nhiên là không muốn nghe đều hảo, hướng dẫn từng bước hỏi nàng. Tạ trăng tròn cười hì hì trở về ba chữ, đều giống nhau. Tạ ra mỗi tháng cho ngươi thêm vào tiền tiêu vặt có đủ hay không. Hạ nhị lao phu nhân lại trước thời gian tiền thượng. Tạ trăng tròn quay đầu xem nàng, mở to đôi mắt liên tục chấp chấp không nói, hạ nhị lao phu nhân đấy mắt hiện lên một mặt xấu hổ, tự bào chữa, này đó hẳn là đủ, ngươi một cái khuê trung tiểu thư nơi nào xử nhiều như vậy. Tạ trăng tròn cúi đầu, nàng tưởng đi trở về. Chính lúc này bên thai lại truyền đến một câu hạ nhị lao phu nhân thử, trăng tròn à, nhị cứu mẫu hỏi ngươi, tạ ra có hay không đem con mẹ ngươi của hồi môn giao cho ngươi. Hơi hoảng chân một đốn, tạ trăng tròn ngẩng đầu. Hạ nhị lao phu nhân cười chính là hòa hợp thêm thấm, ngươi trở về đều lâu như vậy, lại đơn ở một cái sân, thái phu nhân liền không cùng ngươi nhắc tới con mẹ ngươi của hồi môn. Tạ Trăng tròn xem nàng đấy mắt tha thiết, tâm tư vừa chuyển, lắc đầu, tổ mẫu không cùng ta lại nói tiếp quá. Hạ nhị lão phu nhân chợt nâng lên chút tấm lượng, kia nhưng như thế nào hảo, kia đều là con mẹ ngươi đồ vật. Tổ mẫu về sau sẽ cho ta a, chờ ta xuất giá ta nương đồ vật đều là của ta. Tạ Trăng tròn nói ngây thơ, theo lý mà nói chính là hẳn là như thế. Đứa nhỏ đốc. Hạ nhị lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, chờ ngươi xuất giá chỗ đó rốt cuộc còn dư lại nhiều ít đồ vật ngươi như thế nào biết, này đó muốn sớm một chút cầm trong tay, kia nhưng đều là con mẹ ngươi của hồi môn, Tạ gia này làm nhưng không địa đạo. 11 năm trước Hạ thị xuất giá, Hạ gia hai lão đau nữ nhi của hồi môn bị thập phần phong phú, nhưng Hạ thị gả qua đi mới đã hơn một năm, hai tử mới vừa sinh hạ liền xảy ra chuyện, kia của hồi môn căn bản không như thế nào động, này 10 năm thời gian, Tạ gia vội vàng tìm Tạ Trăng tròn. Hạ gia vội vàng nhìn chằm chằm Tạ gia có thể hay không nuốt Hạ thị của hồi môn không còn, nếu là hài tử tìm không trở lại, mấy thứ này đều là muốn còn nguyên nâng hồi Hạ gia. Hiện giờ Tạ Trăng tròn đã trở lại, Hạ gia còn hoài nghi Tạ gia có phải hay không cố ý tìm cá nhân trở về qua loa lấy lệ, liền tưởng ngạnh lưu lại kia phong phú của hồi môn, thẳng đến Tạ Trăng tròn vào Hạ gia, Hạ gia hai cái lao phu nhân thấy được lúc này mới áp xuống một ít nghi hoặc, Tạ Trăng tròn sinh cùng Tạ Trọng Bá bọn họ quá giống. Nay cũng đủ để thuyết minh vì cái gì Tạ Trăng tròn tiến đến chúc Tết, Hạ gia cùng thế hệ mấy cái biểu ca biểu tỷ đều không ở Hạ phủ, miệng thượng nói có lý, sơ năm nhật tử này đều đi ra ngoài thăm người thân, trên thực tế so Tạ gia nào đó người càng không muốn tiếp thu Tạ Trăng tròn trở về sự thật, Hạ thị của hồi môn nếu không đã trở lại. Tạ Trăng tròn khỏe miệng dơ dơ lên, một mực chắc chắn, yên tâm đi nhị cứu mẫu, tổ mẫu sẽ cho ta bây giờ còn nhỏ, mới vừa học xử lý công việc vặt, nương đồ vật cũng không thể cho ta bại hết. Hảo hài tử, nói như vậy cũng có đạo lý, bất quá cũng có thể phòng vạn nhất. Hạ nhị lão phu nhân vỗ nàng dạy dỗ, Hạ gia là có ngươi nương xuất giá khi của hồi môn đơn tử, chờ ngươi trở về Tạ gia, hỏi thái phu nhân muốn ngươi nương hiện giờ đơn tử, này phía trên nhưng câu rõ ràng hiện giờ còn dư lại chút cái gì, ngươi đem này cấp mợ đưa tới. Tạ Trăng tròn trong lòng cười lạnh, ngoài miệng nghi hoặc thực, vì cái gì muốn đưa lại đây. Ta cho ngươi tồn, tương lai chờ ngươi xuất giá hướng nơi này một thanh đối. Không phải rõ ràng Tạ gia có phải hay không đem con mẹ ngươi đổ vật đều cho ngươi. Hạ nhị lão phu nhân hướng dẫn từng bước, nói tất cả đều là vì Tạ Trăng tròn suy xét. Ta chính mình tồn thì tốt rồi. Tạ Trăng tròn nắm tay mèo nhéo. Ngươi tồn không tính, bọn họ không nhận làm sao bây giờ. Hạ nhị lão phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi vẫn là cái hài tử, này đó không hiểu. Ngươi nương xuất giá thời điểm ngươi bà ngoại chính là cho nàng bốn gian trong thành hảo cửa hàng, còn có cái thôn trang. Này đó mỗi năm đều có bạc tiền trướng, có tính không ở của hồi môn bên trong ngươi như thế nào biết, chờ ngươi xuất giá vài thứ kia lại cho ngươi, nhiều năm như vậy này đó bạc hướng đi ngươi cũng không biết, muốn ta nói, ngươi hẳn là hiện tại đem con mẹ ngươi của hồi môn lấy lại. Đây, cửa hàng sẽ không xử lý không quan trọng, mợ thế ngươi đi xử lý, ai làm ngươi là chúng ta Hạ gia duy nhất ngoại tôn nữ, mợ ta xác định vững chắc giúp ngươi, cũng không thể làm người ỷ vào ngươi tuổi còn nhỏ mông ngươi. Tạ Trăng tròn này cười lạnh cũng tàng không được đáy lòng. Trực tiếp hiện ở trên mặt, hiện giờ ngươi còn không phải là ỷ vào ta tuổi còn nhỏ tới mông ta tới sao. Thật đương nàng là 3 tuổi tiểu hải tử, lừa gạt nàng đem nương của hồi môn ra bên ngoài tổ ra quải, lại làm nàng như vậy đi cùng tổ mẫu thảo mớn, đến lúc đó cùng Tạ gia xa là ai phụ trách, Hạ gia phụ trách bái. Mang theo nhiều như vậy của hồi môn đến Hạ gia tới, cùng Tạ gia lại bởi vậy sinh ngăn cách, nàng một cái nữ hoa hoa, cuối cùng còn không được cấp gặm xương cốt đều không dư thừa. Chương 22. Của hồi môn chủ tính. Hạ, nhị cứu mẫu, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, hiện giờ ta là một chút đều không rõ ràng lắm này số lượng đâu, cũng không biết cửa hàng kiếm lời bao nhiêu tiền, rất nhiều sao, Kỳ Sơn trấn trên một gian 10 thước trường khoan cửa hàng, phía sau thêm cái tiểu viện một tháng thu thuê liền có 2 lượng bạc, đủ ở nông thôn dùng một năm. Tạ Trăng tròn ngẩng đầu xem Hạ nhị lão phu nhân, một bộ chưa thấy qua đại việc đời bộ dáng. Kia nhưng không, kia mới 10 thước cửa hàng, con mẹ ngươi kia 4 gian cửa hàng. Nhỏ nhất trường khoan đều có 20 thước không ngừng, còn có 2 tầng, phía sau một cái đơn lập tiểu viện nhi, ở Triệu Kinh phố xá sầm ớt đến đuổi kịp cái này số. Hạ nhị lão phu nhân cực cảm thấy một cái nông thôn đến tiểu nha đầu có cái gì khó thu phục, xem Tạ Trăng tròn dường như động tâm, gia tăng khuyên, ít nhất đến 10 mấy 20 lượng một tháng, một năm xuống dưới tiền thuê phải thượng 100 lượng, nếu là chính mình khai cửa hàng, sinh ý tốt còn không ngừng này số, ngươi tuổi còn nhỏ còn không hiểu chuyện, này đó a đến có người thế ngươi xem. Nhị cứu mẫu nơi này bất chính hảo. Chính là ta đi cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu sẽ không đáp ứng, bởi vì ta cái gì cũng đều không hiểu. Tạ Trăng tròn nghe đấy mắt lập lòe quan mang, nửa ngày mai một xuống dưới, lẩm bẩm, ta còn nhỏ, tổ mẫu cũng sẽ không làm ta hiện tại liền xử lý. Ngươi đi, thái phu nhân nói, ngươi nương để lại cho ngươi đồ vật đương nhiên đến là của ngươi, ngươi làm cứu cứu ra giúp đỡ xử lý có thể có cái gì vấn đề, Tạ gia gia đại nghiệp đại, sợ là cố không. Hạ nhị lão phu nhân thấy nàng càng thêm động tâm, bắt đầu dạy dỗ khởi nàng như thế nào có thể từ Tạ thái phu nhân trong tay đem hạ thị của hồi môn lấy về tới, tốt nhất là đều hướng nàng nơi này đưa xử lý. Kia cũng không được a. Tạ Trăng tròn vẻ mặt khó xử, đống nhiên nàng ngẩng đầu nhìn hạ nhị lão phu nhân, có, nhị cứu mẫu, ta có biện pháp. Hạ nhị lão phu nhân nói có chút miệng khô, mang trà lên uống, cùng nhị cứu mẫu nói nói, nhị cứu mẫu cho người ra chủ ý. Tổ mẫu không phải không tin ta có thể xử lý hảo cửa hàng sao, kia nhị cứu mẫu ngài cho ta một gian cửa hàng làm ta xử lý, ta chỉ cần đem ngài cửa hàng xử lý hảo, tổ mẫu tự nhiên liền tin ta, nàng liền sẽ đem nương cửa hàng giao cho ta, như vậy ta là có thể làm nhị cứu mẫu ngài giúp ta xử lý. Hạ nhị lão phu nhân sửng sốt, vậy ngươi đến xử lý bao lâu? Tạ Trăng tròn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngắn thì 2-3 năm đi. Hạ nhị lão phu nhân một miệng trà ngạnh ở đằng kia, suýt nữa không thể đi lên hạ không tới sát tử. Nàng buông chén trà rỗi tay đâu một chút khỏe miệng nước trà, ho khan vài tiếng, muốn học cái gì đến 2-3 năm. 2-3 năm ra vào liền vài trăm lượng, nàng nơi nào có thể cho nha đầu này lăn lộn. Nhị cứu mẫu, ta khi còn nhỏ không niệm quá thư, không biết chữ, hiện tại đều còn không có nhận toàn đâu, ta phải chậm rãi học, đặc biệt mau học lên tổ mẫu cũng không tin. 2-3 năm qua đi, ly ta xuất giá còn có đã nhiều năm đâu, tổ mẫu xem ta xử lý cửa hàng làm hảo, tự nhiên liền đem nương đổ vật cho ta a. Tạ Trăng tròn cảm thấy chính mình biện pháp thập phần hảo, tiếp tục ngửa đầu xem hạ nhị lao phu nhân, cười hì hì phải hỏi nàng. Nhị cứu mẫu, vậy ngươi khi nào cho ta một gian cửa hàng, ta hiếu học đi lên a. Tạ Trăng tròn trên mặt tràn ngập chân thành, nàng cũng thật muốn học hảo, từ tổ mẫu chỗ đó lấy cửa hàng lại đây cấp nhị cứu mẫu xử lý đâu, nhưng hạ nhị lao phu nhân nghe lại chọc tâm thực, làm nàng cho nàng cửa hàng, kia sao có thể, một tiểu nha đầu phiến tử tự cũng chưa nhận toàn, không được làm cho lô vốn. Hạ nhị lão phu nhân thở dài một tiếng, Trăng tròn à, nhị cứu mẫu liền tính cho ngươi, ngươi hiện giờ cũng xử lý không tốt, ngươi nghe nhị cứu mẫu, trực tiếp đi cùng thái phu nhân nói, nàng a nhất định sẽ đem con mẹ ngươi đổ vật cho ngươi. Ta không cần. Không đợi hạ nhị phu nhân nói xong, Tạ Trăng tròn quay đầu trực tiếp từ chối nàng kiến nghị. Ngươi không muốn biết nơi đó đầu có bao nhiêu bạc, không nghĩ chính mình đều giành mạch. Hạ nhị lão phu nhân có loại hài tử không tốt lắm hống cảm giác. Nhưng là lý trí thượng vẫn là phân tích đứa nhỏ này hảo bãi bình, xem Tạ Trăng tròn vẻ mặt do dự, ngươi có biết, này đó đều sự tình quan ngươi tương lai gả cho người ở nhà chồng địa vị cao thấp, Tạ gia đại phòng có hai cái nữ nhi, nhị phòng cũng có một cái, tứ phòng cũng có, cha ngươi cùng ngươi nương đều không còn nữa, trừ bỏ hai cái lão, ai có thể cho ngươi làm chủ, vạn nhất sớm đi rồi, ngươi đại bá bọn họ cũng sẽ không đối với. Ngươi hôn sự như vậy để bụng, ngươi mấy thứ này muốn sớm nắm trong tay, lưng và thắt lưng lạnh. Làm chuyện gì nhi đều kiên cường. Ngươi đến lúc đó đi cùng ngươi tổ mẫu đề ra, cũng đừng nói là nhị cứu mẫu phân phó, này có vẻ ngươi nhiều không chủ kiến, hiện giờ ngươi muốn giống cái đại nhân giống nhau, mọi chuyện đều có thể chính mình làm chủ, như vậy ngươi tổ mẫu mới có thể tin ngươi. Hạ nhị lão phu nhân sờ sờ nàng đầu dạy dỗ nói, nếu không phải thay đổi cái tâm, Tạ Trăng tròn không chừng thật làm nàng cấp lửa dối vào, từ đầu nghe được đuôi đều là vì nàng suy xét, không cha không mẹ, thế đơn lực mỏng. Chỉ có tiền tài của hồi môn đều ở trong tay nắm chặt mới sẽ không chịu người khi dễ, nhậm người bài bố. Tương lai xuất giá cũng có nói chuyện phân. Nhưng này đó cửa hàng thôn trang, tới rồi hạ ra trong tay, thật là thế nàng tích có bạc sao. Nhị cứu mẫu, muốn có vẻ ta có chủ kiến, kia cũng đến ta có thể làm sự. Nhị cứu mẫu có thể thay ta đặt mua một kiện cửa hàng, ta chính mình tới xử lý hảo tổ mẫu liền tin, ngài nói những cái đó biện pháp đều không được việc. Ta một cái hài tử làm sao có thể cùng trưởng bối tranh luận đâu, không thể chọc tổ mẫu không vui, vạn nhất không cho ta ở làm sao bây giờ. Vậy ngươi trụ đến hạ gia tới, nhị cứu mẫu chiếu cấu ngươi. Hạ nhị lão phu nhân trong lòng nhạc ga một tiếng, hảo a, xảo phiên trở về tự nhiên là tốt nhất, một cái hài tử có thể hoa nhiều ít bạc, nuôi lớn là được. Tạ Trăng tròn đứng đắn khởi biểu tình tới, nhìn hạ nhị lão phu nhân có nề nếp nói, nhị cứu mẫu, ngài lời này nói không đúng. Ngài như thế nào sẽ cảm thấy cùng tổ mẫu tranh luận sau có thể ở đến hạ gia, này không tôn kính trưởng giả, trong thôn lão nhân nói, đây là muốn tao xét đánh. Hạ nhị lão phu nhân giật mình, nhất thời lý do thoái thác có chút ngạnh, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy ngoan cô đâu, phí nhiều như vậy miệng lưỡi, còn không chịu nhả ra, làm nàng thế nàng đặt mua cửa hàng, nàng nhưng chưa từng nghĩ tới. Tạ Trăng tròn thấy nàng không nói chuyện, nheo nheo mắt, phiếm buồn ngủ, nhị cứu mẫu, ta sáng sớm xuất phát cơm trưa cũng chưa ăn, còn bị đói. Canh giờ đều mau qua, ngài không đói bụng đâu. Kéo nàng lừa dối lâu như vậy, lại không ăn liền buổi chiều. Hạ nhị lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, mang theo tạ trăng tròn tới rồi sảnh ngoài, chỗ đó đã sớm bị hảo đồ ăn. Hạ đại lão phu nhân thân mình không khỏe không có tới, tạ trăng tròn lại là tiểu bối, liền từ đại lão phu nhân tiểu nhi tức phụ Vương thị bồi nàng. Vương thị phía sau bà Vũ trong lòng ngực còn ôm 10 tháng đại nhi tử, đúng là ai ai nha nha muốn nói chuyện tuổi tác, cũng không sợ người lạ, nhìn đến tạ trăng tròn liền tưởng thấu đi lên. Tạ trăng tròn đầu đầu hắn, quay đầu xem Vương thị, tiểu biểu tẩu, vừa mới ta đi ta nương sân, như thế nào trong viện như vậy không đâu. Ta cũng không lắm rõ ràng. Vương thị cũng không gạt, ta mới gả tiến vào 2 năm, tới thời điểm kia sân liền không, bên trong đồ vật đều đã dọn ra đi, trước đó vài ngày biết ngươi muốn tới, vốn là muốn thêm vào một ít đi vào. Phía sau ngẫm lại chỗ đó lâu chưa chủ người, ngươi ở cũng không thoải mái, này liền mặt khác cho ngươi an bài phòng cho khách. Tạ trăng tròn gật gật đầu, biểu tình không lắm để ý bộ dáng, lại nói lên hạ gia thói quen, khi nào thăm người thân, sơ mấy nhà người nhiều nhất, sau lại hỏi hạ nhị lão phu nhân bên này, Vương thị biểu tình hơi lóe hạ, cười lắc đầu, nhị thẩm xưa nay so mẫu thân thân cận chút, mẫu thân thân mình thường xuyên muốn điều dưỡng, trong phủ sự nhị thẩm cũng có hỗ trợ. Nửa phần ra trạng thái hạ lại cùng nhau sinh hoạt. Rất nhiều đồ vật kỳ thật đều xách không rõ, vào đồng quay lại than hỏa này đến như thế nào tính, đại phòng nhị phòng ai dùng nhiều ai dùng thiếu, mấy cân mấy lượng kia cũng đều đến giành mạch, luôn tính không rõ, càng là một đoàn loạn. Tạ trăng tròn ở hạ gia ở một đêm, đến buổi tối thời điểm mới nhìn thấy đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu, tương đối tới nói đại cứu cứu đối nàng còn thân cận một ít, đến nỗi những cái đó hạ gia biểu ca biểu tỷ cùng thế hệ, tạ trăng tròn vẫn là không có nhìn thấy. Sáng sớm hôm sau, Tạ trăng tròn đi đại cứu mẫu nhị cứu mẫu chỗ đó từ biệt, rời đi hạ gia. Vốn dĩ ít nhất được cái 3-4 ngày, 9 năm địa vị một hồi thấy, như thế nào cũng đến hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình. Nhưng hạ đại lao phu nhân nhìn nhạt nhẽo thực, hạ nhị lao phu nhân lại nhìn chằm chằm vào của hồi môn ý đồ tẩy não. Tạ trăng tròn ngốc không được, lấy nàng tính tình lại nhiều ngốc nửa ngày đều không được. Xe ngựa trở lại tạ gia khi đã mau giữa trưa, tạ thái phu nhân biết được cháu gái nhanh như vậy liền đã trở lại. Còn không có hỏi liền biết là cái tình huống như thế nào, làm lý mẹ đi chuẩn bị cháu gái thích ăn, đem tạ trăng tròn chiêu đến chính mình bên người, sờ sờ nàng đầu, bọn họ tặng ngươi chút cái gì. Đại cứu mẫu tặng ta một đôi kim vòng tay, nhị cứu mẫu tặng cái khóa vàng, tiểu biểu tẩu cho ta một đôi nhi thoa phượng. Còn lại, hai cái cứu cứu cấp đều là bao lì xì. Nghe tạ trăng tròn đếm kỹ xong, tạ thái phu nhân hừ một tiếng, hạ ra chính là hảo tường hoa ngoại bị người trích, lạn thảo toàn chết ở chính mình trong nhà đầu. Ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật đưa đi hạ gia đều không ngừng này đó, nhiều ít năm không gặp, bọn họ cũng thật đưa ra tay. Tạ trăng tròn thấp thanh âm cùng tạ thái phu nhân nói lên nhị cứu mẫu đề cập của hồi môn một chuyện, tạ thái phu nhân biểu tình đổi đổi, đáy mắt có thống hận, chú ý bên cạnh cái đệm phun mắng, cùng ngươi một cái hài tử nói này đó, này tâm thật đúng là mông mỡ heo đen thấu. Tổ mẫu ngài đừng nóng giận. Người bình thường ra ai cùng hài tử để chuyện này à, tạ thái phu nhân vô vô tạ trăng tròn bối, tổ mẫu không khí. Tổ mẫu cùng các nàng trí kia phần tử khí làm cái gì, lý mẹ cho ngươi chuẩn bị tốt ăn, sáng sớm liền ra cửa, chạy nhanh qua đi ăn trước. Nhìn cháu gái đi ra ngoài, tạ thái phu nhân thần sắc biến đổi, thập phần năng kham, năm đó thật đúng là nhìn lầm rồi người. Ngài cũng không nhìn lầm, hạ gia lão thái gia cùng thái phu nhân đều là tốt, tam phu nhân cũng là cái tốt. Lý mẹ vội khuyên nàng, nhị cô nương cũng là cái trường tâm nhãn, sẽ không bị nàng mông đi. 4 năm trước thông gia qua đời thời điểm bọn họ liền tới cửa tới thảo quá tiểu tam tức phụ của hồi môn, khi đó thông gia vừa mới đi bao lâu, không ai ngăn đón, vô cùng lo lắng lại đây cùng chúng ta đánh nhịp, nói cái gì 6 năm đi qua, tồn tại đã sớm tìm, không tìm được chính là đã chết, chúng ta không nên còn khắc của hồi môn. Lại nói tiếp tạ thái phu nhân liền tới khí, tạ gia vội vàng tìm hài tử, hạ gia nhưng thật ra hảo, hai lão nhân trên đời thời điểm còn sẽ quan tâm một chút. Hai lão nhân vừa đi liền nhìn chằm chằm tạ gia muốn tiểu tam tức phụ của hồi môn. Ta sống lớn như vậy số tuổi, còn sẽ nuốt tiểu tam tức phụ của hồi môn không thành, muốn thật nuốt, ta tìm hài tử làm cái gì, ta xem hạ gia mấy năm nay càng thêm vô dụng, càng sống lướt qua đi. Tạ thái phu nhân chính là chịu không nổi hạ gia này sắc mặt. Bọn họ này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, ngài tận tâm tận lực ở chiếu cố nhị cô nương, bất luận là tam lão gia vẫn là tam lao phu nhân, bọn họ nếu là dưới suối vàng có biết. Đều cảm kích ngài, ngài cũng không cần khí, nhị cô nương vẫn luôn là hướng về ngài. Lý mẹ cho nàng sờ sờ bối khuyên. Tạ thái phu nhân cười, nhắc tới cháu gái tâm tình thì tốt rồi không ít, đứa nhỏ này là cái cơ linh, giống tiểu tam nhi, rất thông minh. Nơi này nhị phòng nội tạ trăng tròn ăn no, trở lại nhà chính tạ thái phu nhân đã nghỉ ngơi. Tạ trăng tròn trở về Ngọc Khê Các, Cốc Vũ đang chờ nàng đâu, ngày hôm qua sáng sớm nàng đi không bao lâu liền có người tặng đồ lại đây, này đây Tôn ra cửa hàng tặng đồ danh nghĩa đưa đến nàng nơi này. Tạ Trăng Tròn mở ra hộp bên trong là một đôi nhi nạm ngọc, hộp phía dưới còn ám chịu cách, bên trong tĩnh nằm một phong thơ. Chương 22. Ngụy Vương phủ tới thử bắt trùng. Tôn Hách Minh ngày thường hành sự tác phong tuy nói thô một ít, nhưng ở này đó sự tình thượng hắn lại rất cẩn thận, đặc biệt là suy xét đến người khác danh dự, bất luận là đưa đến Tạ gia cấp Tạ Thanh Y lễ vật vẫn là hiện giờ cấp Tạ Trăng Tròn đưa tin, đều là ở tới. 10 ngày qua trước vừa mới dạy dỗ quá hắn đưa cho cô lễ. Sau lại Tạ Trăng Tròn không hồi âm, Tôn Hách Minh chờ không được, phái người truyền tin lại đây, muốn hỏi một chút Tạ Trăng Tròn rốt cuộc Tạ Thanh Ý là cái gì phản ứng. Giấy viết thư thêm lên 4-5 chương, tiền tam chương đều là nói gần nói xa hỏi thăm, mặt sau 2 chương mới là về kỳ gia sự. Tạ Trăng Tròn xem tin biểu tình từ cười chuyển nghiêm túc, Hà mẹ mẹ bưng điểm tâm tiến vào lui về phía sau đi ra ngoài, chỉ để lại Cốc Vũ một người phụng dưỡng, trong phòng an tĩnh thật sự. Năm trước kỳ gia hướng Lục gia cùng kỳ gia đều tặng năm lễ, đây là năm thứ 3, đầu 2 năm cũng như thế. Kỳ gia không thiếu tiền, điểm này Tạ Trăng Tròn rất rõ ràng, khi còn nhỏ nương qua đời cha kế nữ hai sinh hoạt trình độ một chút liền hạ thấp một cái cấp bậc, đảo không phải nói không có tiền dùng, mà là không biết dùng như thế nào, nếu không phải còn có mấy cái mụ mụ hầu hạ, Tạ Trăng Tròn còn không chừng bị trở thành nam hải tử tháo nuôi lớn, kỳ đại tướng quân hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy, triều đình tưởng thưởng vàng bạc châu báu hắn hoa thời điểm thiếu. Trong nhà nhân khẩu lại đơn giản, cho nên tích cóp hạ của cải thực phong phú. Hiện giờ Tạ Trăng Tròn mỗi xem Tôn Hách Minh viết một câu liền thịt đau một lần, Tề gia cũng đừng quản, Lục gia đưa chút cái gì qua đi, kia cũng kêu năm lễ, Kỳ gia còn phiên bội hồi, này coi tiền như rác làm cũng đủ xưa nay chưa từng có. Tôn Hách Minh phía trước kiến nghị quá có phải hay không muốn viết thư đi Milliampe, nhắc nhở Kỳ đại tướng quân đề phòng Lục gia cùng Tề phu nhân, khi đó Tạ Trăng Tròn nương Kỳ Nguyệt tên tuổi phản đối. Nàng sợ lấy cha ngay thẳng tính tình, đến lúc đó đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Tôn Hách Minh trực tiếp liền lòi, hiện giờ xem ra này tin thị phi đưa không thể. Tạ Trăng Tròn làm Cốc Vũ bị giấy bút, nàng đều cùng Tôn Hách Minh nói một hồi báo mộng, sao không lại dùng một lần, khiến cho Tôn Hách Minh viết thư đi Milliampe, Kỳ Nguyệt báo mộng cấp Tôn Hách Minh, nương hắn tới nói cho cha, trước thượng điểm tâm mắt, đêm này coi tiền như rác hành vi trước cấp chặt đứt lại chậm rãi tính sổ. Tạ Trăng Tròn viết tứ đại trương. Điệp hảo lúc sau giao cho Tiết Sừng Dáng, đi một chuyến Tôn ra cửa hàng, lại đi xa một ít cửa hàng bán chút mức hoa quả trở về. Tiết Sừng Dáng mới ra môn, Tạ Trăng Tròn dục ngủ trưa, Tạ Sơ Hoa tới. Thỉnh nàng tiến bảo, Tạ Sơ Hàn không đi theo một khối, cũng chỉ có Tạ Sơ Hoa một người, Trăng Tròn làm Cốc Vũ đem Hà mẹ mới vừa làm tốt quả tiễn tử trà bưng tới. Tạ Sơ Hoa ngồi xuống, tay phủng cái ly, biểu tình mang theo một mặt rụt rè, chứng thực hỏi nàng, nhị muội, trong cung sự ngươi sẽ không nói cho tổ mẫu đi. Tạ Thái Phu Nhân các nàng cũng không biết Tạ Trăng Tròn sinh bệnh chân chính nguyên nhân, cho rằng nàng chính là bị hàn, trên thực tế nàng là ở Bích Lan cung cấp dọa, Tạ Sơ Hoa nghĩ tới nghĩ lui, sợ Trăng Tròn sẽ nói cho tổ mẫu, cho nên lại riêng tới một chuyến dặn dò nàng, chuyện này tổ mẫu nếu là biết, khẳng định sẽ trách cứ chúng ta. Tạ Trăng Tròn ánh mắt hơi trọn, muốn trách cứ cũng là trách cứ nàng, như thế nào sẽ trách cứ chính mình đâu, đại tỷ tỷ, ngươi liền sợ ta nói ra đi à, ta còn tưởng rằng ngươi là tới quan tâm ta thân mình đâu. Đồng nhiên đã phát tiêu, tổ mẫu đều sợ hãi. Tạ Sơ Hoa xấu hổ cười cười, như thế nào sẽ, ta tự nhiên là quan tâm ngươi thân mình, sáng sớm liền tới xem qua ngươi, chỉ là ngươi còn ngủ. Yên tâm đi, ta sẽ không nói, đại tỷ tỷ ngươi cùng Mã gia tỷ tỷ xem Lục hoàng tử ánh mắt. Ngốc tử đều cảm giác ra tới. Đừng nói bậy. Tạ Sơ Hoa đỏ bừng mặt, Lục hoàng tử như vậy, nơi nào là chúng ta xứng đôi thượng. Tạ gia gia thế lại không kém, đại tỷ tỷ như thế nào sẽ xứng đôi không thượng Lục hoàng tử. Vừa mới nói thân nhị hoàng tử, hoàng phi ra thế cũng không Tạ gia hảo a. Tạ Trăng Tròn nhưng không cảm thấy sẽ không xứng với, chỉ có thể là không muốn cưới. Ngươi nói thật. Rốt cuộc là thiếu nữ hoài phương, Tạ Trăng Tròn nói như vậy một câu Tạ Sơ Hoa lại cảm thấy có hy vọng, rạng rỡ xem Tạ Trăng Tròn. Tuổi trẻ thời điểm nỗi lòng một người, một chút sự một tiểu câu nói là có thể tác động cảm xúc, Tạ Trăng Tròn xem nàng như thế, gật gật đầu, tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn rất có thành ý, thật sự. Tạ Sơ Hoa giơ tay sờ sờ gương mặt, không quên dặn dò nàng, vậy ngươi nhưng nhớ kỹ, ai cũng đừng nói, nếu không làm người biết được chúng ta xông loạn khắc cung, chính là sẽ bị trị tội, đặc biệt là Bích Lan cung, chọc thánh giận liền thảm. Hù dọa ai đâu, sẽ chọc giận hoàng thượng các ngươi cũng dám đi. Tạ Trăng Tròn bẹp bẹp miệng, gật đầu đáp ứng, đã biết, sẽ không nói, đại tỷ tỷ ngươi cũng đừng tổng nhớ thương, như vậy dọa người một chỗ, ngươi luôn là nghĩ, sẽ không làm ác mộng sao. Còn không phải là Mã Như Yên giả thần giả quỷ mới dọa các nàng đào tẩu, còn ném xuống tạ trăng tròn, lại có kia âm trầm trầm ngọn nến. Tạ Sơ Hoa là gan không tạ trăng tròn lớn như vậy, nhiều lời một câu nàng liền cảm thấy sợ, vội che lại tạ trăng tròn miệng, không cho nói. Tạ trăng tròn vô tội nhìn nàng, Tạ Sơ Hoa buông ra tay ngồi đoan chính sau sửa sửa quần áo, khôi phục biểu tình, ngươi chuẩn bị ngủ chưa đi, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, đi về trước. Tạ Sơ Hoa rời đi Ngọc Khê Các, tạ trăng tròn thật sự mệt nhọc, đến cùng liền ngủ, một giấc ngủ dậy sắc trời hơi ấm, lại bắt đầu hạ tiểu tuyết. Trận này không lớn tuyết vẫn luôn hạ tới rồi sơ tám, rốt cuộc ngừng, tạ ra đi ra ngoài đi thân nhị phòng sơ tám buổi chiều mới trở về, tới rồi tạ thái phu nhân nơi này thỉnh an. Tiểu đạo tin tức luôn luôn linh thông Phạm Thị cùng tạ thái phu nhân nói lên này hai ngày ở nhà mẹ để nghe được một sự kiện. Nương, năm trước Ngụy Vương Thế Tử không phải tặng năm lễ lại đây, trong đó phần lớn là cho Thanh Ý Liề, ta nghe nói à, này Ngụy Vương Thế Tử cố ý chúng ta Thanh Ý Liề đâu. Phạm Thị ha hả cười, lại nói tiếp thần thái phi dương, bị Ngụy Vương Thế Tử nhìn chúng kia cũng là cùng vinh có nào a? Ngươi nghe ai nói, chuyện này cũng không thể loạn truyền. Tạ thái phu nhân nghe không có thật cao hứng. Qua năm nữ nhi đều 17, nhắc tới lên tạ thái phu nhân liền đau đầu. Chuyện này ta nào dám nói bậy, ngài biết đến, Phạm gia cách thân có ở trong cung hầu hạ người, là kia Ngụy Vương Thế Tử tiến cung xem thái phi thời điểm chính miệng lại nói tiếp, thái phi bên người hầu hạ người đều biết đâu. Phạm thị thấp thấp giọng âm, kia thuộc thái phi chính là Ngụy Vương Thế Tử thân tổ mẫu đâu, Ngụy Vương Thế Tử sớm 2 năm nên định ra việc hôn nhân, mấy năm nay Ngụy Vương phi cùng thuộc thái phi đều vội vã đâu, hiện giờ Ngụy Vương Thế Tử chính miệng cùng thuộc thái phi nói kia còn có thể có giả, không chừng Ngụy Vương phi liền phải phái người hỏi thăm chúng ta Thanh Ý Liề tới. Phạm thị nói chuyện khẩu khí giống như nàng chính thai nghe được Ngụy Vương Thế Tử nói như vậy quá, tạ thái phu nhân mày càng nhăn càng sâu, những lời này trong đó đồn đãi thành phần nhiều, còn không định số sự tình ngươi cũng lấy tới nói, ở nhà nói còn chưa tính, nếu là đi ra ngoài cùng người khác không nói được làm người chê cười chết, còn tưởng rằng chúng ta tạ hầu phủ muốn bám vào Ngụy Vương phủ đi. Phạm thị biểu tình hơi san. Nàng ở bà nơi này cũng không phải là lần đầu tiên nói, hai ngày này ở Phạm gia, nhưng không được vì việc này cùng tẩu tẩu nhóm liêu cái thấu. Kia Ngụy Vương phủ thật đúng là hoàng thân, Ngụy Vương lại chịu hoàng thượng coi trọng, cũng chính là Ngụy Vương phủ vẫn luôn không động tĩnh vì thế tử làm ai, mấy năm nay vội vàng bái quá khứ đếm đều đếm không hết. Phạm thị sau khi trở về tạ thái phu nhân tổng cảm thấy chuyện này có vẻ không đáng tin cậy, đảo không nói Ngụy Vương phủ không tốt, mà là này Ngụy Vương thế tử không đáng tin cậy. Nàng một cái rất ít ra cửa lão nhân ra bên thai cũng chưa thiếu nghe Ngụy Vương Thế Tử phong lưu vận sự, nàng cũng không cầu nữ nhi phản rất cao chi, quá đến hảo mới là thật sự chuyện này. Tạ thái phu nhân không đem việc này hướng trong lòng phóng, qua mấy ngày, 11 hôm nay, trong thành đầu tuyết dung không sai biệt lắm, Ngụy Vương phủ thật liền thỉnh người lại đây tạ phủ, hướng về tạ thái phu nhân thử tạ ra ý đồ. Ngụy Vương phủ thỉnh chính là cùng Trần Thị quen biết một cái phu nhân, cùng tạ ra cũng co đi lại, cũng không có mang quan ngôi. Chủ yếu là vì thăm tạ ra khẩu phong, nếu là hai nhà người đều vừa ý, cảm thấy thích hợp, kia lại đi thỉnh bà mối bước đi, nếu là không có gì ý tứ lại dòng chống khua chiến tới, Ngụy Vương phủ thể diện thượng đầu tiên không qua được. Tạ trăng tròn là ở kia phu nhân đã tới có trong chốc lát khi mới biết được, lúc này nàng đang ở Tê Phượng trong viện đi theo cô luyện tự. Nha hoàng chạy vào nói lên chuyện này, tạ thanh y lìa đặt bút tay run một chút, tạ trăng tròn nhìn kia mực nước chấn động rất xuống ở giấy tuyên thành thượng vượng nhiễm ra một cái đại điểm. Ngẩng đầu xem cô, nàng biểu tình nhưng thật ra chấn định thực, nhẹ mắng nha hoàn không hiểu quy củ, nàng luyện tự thời điểm không được quấy rầy. Nha hoàn thối lui đến một bên, nàng chính là khẩn trương tiểu thư hôn sự, ngày thường như thế nào đều sẽ không tới quấy rầy. Tạ thanh y lìa lấy ra đệ nặng đá xanh thay đổi một trương giấy trải lên, quay đầu xem tạ trăng tròn, ngươi viết xong. Tạ trăng tròn vội lắc đầu, cô, Ngụy Vương phủ thỉnh ngươi tới, nếu là tổ mẫu đáp ứng rồi, ngươi ứng không ứng? Hảo viết, đừng hỏi chút không nên hỏi. Tạ thanh y lìa nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu, tạ trăng tròn nơi nào chịu nghỉ, này Ngụy Vương Thế Tử thật là tưởng cưới cô sao, thấy thế nào hắn đều không giống như là muốn yên ổn bộ dáng. Tạ trăng tròn buông xuống bút, thật thanh nhìn tạ thanh y lìa, cô ta hiện tại vô pháp tính hạ tâm tới luyện tự, ta mãn đầu góc tưởng đều là cô có thể hay không ứng. Rõ ràng không nên đâu còn như vậy đúng lý hợp tình, tạ thanh y lìa khí cười, ngươi muốn biết này làm cái gì, còn tuổi nhỏ tổng hỏi cái này chút. Ta phải bảo đảm người này có phải hay không đáng giá cô phó thác cả đời a? Nếu là không tốt, ta đây đến ngăn đón cô. Quận chúa nói, nữ tử thích một cái nam tử kia đều là mù quáng, các nàng mới thấy không rõ gương mặt thật đâu. Tạ trăng tròn nói sát có chuyện lạ, giữ chặt tạ thanh ý đi hề, trang đáng yêu chớp chớp đôi mắt xem nàng, cô, vậy ngươi có thể hay không ứng? Tạ thanh ý gì bất đắc dĩ, ngươi một tiểu nha đầu như thế nào lão hỏi cái này chút, nếu là viết không đi vào liền hồi Ngọc Khê các học cô gái trẻ đi. Ta viết đi vào. Tạ Trăng Tròn không chịu đi, một lần nữa nắm lên bút, thường thường ngẩng đầu xem cô, phát hiện nàng tuy nhìn chính mình, ánh mắt lại có chút mê ly, làm như thất thần. Tình huống không quá diệu à, Tạ Trăng Tròn trong lòng xoay mấy phen, cuối cùng buông bút, Tạ Trăng Tròn hoàn hồn xem nàng, nhìn thấy trên giấy siêu siêu vẹo vẹo quỷ vẽ bùa giống nhau tự, khí cười, ngươi đây là luyện tự. Ta trở về học nữ hồng. Tạ Trăng Tròn cười hắc hắc, đem viết lung tung rối loạn giấy tuyên thành chết mấy chiếc cầm trong tay, cô ta đây đi trở về. Không đợi Tạ Thanh Ý gì nói cái gì, Tạ Trăng Tròn vội chạy đi ra ngoài, rời đi Tê Phượng Viện, hướng Tạ Thái Phu Nhân Ngô Đồng Viện đi đến. Chương 23. Nghe xong cái góc tường bắt trùng. Tạ Trăng Tròn đến Ngô Đồng Viện thời điểm tiến đến nói vun vào phu nhân còn chưa đi, Tạ Trăng Tròn chờ ở nhị phòng nội, đãi đại bá nương đưa vị phu nhân kia rời đi, lúc này mới đi vào nhà chính, xem Tạ Thái Phu Nhân ngồi ở chỗ đó, chịu đựng được đến nàng bên cạnh, Thanh Thúy Hồ, tổ mẫu. Vừa mới cùng đại bá nương đi ra ngoài phu nhân là ai đâu. Tạ Thái phu nhân xem nàng một bộ nịnh nọt bộ dáng, nhéo nhéo nàng cái mũi bật cười, biết rõ cố hỏi. Tạ Trăng Tròn ha hả cười, ta chỉ biết nàng là tới cấp cô làm ai, tổ mẫu, Ngụy Vương Thế Tử ta phía trước nhìn thấy quá, ở nhị công chúa trong phủ. Ân, ngươi xem như thế nào? Tạ Thái phu nhân thấy nàng sát có chuyện lạ bộ dáng, phối hợp hỏi nàng. Tạ Trăng Tròn lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cực kỳ, ta cảm thấy không tốt. Tạ Thái phu nhân làm nàng chọc cười, như thế nào không hảo, nói. Tổ mẫu, ta cảm thấy Ngụy Vương Thế Tử quá phù hoa. Tạ Trăng Tròn châm trước câu nói, cũng không thể một gậy gộc liền đem người đánh chết. Lần trước cô mang ta cùng quận chúa gặp mặt, ở trà lâu chúng ta cũng nhìn đến quá Ngụy Vương Thế Tử. Hắn ngồi ở du thuyền thượng đánh đàn đâu, đại ca chỉ so Ngụy Vương Thế Tử lớn một vài tuổi, sớm 2 năm liền ngoại nhậm đi. Tổ mẫu ngài nói cái này Ngụy Vương Thế Tử như thế nào như vậy nhàn, tục ngữ nói thành gia lập nghiệp. Hắn cũng không nhỏ, như thế nào không có lập nghiệp đâu. Lấy Ngụy Vương chịu coi trọng trình độ, Ngụy Vương Thế Tử muốn mưu cái sai sự đó là cực dễ dàng, chỉ là dự thi lúc sau mấy năm nay, Ngụy Vương Thế Tử vẫn luôn cẩn trọng với phong hoa tuyết nguyệt trung, nửa điểm vô tâm tư ở công vụ thượng, hiện giờ quải cũng chỉ là cái nhàn kém. Này đó đối người khác tới nói đều không quan trọng, Ngụy Vương Thế Tử chính là hoàng thân quốc thích, liền tính không một quan nửa trước, hắn cũng là hoàng thượng cháu trai. Tương lai kế thừa vương phủ sau còn sợ nhật tử sẽ không hảo quá sao. Nhưng là Tạ Trăng Tròn hiện giờ nói ra, tự nhiên là Nghị Pháp Nhi muốn đem Ngụy Vương Thế Tử đắp nặn thành một cái quang phá của không làm chính sự giác. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem tổ mẫu, thấy nàng nghe, còn nói thêm, này nếu là ở trong thôn đầu, nhà ai nữ nhi gả cho cái không làm việc nam nhân, kia đời này liền tính xong rồi, so người khác nhiều vài mẫu đất cũng sớm hay muộn sẽ bại quang đâu, kiên định chịu làm đều có cơm ăn, không đói chết. Tạ Thái phu nhân sờ sờ nàng đầu, cười nói, kiên định chịu làm đều có cơm ăn, nhưng này ăn ngon ăn hư, còn phải xem ra thế, trước thành gia sau lập nghiệp, thành gia có hài tử, tâm tự nhiên sẽ thu. Thấy này lời nói khách sáo khởi hiệu không lớn, Tạ Trăng Tròn nhịn không được nói thầm thanh, kia đến nhiều sốt ruột. Tạ Thái phu nhân cùng Tạ Thanh Ý gì giống nhau, luôn là đem Tạ Trăng Tròn xem thành là một cái hài tử, có thể nghe nàng nói, nhưng sẽ không tiếp thu nàng ý tứ, những việc này cũng không phải một cái hài tử nên trộn lẫn. Tạ Trăng Tròn có thể ở chỗ này phát biểu ý kiến hỏi thượng nhiều như vậy, thuần túy là Tạ Thái phu nhân đau nàng, túng nàng. Tạ Thái phu nhân vô nàng đầu, ngươi như vậy quan tâm việc này. Đó là tự nhiên, cô dạy ta biết chữ, còn dạy ta luyện tự, nàng đối ta như vậy hảo, nàng hôn nhân đại sự ta cũng muốn quan tâm. Tạ Trăng Tròn vô bộ ngực, Tạ Thái phu nhân cười, còn không có đáp ứng, nghĩ lại. Được như vậy một đáp án, Tạ Trăng Tròn trong lòng nới lỏng, ngoan ngoãn duỗi tay thế nàng chú ý bả vai. Ân, phải hảo hảo ngẫm lại, tổ mẫu cũng ngẫm lại người khác. Quá xong năm cũng liền Ngụy Vương phủ thỉnh người lại đây thử Tạ ra ý tứ, không có Tạ Trăng Tròn trong miệng người khác, trước đây cô ý đều bị từ chối, nhân ra cũng không có khả năng lại bái vội vàng tới cửa tới. 13 hôm nay, Tết Nguyên Tiêu buông xuống, vô cùng náo nhiệt chuẩn bị Nguyên Tiêu hội đèn lồng các chợ lặng yên truyền nổi lên một sự kiện, Ngụy Vương phủ muốn cùng Tạ phủ kết thân, Ngụy Vương phủ đều đã thỉnh người tiến đến Tạ ra làm ai. Ngay từ đầu chỉ là đầu hẻm phố xa nói. Nửa ngày công phu liền truyền mở ra, buổi chiều khi Tạ gia bên này cũng biết được việc này, Tạ Thái phu nhân hiển nhiên là khí tới rồi, hai nhà người lễ nạp thái đều còn không có, đâu ra làm mai một chuyện, cũng chính là thỉnh người lại đây xem đối phương là ý gì mà thôi. Lúc trước Khang Vương phủ cùng Tạ gia hôn sự đều mau thành khi cũng không gặp ai ở bên ngoài loạn truyền qua cái gì, hiện giờ Ngụy Vương phủ cùng Tạ gia bát tự đều còn không có một phiết, bên ngoài lại truyền dường như hai nhà người đã làm ai. Không cần thiết lâu ngày Tạ gia tiểu thư liền sẽ gả đi Ngụy Vương phủ làm thế tử phi. Tạ thái phu nhân lập tức làm nhi tử đi ra ngoài đem chuyện này áp một áp, bất luận có được hay không, hiện giờ khẳng định là không thể như vậy truyền. Nghĩ tới nghĩ lui lại phái người đi mã phu nhân chỗ đó, hai ngày trước là nàng thế ngụy vương phủ tới hỏi thăm chuyện này, còn phải từ nàng ra mặt đem chuyện này chu toàn trở về. Tạ trăng tròn nơi này cũng một khắc không ngừng đâu, nàng vội vàng cấp Tôn Hách Minh ra chủ ý, vừa thấy bên ngoài đều truyền nổi lên ngụy vương phủ muốn cùng Tạ phủ kết thân nghe đồn, vội vàng thúc giục Tôn Hách Minh lại đến Tạ gia cầu hôn. Cùng tổ mẫu ở chung vài tháng, Tạ trăng tròn biết rõ tổ mẫu nhất nhìn chúng chính là cô danh dự, liền tính là cự nhiều như vậy hôn sự bên ngoài thượng đều vẫn là làm xinh xinh đẹp đẹp, sẽ không làm người cảm thấy Tạ hầu phủ có chỗ nào không đúng, hiện giờ bên ngoài như vậy truyền, không thể nào đều nói thành có, mặc kệ chung không vừa ý, tổ mẫu trong lòng khẳng định không cao hứng, nếu là có người chính thức lại đây đi làm mai chính tự, tổ mẫu tầm mắt vừa chuyển, nói không chừng xem tốt ra, liền càng thuận mắt. Nguyên tiêu hội đèn lồng hôm nay, Tạ trăng tròn cầu được Tạ thái phu nhân đồng ý, đi theo tam ca Tạ đi xa cùng đi Triệu Kinh nhất phồn hoa Tây Lang phố xá xem hội đèn lồng. Lúc này ngày mới ám, ra cửa lên xe ngựa, Tạ trăng tròn liền vội vàng cùng Tạ đi xa trước ước định, tam ca, đợi chút ngươi đi cùng ngươi đồng học gặp mặt, ta chính mình dạo là được. Tạ đi xa thấy nàng ánh mắt lấp lánh, không đáp ứng, không được, ngươi lần đầu tiên ra tới, sơ hoa cũng không có tới, ngươi đến đi theo ta. Hảo tam ca, mang theo ta ngươi như thế nào cùng ngươi đồng học một khối đi. Ta liền ở chợ thượng đi dạo, có Hạ Cẩn cùng Tiết Xương dáng bồi ta đâu, ngươi nếu là không yên tâm, lại phái cá nhân đi theo ta. Tạ trăng tròn giữ chặt hắn tay háo làm nũng lên tới, một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng. Tạ đi xa bị nàng như vậy một cầu có chút tâm động, hắn xác thật cùng đồng học cước hảo, mang theo trăng tròn cùng nhau đích xác nhiều có bất tiện, tuy nói hắn đồng học tuổi đều cùng hắn sấp xỉ, nhưng trăng tròn cũng 10 tuổi, nhiều ít nên kiêng rẻ. Tạ đi xa nghĩ nghĩ, ta trước mang ngươi đi tiệm vải, ngươi nhận hảo nhà này. Đãi dạo đủ rồi liền hồi tiệm vải chờ ta, ta làm xem sơn đi theo ngươi. Xem sơn là Tạ đi xa thư đồng, đi theo ngoại viện hộ vệ học quá mấy năm, có chút đấy, làm hắn đi theo đi càng an toàn chút. Tạ trăng tròn gật gật đầu, ngoan ngoan hứa hẹn, hảo, ta dạo một lát liền hồi tiệm vải. Tới rồi Tạ ra tiệm vải, Tạ đi xa mang theo Tạ trăng tròn đi vào, lầu 2 có an bài tốt phòng, Tạ đi xa lại dặn dò hắn một phen, lưu lại xem sơn rời đi tiệm vải. Tạ trăng tròn chờ hắn đi rồi trong chốc lát sau tùy theo cũng đi ra ngoài, lúc này chợ chính náo nhiệt, ngẩng đầu nhìn lại pháo hoa chiếu sáng lên thiên, chợ trung đối sừng cửa hàng thượng đều dắt tuyến treo đèn lồng, toàn bộ Tây Lang phố xá giống như ban ngày. Hạ Cẩn cùng Tiết Xương dáng đi theo, xem sơn đi theo mặt sau cùng, vì biểu hiện ra nàng là tới dạo chợ, Tạ trăng tròn tả chọn hữu nhặt mua không ít đồ vật, một đường qua đi, rốt cuộc tới rồi Tôn gia trang sức phô. Tạ trăng tròn đi vào cửa hàng, quay đầu xem sơn. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta đi, cửa hàng người quá nhiều. Nguyên tiêu hội đèn lồng hôm nay biển người tấp nập, ngày thường sinh ý tốt cửa hàng hiện giờ càng là ồn ào. Xem sơn nhìn thoáng qua cửa hàng nội, gật gật đầu chờ ở ngoài cửa, Tạ trăng tròn lại xem Hạ Cẩn, Hạ tỷ tỷ, ta muốn ăn nướng khoai lang. Phái đi Hạ Cẩn đi cho chính mình mua đồ vật, Tạ trăng tròn trực tiếp đi hướng trang sức phô hậu viện môn, phân phó Tiết Xương dáng ngươi ở chỗ này chờ, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi, đợi chút đi nơi nào tìm ta biết sao. Tiết Xương dáng gật gật đầu. Có chút do dự, tiểu thư, như vậy không hảo đi, ngài một người. Hư, ta đều có đúng mực. Tạ trăng tròn chớp chớp mắt, miêu thân tới rồi hậu viện, Tôn Hách Minh đã ở đằng kia. Như thế nào không cá nhân đi theo ngươi? Tôn Hách Minh thấy nàng một người ra tới, nhíu mi, bên ngoài người nhiều tạp tán, tiểu tâm gặp tặc. Ở đâu, đều làm ta đuổi rồi, nếu là đều đi theo ta còn làm sao bây giờ sự? Tạ trăng tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồ vật đâu? Tôn Hách Minh từ trong lòng ngực lấy ra tin. Tạ trăng tròn nhanh chóng nhìn một lần, chiết khấu sau để vào trong lòng ngực, hướng tới hậu viện đối đầu ngõ cửa nhỏ đi đến, một mặt thúc giục hắn, mau, chúng ta chạy nhanh đi. Đi làm cái gì? Tôn Hách Minh giữ chặt nàng, ai bồi ngươi lại đây, đến lúc đó tìm ngươi làm sao bây giờ? Uy, ngươi cọ tới cọ lui rốt cuộc có nghị cưới cô, làm ngươi tới Tạ gia cầu hôn ngươi không muốn, hiện tại làm ngươi cùng ta đi ngươi lại hỏi đông hỏi tây. Tạ trăng tròn tức giận trừng mắt hắn, ném ra hắn tay hướng tới cửa nhỏ đi đến. Tôn Hách Minh sờ sờ cái mũi, bị nàng quát lớn ngẩn người, vội vàng cũng theo đi lên. Từ trang sức cửa hàng hậu viện ra tới, qua hai điều ngõ nhỏ trực tiếp có thể tới Tây Lang chợ phố đuôi, nơi này là nhất náo nhiệt địa phương, bên kia trống trải chỗ treo vài bài tiểu đèn lồng, mỗi cái đèn lồng hạ đều có đố đèn, này đó đố đèn phần lớn là chính mình viết đi lên làm người đoán, đoán được sau có thể đem này giấy hái xuống, cuối cùng ấn đoán được số lượng còn có thể đi đổi khen thưởng. Tôn Hách Minh đi theo Tạ trăng tròn hướng phía cuối một nhà tiểu lầu đi đến, Tôn Hách Minh càng cùng càng nghi hoặc, nha đầu này không phải mới đến Triệu Kinh mấy tháng, như thế nào đối nơi này như vậy quen thuộc, chỉ chớp mắt Tạ Trăng Tròn liền tiến tử lầu. Tôn Hách Minh đi theo nàng đi vào, Tạ Trăng Tròn đang cùng tiểu nhị nói chuyện, tiểu nhị đưa bọn họ đưa tới lầu 3 một gian phòng nhỏ nội. Đóng cửa lại, Tạ Trăng Tròn tả hữu nhìn nhìn, cũng không quản hắn, mà là đi hướng bên phải tường, nhẹ nhàng sờ sờ, theo kia khe hở sờ đến góc bên này, Tạ Trăng Tròn áp thai qua đi, mày nhăn lại vừa nhíu, rốt cuộc ở một vị trí dừng lại, trên mặt lộ ra một mạt ý cười. Hóa ra nha đầu này là tới nghe góc tường. Tôn Hách Minh đang muốn nói chuyện, cửa tiểu nhị gõ cửa, Tạ Trăng Tròn chạy nhanh thu hồi động tác, tiểu nhị tặng điểm tâm cùng trà quả tiến vào, xoay người đi ra ngoài, Tạ Trăng Tròn hướng tới hắn vây vây tay, nhỏ giọng nói, cách vách là Ngụy Vương Thế Tử. Ngươi như thế nào biết hắn ở chỗ này? Tôn Hách Minh đi đến bên cửa sổ, xuống phía dưới xem vừa lúc là có thể nhìn đến chỗ nào đoán đố đèn vị trí. Tạ Trăng Tròn tà hắn liếc mắt một cái, biết người biết ta bách chiến bách thắng, trước đây liền hỏi thăm hắn yêu thích, mỗi năm đều sẽ tại đây gian tiểu lầu đính cách vách kia phòng, vị trí tốt nhất, mỗi lần đều sẽ mời quen biết bạn tốt tiến đến, phía dưới những cái đó đố đèn, trong đó còn có không ít là hắn viết. Tôn Hách Minh chưa từng nghĩ tới muốn từ Ngụy Vương Thế Tử bên này xuống tay làm điểm cái gì, xem Tạ Trăng Tròn phân tích đạo lý rõ ràng, hắn này ngay thẳng đường con có chút chuyện bất quá con tới, biết hắn làm cái gì. Buồn. Tạ Trăng Tròn không khách khí nói, thành thân ý nghĩa cái gì, phong hoa tuyết nguyệt nhật tử liền phải kết thúc, ngươi xem Ngụy Vương Thế Tử như là muốn nỗi nhớ nhà bộ dáng sao. Trước kia như thế nào không thấy Ngụy Vương Thế Tử đối cô đệ bụng, đồng nhiên yêu cầu cưới, quá không tầm thường, nhất định có vấn đề, cùng hắn tổng ở bên nhau liền như vậy vài người, ta cũng không tin bọn họ một câu đều không đề cập tới cập. Tạ Trăng Tròn dứt lời nghiêng lỗ thai tới gần vừa mới tuyển tốt địa phương, ý bảo hắn đi cạnh cửa thủ, để tránh có người bỗng nhiên tiến vào. Nghe nghe, vốn đang là ý cười biểu tình, đảo mắt trầm ngưng xuống dưới. Chương 24. Mất mặt ném lớn bắt trùng. Vách tường nhà ở nội, ba năm người ngồi ở chỗ đó, Tiêu Ngọc đứng ở bên cửa sổ, sườn dựa vào tay cầm chén lĩnh rượu, tầm mắt dừng ở dưới lầu rộn ràng nhốn nháo đám người, bên này trên giường ngồi hai người, cũng đều là năm ly. Thế tử, ngươi xem chúng ta làm chuyện này như thế nào? Trong đó một cái sinh cùng Tiêu Ngọc giống nhau mi thanh mục tú, cười dựa vào chỗ đó, lười biếng nói. Tiêu Ngọc quay đầu, khoe miệng khẽ nhếch, chuyển rất nhanh. Đó là, xem kia Tạ gia cũng chưa đáp lại, này không phải không cho Ngụy Vương phủ mặt mũi sao, tìm vài người ở trong thành một truyền, không cần thiết nửa ngày cái dạng gì nói đều có, hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng, còn sợ kia Tạ gia không đáp ứng. Vài người trên mặt đắc ý rào rạt, trong đó một cái đứng lên đi đến bên cửa sổ, cũng đi theo xem phía dưới phố xá, nếu là Tạ gia thật đáp ứng rồi, thế tử ngươi cần phải nên thú Tạ gia đại tiểu thư. Vì cái gì không? Tiêu Ngọc túi đầu cơ cơ trong tay chén rượu, thuần hậu rượu hương bốn phía mở ra, hắn giơ tay nhấp một ngụm, chậm rãi nói, Tạ gia đại tiểu thư chính là tha thiết ước mơ người, sở cự hôn sự nhiều như vậy, ai có thể trích đến nàng, chẳng phải nhạc thay. Tạ gia đại tiểu thư cuối cùng hoa lạc nhà ai, đây chính là Triệu Kinh rất nhiều thanh niên chưa kết hôn quan tâm sự, những cái đó đã từng tưởng cưới mà cầu thú không đến, đã từng ngưỡng mộ mà thấy không vài lần mặt, không đều nhìn chằm chằm nhìn. Nếu là như thế, đến lúc đó liền không thể lại thường xuyên cùng thế tử gặp nhau. Vẫn luôn dựa vào chỗ đó híp mắt nghỉ ngơi nam tử bỗng nhiên trợn mắt trầm giọng nói, nhìn một bộ đứng đắn bộ dáng, nói ra nói lại ngả ngớn thực, thuyền hoa các cô nương nhưng đều sẽ nghĩ thế tử ngươi. Kia cũng chưa chắc. Tiêu Ngọc đấy mắt hiện lên một mạt tự tin, ai nói thành thân liền không thể đi. Đứng ở Kiều Ngọc bên cạnh người bỗng nhiên cười, thế tử hảo mưu kế, như thế tới nay, chẳng phải song thắng, đến lúc đó xem kia Hứa đại thiếu nói như thế nào. Chính hắn cầu thú không đến, nhưng không đại biểu thế tử ngươi cưới không, nhiều ít nữ tử bị ngươi mê thần hồn điên đảo, này Liễu gia đại tiểu thư xem ra cũng không phải là ngoại lệ. Dưới lầu đống nhiên tuôn ra một trận tiếng hoan hô, không biết là ai đoán được đêm nay thứ nhất đố đèn, Tiêu Ngọc chiều hạ nhìn lại, Tạ Trăng Tròn nơi này bởi vì này ồn ào thanh âm cũng nghe không thấy cách vách đang nói cái gì. Nàng rời đi ven tường, khuôn mặt nhỏ hắt trầm cả người đều như là nhiễm khói mù. Sao lại thế này? Tôn Hách Minh không giống nàng như vậy dáng nghe, xem nàng vẫn luôn trầm khuôn mặt, lại nghĩ tới đi nghe khi ngoài cửa sổ ồn ào đã quấy nhiều vô pháp nghe thấy. Tạ Trăng Tròn không đáp, quay đầu đống nhiên lún đồng tiền mặt nhìn hắn, Tôn Đại ca, ngươi thay ta đi hỏi thăm, này Ngụy Vương Thế Tử ngày thường còn thích đi chỗ nào, hắn đi thuyền hoa du thuyền nhàn tản, sẽ thỉnh ai tiếp khách đâu. Ngươi vừa mới nghe thấy được cái gì? Tôn Hách Minh bị nàng này đống nhiên chuyển biến lại đây sắc mặt sợ tới mức không nhẹ, nha đầu này là chứ ma đâu. Ta nghe thấy bọn họ nói, trước đó vài ngày bắt đầu truyền lên Ngụy Vương phủ cùng Tạ phủ làm mai một chuyện là chính bọn họ tìm người ta nói, ta còn nghe được à, này Ngụy Vương Thế Tử cùng người đánh cuộc đâu. Tạ Trăng Tròn lại trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, nhiều người như vậy cầu thú cô cũng chưa cầu thú đến, hắn cùng người khác đánh đố, xem hắn có thể hay không cưới đến cô. Tôn Hách Minh ngẩn ra, tức khắc trên mặt nổi lên thịnh nộ, trừng mắt kia vách tường hận không thể trực tiếp trừng xuyên qua đi. Ta có cái biện pháp. Tạ Trăng tròn ánh mắt xoay chuyển, cười hắc hắc nhìn hắn, ngươi giúp không giúp. Tôn Hách Minh xem nàng này phó quỷ linh tinh quái bộ dáng, biểu tình có chút rối rắm, nha đầu này, từ đầu tới đuôi đều nắm chính mình đi, một chút đều không giống cái mười mấy tuổi hải tử. Cuối cùng, Tôn Hách Minh hạ quyết định, hành, ngươi nói. Tạ Trăng tròn hướng tới hắn vây vây tay, ngươi lại đây, ta từ từ cùng ngươi nói. Một nén nhang thời gian sau Tạ Trăng tròn từ tiểu lầu ra tới, Tiết Xương dáng chờ ở cửa, biểu tình hết sức nôn nóng. Quay đầu nhìn đến nhà mình cô nương ra tới, vội đón đi lên, cô nương ngại nhưng làm ta sợ muốn chết, Hạ Cẩn tỷ tỷ đều mau tìm ngài tìm khóc, ta vội vội vàng vàng tới nơi này chờ ngài, ngài như thế nào lâu như vậy mới ra tới. Này không phải ra tới, Hạ Cẩn người đâu. Tạ Trăng tròn cười hì hì nhéo nhéo nàng mặt. Tiết Xương dáng vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn nàng, ấn ngài phân phó, Hạ Cẩn tỷ tỷ đi đầu đường tìm, ta tới phố đuôi, xem sơn trở về tiệm vải, còn phân phó trang sức phô trường quầy, nếu là nhìn ngài trở về liền lưu lại ngài, lúc này khẳng định muốn cho nàng mắng. Tạ Trăng tròn trạng nếu vô tình nhìn phía sau liếc mắt một cái, Tôn Hách Minh đã vòng quanh từ tiểu lầu cửa sau rời đi, quay đầu lại xem Tiết Xương dáng vẫn là vẻ mặt lo lắng, được rồi, kia cũng là nói ta, ngươi lo lắng cái gì, lần sau sẽ không. Tiết Xương dáng vẻ mặt không tin, khuôn mặt nhỏ phình phình nhìn Tạ Trăng tròn, bộ dáng ủy khuất cực kỳ. Tạ Trăng tròn bật cười, ta đây bảo đảm, lần sau còn như vậy nhất định mang lên các ngươi. Cô nương, ngài không nên ra tới lâu như vậy, Tây Lang chợ nơi này người nhiều hỗn độn, nhìn ngài lẻ loi một mình lại thân ra xa xỉ, vạn nhất bị người cướp làm sao bây giờ. Tiết Xương giang treo tâm còn chưa bông, hầu hạ cô nương mấy tháng, nàng cũng coi như là sờ soạng chút cô nương tính tình, có lần này khẳng định còn có lần sau. Lại không đi ngõ nhỏ, trên đường cái ai đâu, trực tiếp bắt có người, gặp ăn trộm nhưng thật ra có khả năng. Tạ Trăng tròn nói một nửa dừng lại không xuống chút nữa nói, biểu tình khẽ biến biến, lúc trước nàng thật đúng là trên đường cái liền như vậy bị người một đao thọc chết. Tiết Xương dáng phát hiện cô nương biểu tình có biến, cho rằng nàng hiểu ngầm đi vào, không ngừng cố gắng khuyên nhủ, gặp ăn trộm kia cũng nguy hiểm, cô nương sau này không thể lại làm như vậy. Lúc sau một đường hồi tiệm vải, Tạ Trăng tròn không có lại phản bác Tiết Xương dáng. Xem Sơn vừa thấy nàng trở về tức khắc đi đầu đường tìm Hạ Cẩn trở về, chờ đến Hạ Cẩn vội vã chạy về tiệm vải, Tạ Trăng tròn thành thành thật thật đứng ở chỗ đó, nhai thật lớn một đốn phê. Hạ Cẩn, chuyện này ngươi có thể hay không không cần nói cho tổ mẫu cùng Tam Ca, ta chính là tò mò, Kỳ Sơn trấn trên chưa từng có như vậy náo nhiệt quá, khi còn nhỏ ta muốn đi, nhưng vào đêm không có xe bò, ở trấn trên qua đêm lại không đủ bạc, ta chính là muốn đi xem. Tạ Trăng tròn đáng thương vô cùng nhìn Hạ Cẩn. Nhị cô nương, nếu là thái phu nhân biết ngài làm như vậy nàng sẽ lo lắng ngài. Hạ Cẩn thế nàng sửa sửa quần áo, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ngài muốn đi làm chúng ta mang theo ngài đi là được. Tạ Trăng tròn gật gật đầu, lần sau sẽ không. Hạ Cẩn than nhỏ một tiếng, nàng còn có thể nhìn không ra nhị cô nương này cơ linh hình dáng sao, lấy lòng chính mình trang đáng thương đâu. Hiện giờ người đã trở lại Hạ Cẩn tự nhiên sẽ không cùng thái phu nhân đi nói, chỉ là nhiều phiên dặn dò báo cho nàng, về sau không được còn như vậy. Tiệm vải nội đợi trong chốc lát, Tạ đi xa đã trở lại, Tạ Trăng tròn miễn bàn nhiều ngoan ngoãn, vội đưa lên chính mình vừa mới đi ra ngoài dạo khi mua đồ vật, mỉm cười ngọt ngào, Tam ca ngươi đã về rồi, ngươi xem ta cho ngươi mua cái gì. Tạ đi xa đem đồ vật giao cho xem sơn, Tạ Trăng tròn nhìn về phía xem sơn, người sau khóc khóc đem đầu liếc hướng về phía một bên, nhưng thật ra không chọc thủng nàng. Tạ Trăng tròn khẽ buông lỏng một hơi, đi theo Tạ đi xa ra tiệm vải, lên xe ngựa hồi Tạ ra. Ba ngày lúc sau sáng sớm, Triệu Kinh Duyên ven hồ một nhà hoa lâu nội. Vốn dĩ nhắm chặt đại môn bỗng nhiên khai, ra tới một cái gã sai vặt, ngay sau đó, hoa lâu cách vách ngõ nhỏ phát ra một tiếng giết heo tiếng kêu sợ hãi. Một cái nam tử quần áo tả tơi từ bên trong lảo đảo hướng chạy ra, tóc lộn xộn, áo trên đều là bị xé rách thành không biết cái dạng gì, hạ thân còn chỉ ăn mặc quần cộc, nửa thanh đùi, để chân trần chạy ra khỏi đầu ngõ, thân mình không đứng vững, một chút lại nhào vào người khác bãi sớm thực sạp thượng, mặt bánh hành canh bắn một thân, lại là một trận heo gào ngao ngao gọi bậy. Từ hoa lâu nội lao tới gã sai vặt chạy nhanh lại đây đỡ hắn, nam tử trên mặt đất lăn một vòng, lên khi mới phát hiện chính mình dưới thân lạnh căm căm quần cũng chưa xuyên, lúc này vây xem người càng ngày càng nhiều, sáng tinh mơ mấy nhà hoa lâu tuy rằng là không có gì sinh ý, khả nhân cũng không thiếu, khai cửa sổ không ít cô nương đều thăm dò ra tới xem, nhìn thấy hắn này một bộ chật vật bộ dáng, cười ha ha lên. Trong đó có người nhận ra hắn, huy trong tay khăn hô, này không phải thường ra tam thiếu ra sao. đêm qua không phải điểm mẫu đơn cô nương bài, như thế nào còn ngủ đến ngõ nhỏ, chẳng lẽ mẫu đơn cô nương không có hầu hạ hảo ngài đâu, lần tới đừng đi Hoa Tú lâu, tới chúng ta Xuân Di lâu à. Nàng như vậy một đều, nơi này Hoa Tú lâu cô nương cũng không cam lòng yếu thế, khai cửa sổ huy khăn cao giọng nói, như thế nào không hầu hạ hảo đâu, đêm qua thường ra tam thiếu cũng là uống thống khoái, còn ca hát khiêu vũ muốn chúng ta trợ hứng, từ trong phòng ra tới một đường tới rồi đại đường, lại sướng lại nhảy, cản đều ngăn không được, sau lại liền lao ra đi, đúng rồi thường tam thiếu, này tiền thưởng ngài còn chưa cho đâu. Trong đám người bị tễ không chỗ che giấu Thường Hoài An gắt gao nắm gã sai vật quần áo, đem đầu mình chôn ở trong lòng ngực hắn, muốn bài trừ đám người lại không có biện pháp, hận không thể chính mình chết ở đường trường tính. Đêm qua Thường Hoài An đến tột cùng ở Hoa Tú lâu chung làm cái gì, Thường Hoài An không nhớ rõ, kia gã sai vật cũng không nhớ rõ, này không quan trọng, trong đám người luôn có người có thể thế hắn nhớ lại tối hôm qua sự. Đêm qua Thường Hoài An tiến đến tìm Hoa Tú lâu thanh linh mẫu đơn, uống rượu liêu thi phú. Ngày thường biết chính mình tiểu lượng vô ý, đều không chế thực hảo, tối hôm qua không biết như thế nào mà, uống nhiều quá lúc sau hắn liền đã phát rượu điên, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Hắn trực tiếp chạy ra khỏi mẫu đơn nhà ở xuống lầu tới rồi Hoa Tú lâu đại đường, lúc này đúng là người nhiều, không biết khách nhân chung ai nói cái gì, Thường Hoài An nhảy lên cái bàn lại sướng lại nhảy, còn nhắc mãi thơ tử. Khách nhân chung có người ồn ào, liền hắn này trình độ cũng đáng đến ra tới mất mặt xấu hổ, Ngụy Vương thế tử như vậy tốt văn thải đều sẽ không giống hắn như vậy tự xưng đệ nhất. Thường Hoài An không vui, hắn đứng ở trên đài say rượu hân hân nhìn mọi người, rong rạc nói Ngụy Vương thế tử về sau có thể cưới được Tạ gia tiểu thư. Kia đều là hắn công lao, là hắn bên ngoài giúp hắn tìm người thoán truyền lời đồn. Thường Hoài An này một lộ ra, đắc ý kính nhi cái gì đều nói, uống rượu say người có trăm thái, hắn như vậy xem như cực xấu xí, phía dưới có người ồn ào hỏi chuyện, hắn nói miễn bản cao hứng cỡ nào, đến cuối cùng không hiểu được cửa bên kia có người nói cái gì. Thường Hoài An nổi giận, không đợi người đi lên ngăn đón, hướng tới cửa liền đuổi theo ra đi, bên ngoài người nhiều náo nhiệt, ai còn cố đến hắn rốt cuộc đi nơi nào, kia gã sai vật lại không thấy bóng dáng. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Thường Hoài An chính là ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong đống rác tỉnh lại, lại lấy bộ dáng này chạy tới trên đường. Chương 25. Ta có vượt tường thang bắt trùng. Thường Hoài An tránh ở gã sai vật trong lòng ngực, che đầu che không được quần áo tả tơi phía sau lưng, cũng không biết là ai đêm qua đem hắn bắt cóc tới rồi ngõ nhỏ, kiếp hết hắn tiền tài không nói, còn đem hắn biến thành bộ dáng này, tưởng tượng đến chính mình ở kia địa phương liền như vậy ngây người một buổi tối, Thường Hoài An lại liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, dẫn quanh mình cười vang. Cuối cùng thật vất vả từ trong đám người đẩy ra, lên xe ngựa trốn hồi Thường gia, này phụ cận đám người mới dần dần tan đi, nhưng về Thường gia tam thiếu đêm qua công tích vĩ đại sự tình lại không tán, càng truyền càng liệt. Chứ bỏ truyền hắn đêm qua là như thế nào ở say rượu sau lại sướng lại nhảy, nhiều nhất chính là truyền đêm qua hắn nói qua nói. Tạ hầu phủ cùng Ngụy Vương phủ đã làm mai lời đồn đãi là hắn truyền ra đi, Ngụy Vương thế tử nếu là thuận lợi cưới Tạ gia đại tiểu thư, kia hứa gia đại thiếu gia thua định rồi. Rốt cuộc thua định cái gì, phía trước lại ước quá chút cái gì, lại là các nói phong vân. Một buổi sáng công phu, hơn phân nửa cái triệu kinh đồn đãi đã bị Tả thị lang gia Thường tam thiếu cấp chiếm cứ, không cần thiết lâu ngày chuyển tới Tạ hầu phủ bên này, còn bất luận Tạ thanh y là cái gì phản ứng, Tạ thái phu nhân suýt nữa khí bối qua đi, sáng sớm liền tới đây chờ xem kết quả. Tạ trăng tròn vội tiến lên cho nàng thuận bối, tổ mẫu, ngài đừng tức giận, ngài đừng tức giận, kia đều là người khác bịa chuyện. Nhà của chúng ta nhưng không đáp ứng Ngụy Vương phủ. Lý mẹ, đi, đem đại tiểu thư đi mời đến. Tạ thái phu nhân phái Lý mẹ đi Tê Phượng viện thỉnh Tạ thanh y rìa lại đây, Tạ trăng tròn thế nàng bưng trà, tiếp tục cho nàng thuật bối, một mặt tan ủi. Tổ mẫu, bên ngoài đều nói là kia Ngụy Vương thế tử cùng người đánh đố, ai cưới tới rồi cô mới tính thắng. Tạ trăng tròn nhìn tổ mẫu phản ứng, hi hi cười, nghe nói sáng sớm bờ sông bên kia nhưng náo nhiệt, Thường gia tam thiếu gia bị người đoạt cướp, ném ở ngõ nhỏ cả đêm đâu. Trước đây phái người hỏi thăm quá cái này Ngụy Vương thế tử, Tạ thái phu nhân tự nhiên biết Thường gia tam thiếu cùng Ngụy Vương thế tử quan hệ, thường xuyên xen lẫn trong một khối bằng hữu, hiện giờ lại đem này đó đồn đại vớ vẩn, đem Thường Hoài An làm sốt ruột sự một khối hợp đối, Tạ trăng tròn chỉ cần đơn giản bổ sung vài câu, Tạ thái phu nhân lập tức liền đem này ngọn nguồn cấp loát thanh. Thường gia thật đúng là dưỡng ra tiền đồ hải tử. Tạ thái phu nhân hừ một tiếng, bên này Lý mẹ mang theo Tạ thanh y liề tiến vào. Tạ thái phu nhân sắc mặt còn không thấy hảo, Ngụy Vương thế tử hướng Tạ phủ tặng nhiều ít đồ vật, ngươi cùng nhau toàn bộ đều trở về, này việc hôn nhân chúng ta Tạ hầu phủ trèo cao không nổi, chúng ta Tạ hầu phủ nữ nhi cũng không phải bị người lấy làm tiền đặt cược tới hạ. Nương, Tạ thanh y gì, nhưng thật ra không có Tạ thái phu nhân như vậy kích động, nàng ngồi vào trên giường trái lại an ủi nàng, này việc hôn nhân vốn dĩ chính là từ không thành có, thị phi hắc bạch cũng không phải những cái đó đồn đãi vớ vẩn định đoạt, chúng ta vốn là không có cùng Ngụy Vương phủ đính hôn, nữ nhi này liền phái người đem đồ vật đều còn trở về. Người tưởng thông thấu. Tạ thái phu nhân nhìn nàng, không khỏi ai thán, tốt như vậy nữ nhi, như thế nào liền việc hôn nhân thượng nhiều khúc chiết. Này có cái gì không nghĩ ra thấu. Tạ thanh y lìa lắc lắc đầu, Ngụy Vương thế tử hảo phong nhã tụng, nữ nhi sắc thật thưởng thức, nhưng cung cấp không thượng phi gả hắn không thể, nếu là Ngụy Vương phủ thành ý cầu thú, nữ nhi cũng là sẽ suy xét, hiện giờ như vậy, tự nhiên là không được. Đây mới là Tạ hầu phủ đích trưởng đại tiểu thư, mặc dù là thật đối Ngụy Vương thế tử nhiều thưởng thức huynh tâm, nàng cũng sẽ không giống những cái đó nữ tử giống nhau một đầu chui vào đi, phi hắn không gả, lại cha đều gả. Tạ thanh y lìa ngạo không phải văn hải, nàng tâm càng là ngạo khí. Tạ thái phu nhân lại càng thêm xem đau lòng, giữ chặt tay nàng, không có vừa mới như vậy trách cứ khẩu khí, tràn đầy đều là đau lòng. Hảo hai tử, Ngụy Vương phủ việc hôn nhân này cha ngươi cùng ta cũng đều không xem trọng, không cần cũng thế. Nhiều như vậy thành tâm tới cửa tới cầu thú cô, tổ mẫu có thể hảo hảo xem sao, có chút không đều vài lần tới cửa, này thành ý nhiều đủ. Tạ trăng tròn nhưng thật ra tưởng trực tiếp để cử Tôn Hách Minh tới, lại sợ quá rõ ràng, vì thế chỉ có thể như vậy vu hồi tới. Quải công làm tổ mẫu nhiều chú ý tiến đến cầu thú, đặc biệt là đánh trận nào thua trận đó, càng cản càng hăng. Tổ tôn hai tâm hữu linh tê, Tạ thái phu nhân một điểm liền thông, tức khắc nghĩ tới Tôn gia, không có biện pháp, Tôn gia quá chấp nhất, tưởng không nhớ rõ điều khó. Chẳng qua Tạ thái phu nhân không có nói ra, mà là vô Tạ trăng tròn bối, ngươi trở về học theo thừa, thanh nhi ngươi lại bồi nương liều một lát. Từ Ngô đồng viện ra tới, Tạ trăng tròn vội trở về Ngọc Khê Các, nàng đến chạy nhanh cấp Tôn Hách Minh viết phong thư. Này phương pháp thực hiệu quả, nàng nguyên bản chỉ là muốn mượn chuyện này làm tổ mẫu trước hạ định chủ ý, không nghĩ tới kia thường gia tam thiếu gia uống say lúc sau rượu phẩm kém đến loại trình độ này, hỏi cái gì nói cái gì, tiết cái đế hướng lên trời, hợp với cô đều ghét bỏ thượng Ngụy Vương thế tử. Tiết Xương Giáng nhìn tiểu thư bay nhanh viết xuống số tờ giấy, làm đồng mưu chi nhất Tiết Xương Giáng thế nàng đem viết tốt giấy viết thư thu hồi tới, vẫn là có chút lo lắng, cô nương, chúng ta làm như vậy, nếu là thường gia tam thiếu gia đã biết làm sao bây giờ. Hắn có thể biết được cái gì nha, hắn đều uống say thành như vậy, hắn đánh giá liền chính mình như thế nào uống say cũng không biết, còn tưởng rằng là ở trên phố bị người kéo dài tới ngõ nhỏ đánh cướp, ngươi nói hắn như thế nào có thể biết được là ta tìm người làm. Tạ trăng tròn viết xuống cuối cùng một chương, hắc hắc cười, nàng tự nhiên sẽ không nói cho Tiết Xương Giáng nàng cùng Tôn Hách Minh sự, nàng chỉ nói muốn giúp cô, không thể làm nàng bị Ngụy Vương thế tử lừa. Nguyên Tiêu ngày đó ở phòng nàng liền cùng Tôn cùng Minh thương lượng hảo. Mấy người này bên trong dễ dàng nhất xuống tay chính là thường gia tam thiếu gia, thường xuyên lạc đơn, lại ái chơi nổi bật, ra tới đều chỉ mang một cái gã sai vặt, yêu thích đi hoa lâu, quan trọng nhất chính là hắn tiểu lượng không tốt. Đã từng có truyền ra tới vài lần thường gia tam thiếu gia uống say sau gièm pha, hắn rượu phẩm cực kém, thích nhất cuối cùng phun chân ngôn, thường gia tam thiếu gia cũng biết chính mình say sau đức hạnh, cho nên uống rượu thượng thập phần cẩn thận. Tạ trăng tròn quyết định từ hắn xuống tay, chọn chuẩn hắn đi hoa tú lâu tìm mẫu đơn nhật tử. Trước đó ở hoa tú lâu sau bếp trong phòng an bài người, đem hắn uống rượu thay đổi, đổi thành uống không gắt, tam ly xuống bụng liền phải say rượu. Đêm qua thường hoài an hợp với uống lên 7 ly, đều say người đều nhận không rõ, còn có thể lao ra nhà ở đến đại đường nội làm ầm ĩ. Tạ trăng tròn làm Tôn Hách Minh ở trong đại đường xếp vào mấy cái khách nhân, nhiều nào, dẫn thường hoài an nhiều lời một ít, đem hắn để tài hướng Tạ gia cùng Ngụy Vương phủ việc hôn nhân đi lên, quả thực, thường hoài an thao thao bất tuyệt đều nói. Không sai biệt lắm hỏa hậu khi cửa an bài khách nhân kích thích hắn một chút, thường hoài an nương cảm giác say, lá gan so ngày thường lớn gấp 10 lần gấp 100 lần, liền như vậy liền chính mình gã sai vật ở đâu cũng mặc kệ, lao ra đuổi theo người, bị một phen kéo vào trong ngõ nhỏ, lột sạch tiền tài, ném một đêm. Tôn Hách Minh phái đi người chính là ở nơi tối tăm thủ thường hoài an cả đêm, miễn cho thật ra mạng người, chờ đến sáng sớm hôm sau, lại là vừa ra trò hay. Tạ trăng tròn nghĩ nhịn không được vui vẻ, nàng còn nói Tôn Hách Minh chất phát đâu. Hắn ghi hận ngày đó ở ghế lâu nghe được nói, đem thường hoài an cấp làm cho quần áo tả tơi, đánh giá có vài tháng đều sẽ không trở ra gặp người. Triệu kinh truyền ồn ào huyên náo ngày hôm sau, Tạ thanh y ở đem phía trước Ngụy Vương thế tử đưa sở hữu tranh chữ thư tịch toàn bộ đều lui trở về. Ngày hôm sau buổi chiều, thường thị lang gia phu nhân tự mình tới cửa tới Tạ hầu phủ nhận lỗi tới. Tạ gia cùng Ngụy Vương phủ hôn sự nàng quản không được, bất quá chính mình nhi tử ở đảng kia hạt trộn lẫn còn tìm người nơi nơi truyền lời đồn. Bại hoại Tạ gia đại tiểu thư thanh danh, chuyện này thường phu nhân cần thiết muốn cùng Tạ gia tới xin lỗi. Thường phu nhân làm người lanh lẹ, bị lễ cũng phong phú, đem nhi tử làm chuyện này cùng Tạ thái phu nhân nói biến, hiện giờ Thường gia Tam thiếu gia đang bị nhốt ở trong nhà phạt quỳ từ đường, ngày hôm qua trở về thời điểm liền nhai Thường thị lang thật lớn một đốn đấu, hung hăng giao hấn qua một đốn. Thường phu nhân liên tiếp nói số câu chính mình nhi tử không phải, nên hảo hảo ra xấu mặt, làm hắn cả ngày không cái chính hình hạt hốn. Tạ thái phu nhân ngược lại là khó mà nói cái gì, Thường phu nhân đưa tới đồ vật thu một nửa, lui một nửa xem như đem cùng Thường gia sự hóa giải qua đi. Tặng Thường phu nhân rời khỏi sau không bao lâu, Ngụy Vương phủ cũng phái người lại đây. Hướng lên trên nói đều đang ở Triệu Kinh, lại là vì triều đình làm việc, vì chuyện này quả quyết không có khả năng áp giao, nhưng xấu hổ khẳng định cũng là có. Tạ thái phu nhân đối Ngụy Vương phủ tới người cùng Thường phu nhân hiển nhiên là hai cái thái độ, Ngụy Vương phủ phái người đưa tới đồ vật Cách Thiên lại còn tặng hơn phân nửa trở về. Đến đây, Ngụy Vương phủ cùng Tạ hầu phủ việc hôn nhân là lại vô khả năng. Chuyện này đi qua nửa tháng, hai tháng sơ, đầu mùa xuân chợt ấm, Triệu Kinh còn thường thường có người nói khởi ngày đó Thường gia Tam thiếu gia quẫn bách bộ dáng, một khắc kiện đại hỷ sự thực mau bao trùm sở hữu tin tức, thái tử đại hôn sắp tới. Thái tử phi mãi Triệu Kinh trăm năm thế gia tiết gia đích trưởng cháu gái, thân phận hiền hách, cùng thái tử vừa lúc xứng đôi. Nay một cọc hôn sự năm trước đầu năm liền định ra, nói lên trong đó khác loại duyên phận, còn có Vân Châu công chúa ở trong đó dắt kiều đáp tuyến. Gặp qua cái này tiết gia đích trưởng cháu gái người đều nói nàng quý khí, không bằng Tạ gia trưởng nữ như vậy thoát tục, cũng không bằng nhị trưởng công chúa phủ Minh Nguy quận chúa như vậy loa mắt, chính là toàn thân tràn ngập một cổ quý khí, dường như lại nói, nàng tương lai chính là phải làm tôn quý nhất người. Tiết Diệu Ngưng khi còn nhỏ tìm người phê mệnh liền nói nàng tương lai sẽ phượng hoàng tường thụy, ngụ ý là muốn mẫu nghi thiên hạ, hiện giờ gả cho thái tử trở thành thái tử phi, bất chính là ý này. Như vậy đủ loại cách nói ở thái tử đại hôn đã đến trước mấy ngày nay bị truyền ồn ào huyên náo, hiện giờ là thật sự thực hiện, cho nên đủ loại cắt tưởng lời nói đều sẽ chuyển, khen tặng tiết gia, khen tặng hoàng gia, còn có nói kia phê mạng lớn sư như thế chuẩn, nơi nơi hỏi thăm hắn ở nơi nào, vội vàng đi lên cũng muốn vì chính mình phê thượng một quẻ. Tạ hầu phủ nơi này bị dâng tặng lễ vật đưa vào cung ăn mừng thái tử đại hôn, lại bị lễ đưa đi tiết gia, thái tử đại hôn sở mời khách nhân thật nhiều, Triệu Kinh bên trong nhưng phàm là tứ phẩm trở lên quan viên đều có thể đủ vào cung tham gia này hỷ yến, giống Tạ hầu phủ như vậy. Trừ bỏ tuổi còn nhỏ không thích hợp đi, mấy phòng người đều phải vào cung. 2 tháng 13 hôm nay, thời tiết thêm vào hảo, sáng sớm Tạ hầu phủ cửa liền bị hảo số lượng xe ngựa, Tạ thái phu nhân mang theo con dâu cùng cháu gái ra tới, lúc trước Tạ hầu gia cùng Tạ gia vài vị lao gia đã tiến cung đi. Lên xe ngựa lúc sau Tạ thái phu nhân đối lần trước sự còn có chút lo lắng, sờ sờ Tạ Trăng tròn mặt, ban ngày ban mặt, lúc này cũng sẽ không lại bị sợ hãi. Tạ Trăng tròn đẩy ra cửa sổ xem, nàng trong lòng cũng yên lặng nghĩ. Ban ngày ban mặt, ánh mặt trời tốt như vậy, lúc này tiến cung cũng sẽ không gặp được quỷ. Chương 3.27. Vào cung vẫn là phải trải qua kia vài đạo cửa cung, so với năm trước đêm 30 lại đây, này hai bên cung tường thượng quả thật là lan tràn nổi lên điểm điểm xanh sẫm, từ màu đen rêu dưới giường sinh trưởng, Tạ Trăng tròn biết chúng nó sống không quá dài, thực mau sẽ bởi vì thiếu thủy thái dương đại mà hạn chết, nhưng nàng cũng biết chúng nó thực ngoan cường, nhưng phàm là gặp một chút nước mưa, chúng nó liền có thể bắt lấy này một chút ít cơ hội. Trọng sinh điểm ra xanh biết tới. Khi còn nhỏ ở Miliampe nhàm chán, nàng thường xuyên thích ngồi xổm dưới mái hiên xem phiến đá xanh thượng rêu xanh, còn sẽ múc một gáo thủy tưới ở mặt trên, chờ đến trạng vạng thời điểm tới xem, kia bẹp rêu xanh liền có biến hóa. Cha nói cho nàng, cái này kêu coi cơ ngủ đông. Trong lịch cảnh sinh trường lên, ở nhất ác liệt hoàn cảnh dưới, nhất hiểm hoàn cảnh chung, có thể bắt lấy mỗi một lần cơ hội, tại đây phía trước, an tĩnh ngủ đông. Tạ Trăng tròn hoàn hồn quay đầu xem Tạ thái phu nhân. Lão nhân ra còn gắt gao bắt lấy tay nàng, sợ liền tại đây một cái trước sau có thể vọng đến biên trên đường đem cháu gái cấp đánh mất, Tạ Trăng tròn nhẹ nhàng nắm chặt vài phần, Tạ thái phu nhân túi đầu xem nàng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười ấm áp. Vào đạo thứ ba cửa cung liền náo nhiệt, đăng ký tên, từ cung nhân lánh đi trước điện, đây là Tạ Trăng tròn lần đầu tiên lại đây, nàng cho rằng chỉ có ở Hoàng thượng đại hôn khi mới có thể nhìn thấy tình hình, thái tử đại hôn khi liền có như vậy long trọng. Trước điện trên quảng trường liệt hảo ghế. Thái tử đại hôn hành lễ muốn giám thiên, cho nên muốn tuyển ở ban ngày đang lúc ngày canh giờ, nếu là hoàng thượng đại hôn muốn so cái này càng thêm long trọng, xa xa nhìn lại, Tạ Trăng tròn thấy được cao cao đứng ở chỗ đó tháp, ước chừng có thể chạm 5-6 cá nhân, còn thả một trương bàn thờ, nhìn không cẩn thận, giống như thả rất nhiều đồ vật ở mặt trên. Tạ hầu phủ ra vị trí an bài không tính quá xa, Tạ Trăng tròn ngồi xuống sau xoay người xem, y đi theo ra thế quan phẩm tới an bài vị trí, mặt sau nàng đều cảm thấy có chút xem không cẩn thận. Trước điện quảng trường chính cung môn chỗ đó phô thảm đỏ, tứ thẩm lặng lẽ nói cho nàng, hiện giờ thánh thượng, lúc ấy đại hôn khi đã sách phong vì thái tử, hôn lễ cũng là như vậy long trọng, bất quá năm đó tổ tiên hoàng đế ngũ tử đăng cơ sau hôn lễ, có thể so hôm nay muốn rầm rộ mấy lần. Tạ Trăng tròn nhón chân mong chờ nhìn, canh giờ chưa tới, các nàng đều đến ngồi, phía trước chỗ đó đan sen ngồi xuống không ít người, nhìn xa qua đi ước chừng là trong cung phi tử, thẳng đến xa gần truyền đến hoàng thượng hoàng hậu gả đến thanh âm, mọi người đứng dậy, này quảng trường phía trên tề vang lên dập đầu hành lễ thanh âm. Không chờ bao lâu chính cung môn chỗ đó liền có động tĩnh, tiếng nhạc cùng với đại môn mở ra, chỗ đó thời điểm từ tư lễ quan viên lãnh người tiến vào, phía sau hai cái cung nữ đỡ áo cưới trang phục lộng lẫy nữ tử tiến vào. Trên đầu mũ phượng cùng ánh mặt trời đối xứng, chiết xạ ra tới quang mang cùng với nàng đi lại không ngừng nhảy lóe, Tạ Trăng tròn bị lóe nhìn không rõ nàng rốt cuộc là trông như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiến vào trận trượng chính là tuyệt vô cận hữu hoa lệ. Quanh mình không phải không có tiếng thở dài, khó trách có nhiều người như vậy tránh phá đầu muốn đi vào cung, muốn làm thái tử phi, muốn làm hoàng hậu. Ai xuất giá là cái dạng này đâu, có thể thỏa mãn nhiều ít nữ tử trong lòng mộng A. Đi đến tháp hạ thời điểm thái tử đã ở, thái tử cùng thái tử phi đứng ở tháp hạ, mặt trên chủ trì chính là nội các đại thần, trước muốn thỉnh thiên, lại muốn tế thiên, cung nhân đỡ hoàng thượng thượng đài quan sát, từ hắn tế thiên sau lại giao cho thái tử đi lên, giám thiên hậu tam quỳ chín bái, tháp hạ thái tử phi không cần tiến lên, từ tư lễ quan viên đoan đổ vật xuống dưới làm nàng quy lạy. Như vậy trình tự nhìn như không nhiều lắm, làm lên rất dài, mỗi một cái chi tiết đều bóp canh giờ mà đến, chờ này đó hoàn thành, chính ngọ thái dương hơi hơi ngả về tây, tháp thượng đồ vật như cũ cung phụng, thái tử cùng thái tử phi đi trước rời đi, còn muốn đi tổ từ tế bái, hoàng thượng hoàng hậu cùng các phi tử rời đi sau mới đến phiên chịu mời tiến cung người. Tạ Trăng tròn các nàng tới rồi một bên hỉ yến thính, trong phòng ngoại đều bày bàn, đối rất nhiều chịu mời quan viên gia quyến tới nói, đây là nhìn một cái, sau đó ăn một đốn sự, hiện giờ thái tử phi tiến đến tổ từ tế bái. Các nàng ăn xong liền đi trở về, tiệc tối là quan viên tham gia, các nữ quyến cũng không tham dự. Bên này tràn ngập nguyệt tắc loại kém hai thủy tinh sủi cảo, một bên Tạ Sơ Hoa nhẹ nhàng kéo nàng một chút, thấp giọng nói, ngươi ăn no không? Kém một chữ xuất khẩu, Tạ Trăng tròn vội sửa miệng, kém nhiều, ta quá đói bụng, không ăn no. Vào cung tới nào có hình người ngươi như vậy ăn nhiều như vậy? Tạ Sơ Hoa ngăn cản nàng lại đi gấp đồ ăn, Tạ Trăng tròn ngẩng đầu xem, các nàng này một bàn, cùng nàng tuổi sắp xỉ cô nương đều rụt rè thực. Chén đĩa múc canh đều chỉ ăn một lát, trên bàn đồ ăn không như thế nào động, đều ở khinh thanh tế ngữ nói chuyện thiếm. Tạ Trăng tròn múc trong chén viên đưa đến trong miệng, nàng liền nói không yêu tiến cung, mỗi lần đều ăn không đủ no, nhiều như vậy đồ ăn không ăn thực lãng phí, nàng lẩm bẩm không chịu lý nàng, kia đến lãng phí nhiều ít bạc, đặt ở trong thôn, này một bàn đều đủ nuôi sống năm khẩu người hảo chút năm. Một bên Tạ Sơ U nghe được nàng nói như vậy, khinh miệt hừ một tiếng, nhị tỷ tỷ, đều vào cung ngươi liền đừng nói như vậy mất mặt nói. Nhà ai có yến hội không đều như vậy bãi, chẳng lẽ khiến cho người khác làm ngồi? Nếu là không ăn, vậy làm ngồi được rồi. Tạ Trăng tròn không chút nào để ý hướng về phía nàng cười, nếu là quang lấy tới xem là được, ta điêu mấy cái đầu gỗ phóng bãi bản, chẳng phải còn có thể nhiều lần lợi dụng, dù sao ngươi lại không ăn. Tạ Sơ U tức giận nhìn nàng, ngồi ở cách đó không xa một cái cô nương phụt một tiếng cười, Tạ Sơ U liếc mắt một cái chừng qua đi, kia ra tiểu thư còn đang cười, làm như có chút che lấp không được. Thiện ý hướng về phía Tạ Trăng tròn các nàng gật gật đầu. Tạ Sơ Hoa cảnh cáo nhìn Tạ Sơ U liếc mắt một cái, này cái bản tiểu thư thân muốn thấp cũng sẽ không so các nàng thấp đi nơi nào. Tạ Trăng tròn thừa dịp nàng không chú ý, gắp trước mặt một khối hầm do đầu, mới cắn hạ đệ nhất khẩu đâu, phía sau liền truyền đến Mã Như Yên thanh âm. Còn ăn đâu? Này mấy cái bản chung quanh đều là tiểu cô nương, Mã Như Yên chụp một chút Tạ Trăng tròn bả vai, Tạ Trăng tròn trọng cụ thanh, thật vất vả nuốt xuống đi, quay đầu xem nàng. Mã Như Yên còn hướng về phía nàng nháy mắt, vì bồi thường ngươi, ta mang ngươi đi gặp Thái Phi nương nương. Ta không đi. Tạ Trăng tròn một ngụm từ chối, lần trước nói đi Bích Lan cùng, ba người ném xuống nàng một cái chạy, còn đi đâu, nàng mới không đi. Ta cùng Tạ Thái Phu nhân nói qua, nàng đáp ứng đâu. Mã Như Yên chạy nhanh bổ thượng một câu, lại kéo Tạ Trăng tròn lên, hướng tới Tạ Sơ Hoa đưa mắt ra hiệu, Tạ Sơ Hoa bên này đỡ một phen, Tạ Trăng tròn chỉ có thể đứng lên. Đại tỷ tỷ ta cũng phải đi. Các nàng đi rồi không chỉ dư lại chính mình một người, Tạ Sơ U muốn đi theo một khối đi. Mã Như Yên nghĩ nghĩ, vậy ngươi đi cùng ngươi nương nói một tiếng trước, miễn cho đợi chút vội vã tìm người. Từ cung nhân lãnh, 5 người đi hướng Mã Thái Phi trong cung, bởi vì là tiên đế phi tử, an bài cung điện tương đối thiên. Dọc theo đường đi Mã Như Yên nói không ít, Mã Thái Phi là nàng cô bà, vào cung hậu sinh dục quá một tử, rất có tiền đồ, tuổi còn trẻ liền thế hoàng thượng trấn thủ biên cảnh, nhưng là ở một lần đánh bất ngờ chung chết trận. Hoàng thượng niệm huynh đệ tình cảm, lại niệm Mã Thái Phi tăng tử, tương lai không người dưỡng, liền đem nàng lưu tại trong cung, nhật tử quá so mặt khác vô con cái lao thái phi muốn hảo đến nhiều. Tới rồi Mã thái phi trong cung cung nhân rời đi, đi vào khi mới biết được nói Mã thái phi thân mình có bệnh nhẹ, ngủ đâu, các nàng một đám tiểu nhân cũng không tiện nhiều quấy rầy, Tạ Trăng tròn ý tứ vậy hồi hỉ yến tính đi, Mã Như Yên không thuận theo, thật vất vả mang các ngươi lại đây, như thế nào cũng đến cấp thái phi thỉnh cái ăn, nàng vừa mới ngủ hạ, chúng ta chờ một lát, chờ nàng tỉnh lại đến. Như thế nào chờ? Tạ Sơ Hoa nhìn nàng, Mã Như Yên trong mắt vừa chuyển, chỉ Mã thái phi cung điện bên cạnh một tòa hoa viên nhỏ, chúng ta đi chỗ đó hạt sờ đi. Tạ Trăng tròn nhìn các nàng đều đáp ứng rồi, nhấp miệng không chi thanh, Mã Như Yên lại đây vãn trụ cánh tay của nàng, cười hì hì đem nàng hướng một bên hoa viên nhỏ kéo. Trăng tròn, hảo Trăng tròn, từ ta nơi này trước bắt đầu, tới sao? Chính là bị kéo dài tới cách vách, bên này hoa viên không giống nội cùng chung những cái đó hoa viên xử lý hảo, chỉ đơn giản tu hoa cỏ, thoạt nhìn cũng không chỉnh tề, hiện giờ lại là đầu xuân thời tiết, bụi cỏ chung có chút phiếm lục, có chút vẫn là cánh khô. Tam biên trên cửa cũng chỉ thủ một cái cung nhân, đại giữa chưa còn phiếm xuân vây liền kém ngã xuống ngủ, Tạ Trăng tròn hứng thú thiếu thiếu. Mã Như Yên đếm 20 cái số, các nàng 4 người tránh ở trong hoa viên, một tìm một cái chuẩn, chờ đến phiên Tạ Trăng tròn thời điểm tìm càng mau, cơ hồ đều không cần động, con mắt nhìn đều, đại tỷ tỷ, ngươi quần áo lộ ra tới, cây cối phía sau, ta muội, ngươi trên đầu hoa nhung quá rõ ràng, Như Yên tỷ tỷ, ngươi rổ cái mông làm cái gì, Như San tỷ tỷ, tay, ngươi tay, ta thấy. Này không công bằng, ngươi nhìn lén. Tạ Sơ U vừa mới liền không tìm được nàng, dựa vào cái gì nàng tìm nhanh như vậy, đều không có đi lại quá, ngươi có phải hay không nhìn lén chúng ta tảng? Ta còn dùng nhìn lén ngươi. Tạ Trăng tròn hừ một tiếng, bên kia cây cối như vậy lùn, ngươi như thế nào không ghé vào chỗ đó tính? Tạ Sơ U trừng mắt, không phục, đại tỷ tỷ ngươi xem nàng, ta muốn lại tảng một hồi. Tạ Trăng tròn không sao cả nhún vai, quay đầu từ Tạ Sơ Hoa giám sát, 20 cái số sau. Xoay người xem hoa viên, cười thập phần tự đắc, ta muội, ta cảm thấy ngươi nhảy vào lu nước cất giấu tương đối thích hợp, như vậy ta liền nhìn không thấy, Như Yên tỷ tỷ, ngươi đây là thật tính toán nằm, Như San tỷ tỷ, ngươi tay lại lộ ra tới. Ta cũng không phục, ta bịt kín đôi mắt của ngươi, chúng ta đổi cái địa phương, nơi này ngươi quá chín. Mã Như Yên lấy ra khăn muốn bao nàng đôi mắt, Tạ Trăng tròn không biết nên khóc hay cười nhìn nàng, nàng nơi nào có nàng quen thuộc. Mã Như Yên không thuận theo, đem nàng bịt kín mắt. Đỡ nàng ra hoa viên, cũng không biết ở đâu, Mã Như Yên làm nàng dừng lại, ở nàng bên thai dặn dò, số 30 cái số, không được nhìn lén, đếm xong rồi lại tháo xuống khăn tới tìm chúng ta. Tạ Trăng tròn cười khẽ, ý các nàng ý tứ đếm 30 cái số, mê mang khăn phía dưới còn có thể hơi nhìn đến các nàng thanh ảnh biến mất. Chờ số tháo xuống khăn, Tạ Trăng tròn ngây ngẩn cả người, này lại là nơi nào? Mã Như Yên như thế nào đem nàng đỡ tới rồi hoa viên ngoại cung tưởng lối đi nhỏ thượng, liếc mắt một cái xem qua đi. Trước sau đều là lộ, nàng như thế nào đều phân biệt không rõ nơi nào là nơi nào. Tạ Trăng tròn đối không sai biệt lắm đông tây phương hướng cảm không tốt lắm, trong cung sở hữu cung tường tiểu cửa cung đều lớn lên không sai biệt lắm, nhiều tới vài lần có lẽ sẽ quen thuộc, nhưng nơi này nàng cũng là lần đầu tiên tới. Xoay người xem mặt sau hoa viên nhỏ, Tạ Trăng tròn đi vào, rất nhỏ một cái vườn đã vứt đi, cỏ dại mọc thành cụm, Tạ Trăng tròn không thấy hai mắt liền ra tới, các nàng lại trốn đều không thể như vậy ủy khuất chính mình. Ra cái này hoa viên nhỏ, Tạ Trăng tròn có chút mờ mịt, nàng không biết Mã Như Yên đem nàng mang rời đi rất xa, này phụ cận nàng còn không có nhìn đến quá một cái nha hoàn cung nhân, hỏi đường đều không được. Tạ Trăng tròn chỉ có thể chính mình đi, đi tới, nàng thấy được phía trước có tòa tiểu cung điện, xem bên ngoài tưởng tựa hồ cũng rất rộng lớn, nói không chừng bên trong có người có thể hỏi một chút đây là chỗ nào. Tạ Trăng tròn đi lên bậc thang, hờ khép môn, dưới chân địa phương kia bậc thang phiếm cũ rất sơn. Đẩy ra đi dày nặng đại môn phát ra thâm trầm tiếng vang, ánh vào Tạ Trăng tròn mi mắt chính là một tòa trống rông cung viện, thập phần sạch sẽ, chính phía trước một gian phòng, tả hữu các có một loạt nhà ở, Tạ Trăng tròn khắp nơi nhìn, tầm mắt dừng ở chính phía trước nhà ở sườn biên một phiến trên cửa, nàng không thấy hoa mắt đi, vừa mới kia môn giật mình đâu. Ngay sau đó nghĩ đến Mã Như Yên các nàng khả năng tránh ở nơi này, Tạ Trăng tròn khỏe miệng giơ lên, tay chân nhẹ nhàng đi qua, đã đi đến kia cửa thời điểm nàng còn dừng một chút. Cảm giác bên trong thật sự có người, duỗi tay nhẹ dán ở trên cửa, nhanh chóng đẩy khai đi, hô lớn, xem các ngươi như thế nào trốn. Môn kéo kẹt một tiếng khai, bên cạnh cửa tình cảnh hiện ra ở Tạ Trăng tròn trước mắt, trên mặt nàng ý cười nháy mắt đọc lại, này, ban ngày ban mặt, thật là thấy quỷ a. Chương 3.27. Nhà ở nội ánh vào Tạ Trăng tròn mi mắt chính là một thiếu niên ngồi xuống đất ngồi ở bên cạnh cửa biên, hắn trước mặt thả một cái chậu gốm tử, chậu bên cạnh còn có chút vết rách, chậu nội thiêu đồ vật. Hơn chậu nội chung quanh đen nhánh, thô vừa thấy, đang ở thiêu chính là tiền giấy. chậu bên cạnh điểm mấy cây sáp ong đuốc, một màn này Tạ Trăng tròn quá quen mắt, liền ở 2 tháng trước Bích Lan trong cung nàng vừa mới gặp qua. Sau lưng là sau giờ ngọ thái dương, thiêu phía sau lưng đều ấm áp, trước mặt lại xuyên thấu qua tới một cổ âm lãnh, như thế nào lại là hắn, thật là thấy quỷ. Tạ Trăng tròn tầm mắt nhanh chóng ở hắn bên cạnh người nhìn thoáng qua, à, có bóng dáng đâu, tráng thêm can đảm tử không chút sức mẻ đứng ở chỗ đó, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, nửa ngày, vẫn là Tạ Trăng tròn trước phá công, tế bái đâu. Lời này chợt vừa nghe như thế quen tai, lần trước cũng là hỏi như vậy à, hắn cùng lần trước giống nhau, cũng là cái gì cũng chưa nói, hoàn hồn qua đi tiếp tục hướng chậu thêm tiền giấy, một chương tiêu thấu triệt, là vì làm dưới suối vàng người có thể hoàn hảo thu được tiền giấy. Tạ Trăng tròn thấy hắn bên cạnh còn có một sớp, bước chân giật giật, hắn quay đầu xem nàng, trên nét mặt đạm mạc thực lãnh, cùng này nhà ở giống nhau lãnh. Không phải quỷ liên hảo, ngày đó lặng yên không một tiếng động rời đi, Tạ Trăng tròn mặt sau ngẫm lại đều có chút sợ, nàng đứng ở cạnh cửa không có đi vào, hơi ngồi xổm xuống thân mình, tò mò hắn ở tế bái ai, hôm nay là thái tử đại hôn, ngươi như thế nào ở chỗ này, không đi tham gia tiệc cưới. Thiếu niên tay một đốn, hướng thiêu đến vượng hỏa chung thêm mấy chỉ nguyên bảo. Tạ Trăng tròn cũng không ngại hắn không trả lời, tự quyết định, lớn như vậy địa phương làm ta thượng chỗ nào tìm các nàng đi, tính, không tìm, ta cũng không tin các nàng không trở lại tìm ta. Thiếu niên vẫn là không nói lời nào, Tạ Trăng tròn dựa vào khung cửa thượng nghiêng người xem hắn, thấy hắn còn thêm đâu, ngươi thiêu quá nhiều, đủ hoa là được, không cần dùng một lần thiêu quá nhiều, cũng không cần đã lâu không thiêu, phía dưới muốn chuẩn bị địa phương nhiều, nếu là thiêu nhiều, còn sẽ bị cướp đi. Ngươi như thế nào biết? Thiếu niên rốt cuộc có phản ứng. Thủ hạ không đỉnh, chỉ là chậm một ít, thanh lanh trong thanh âm pha hơi khản. Nay cùng người đạo lý là giống nhau, người ăn cơm đến một đốn ăn, ngủ cũng đến một đêm ngủ, một lần ăn quá nhiều dễ dàng căng, hồi lâu không ăn lại sẽ đói chết, ngủ lâu lắm sẽ đau đầu, không ngủ cũng không được. Tạ Trăng tròn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu xem trong phòng chỉ có một chiếc giường một cái bàn, nơi này nguyên bản ở ai? Ta nương. Tạ Trăng tròn đống chốc quay đầu lại xem hắn, nhịn không được hỏi, kia nàng người đâu? Đã chết. Thiếu niên biểu tình như cũ đạm mạc, phảng phất là đang nói an qua như vậy đơn giản nói. Trong không khí an tĩnh xuống dưới, lâm vào trầm mặc, ngoài phòng ngẫu nhiên có chim tức bay qua, ngừng ở mái hiên thượng ríu rít đều, Tạ Trăng tròn thấp thấp mà nói thanh, thực xin lỗi, ta không phải cố ý hỏi. Mặc kệ khẩu khí cỡ nào tùy ý, ai sẽ không thèm để ý chính mình mẫu thân đã qua đời chuyện này đâu. Nàng liền chết ở chỗ này, thắt cổ tự sát. Lại là đạm mạc không pha một tia cảm tình, Tạ Trăng tròn theo bản năng ngẩng đầu. Vừa mới nàng xem qua trên xà nhà mặt lại vẫn treo một cái phiếm hôi lụa trắng, hạ đoan tựa hồ là bị xả chặt đứt, chỉ có một bộ phận treo ở nơi đó, không gió dưới quỷ dị lắc lư một chút. Tạ Trăng tròn chớp chớp mắt cả người dùng mình, từ dưới chân dâng lên một cổ dùng mình, phảng phất đều có thể nhìn đến một nữ tử treo ở kia lụa trắng phía trên, dọa Tạ Trăng tròn chạy nhanh nhắm mắt lại, ý thức được đây là ban ngày ban mặt, Tạ Trăng tròn mở mắt ra xem cái kia thiếu niên, trên mặt hắn biểu tình càng đạm mạc, thậm chí còn có chút hắc trầm. Trong đầu hiện lên cái gì, Mã Thái Phi trụ vốn là xa xôi, nơi này lại là không người sân, lần trước ở Bích Lan Cung xem hắn tế điện còn ở đoán hắn là tế điện ai đâu, Bích Lan Cung bị độc hại Lam Phi, thắt cổ tự sát Phương Chiêu Nghi, hắn mẫu thân, Tạ Trăng tròn đôi mắt co rụt lại, vị này chẳng lẽ là cửu hoàng tử. Tiêu Cẩn Du xem trên mặt nàng biểu tình biến đổi lại biến, hiển nhiên là đoán được cái gì, lặng im đem còn lại tiền giấy đều quăng vào chậu gốm tử trung, ngọn lửa một chút thoáng lớn rất nhiều, nên diện một cổ hỏa lãng bay tới nhiệt khí. Tạ Trăng tròn thoáng nhìn hắn mu bàn tay thượng vết sẹo, cửu hoàng tử điện hạ. Nàng đã từng hỏi qua tổ mẫu nói hậu cung trung sự bên trong người còn không rõ ràng lắm, huống chi là bên ngoài người, nàng nhìn không ra hắn đáy mắt rốt cuộc có bao nhiêu bi thương, có thể thấy được hắn như vậy trộm tế điện quá 2 lần, đủ để thấy được Phương Chiêu Nghi ở trong lòng hắn vị trí. Tạ Trăng tròn tưởng rời đi, nàng cảm thấy chính mình không nên tiến vào, cũng không nên quấy rầy. Ngươi không phải thích tàng đồ vật. Tiêu Cẩn Du đông nhiên mở miệng, Tạ Trăng tròn giật mình. Nửa ngày mới hiểu ngầm lại đây hắn ý tứ, hắn là đang hỏi nàng muốn ăn sao, hắn nhớ rõ nàng. Tạ Trăng tròn ở trong ngực sờ sờ, lần trước cầm túi không cẩn thận ném, hà mẹ lại cho nàng phùng một cái, tương đối tiểu, hôm nay vào cùng tới nàng là tưởng tiệc cưới hẳn là sẽ không thiếu ăn, cho nên chỉ dẫn theo mấy viên kẹo đậu phộng, đỡ thèm dùng. Tạ Trăng tròn lấy ra cầm túi kẹo đậu phộng, duỗi tay đưa cho hắn, nhạ, trước điền điền bụng, chờ ngươi, tế bái hảo có thể đi ăn hỷ yến, nơi đó đồ ăn mới hảo. Tiêu Cẩn Du nhìn không phải rất non mịn trong lòng bàn tay phóng 5 viên kẹo đậu phộng, khẽ nâng ngẩng đầu, Tạ Trăng tròn nỗ lực cười, đem hết toàn lực lộ ra một mặt thân thiện ý cười tới, nàng vừa mới không phải bởi vì biết được hắn là cửu hoàng tử mà ghét bỏ, nàng chỉ là thuần túy sợ sống núi thượng lụa trắng. Tiêu Cẩn Du biểu tình hơi lóe hạ, hắn rôi tay cầm hai viên kẹo đậu phộng, đẩy ra giấy dầu, chậm rãi phóng tới trong miệng, miệng đầy ngọt, lại không nhị, tràn ngập hạch đào mùi hương, nhấm nuốt tới rồi ma tiểu nhân hạch đào thịt, còn phía một tia hương hàm, ăn rất ngon. Đây là đặc biệt làm kẹo đậu phộng, bên trong thêm thanh chanh, có phải hay không không như vậy nhị? Tạ Trăng tròn ăn ngon, Hà mẹ loại này tay nhỏ nghệ lại hảo, thường xuyên cho nàng làm ăn vặt, nàng cầm túi vĩnh viễn đều trang một ít ăn vặt thức ăn. Tiêu Cẩn Du cầm lấy đệ nhị viên thời điểm, bên kia đại môn bỗng nhiên khai. Tạ Trăng tròn quay đầu nhìn lại, năm sáu cá nhân vội vàng đi đến, cầm đầu chính là một cái hoa phục cung trang nữ tử. Tạ Trăng tròn đôi mắt co rụt lại, trưởng công chúa. Tạ Trăng tròn chậm một bước đứng dậy hành lễ, Vân Châu công chúa không để ý đến nàng, mà là thẳng tắp đi vào nhà ở, nhìn Tiêu Cẩn Du bên cạnh bãi chậu cùng ngọn nến, thần sắc sắc bén, quát lớn nói, thái tử đại hôn ngươi tránh ở nơi này, còn lộng này đó, ngươi có phải hay không phải cho đại ca thêm đen đủi. Tiêu Cẩn Du chậm rãi đứng dậy, túi đầu trầm giọng, ta đến xem mẫu phi. Ngươi từ đâu ra mẫu phi, ngươi đừng quên tội phi Phương Chiêu Nghi sợ tội tự sát lúc sau ngươi đã bị dưỡng tới rồi cung thái phi danh nghĩa, huống chi Phương Chiêu Nghi căn bản không phải hôm nay mất, thái tử đại hôn ngươi không ở chẳng, một người trốn ở chỗ này không phải tìm kiêng kỵ là cái gì, ngươi còn châm nến đốt tiền giấy, ngươi hôn đầu đi ngươi. Vân Châu công chúa bang một chút đá ngã lăn ngọn nến, Tiêu Cẩn Du thần sắc buồn bã, một bên cung nhân vội vội vàng vàng đem chậu gốm tử cùng ngọn nến đều thu thập đi xuống. Vân Châu trừng mắt hắn giáo huấn, cửu đệ, mọi việc đều nên thích hợp mà ngăn, ngươi nên rõ ràng chính mình là cái gì thân phận, đừng suốt ngày làm thái tử ca ca lo lắng, hắn lại quan tâm ngươi ngươi cũng là tội phi sinh, nhận rõ chính mình cái gì thân phận, liền làm ngươi nên làm sự. Lời này nghe Tạ Trăng tròn đều cảm thấy đả thương người, Vân Châu công chúa hùng hổ dọa người bộ dáng cùng với này răn dạy miệng lưỡi nơi nào như là tỷ đệ, hoàn toàn là thượng xem hạ cao nhân nhất đẳng, nàng là thân phận tôn quý công chúa. Mà hắn chẳng qua là một cái tội phi sở sinh hài tử thôi, bị hoàng thượng sở ghét bỏ, kia tại đây trong cung cũng liền không có gì người sẽ coi trọng hắn. Trường tỷ lại nói ta không có mẫu phi, lại là tội phi chi tử, nghĩ đến là khó thở mới nói ra loại này hồ đồ. Tiêu Cẩn Du ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt cũng không có sợ hãi, nhưng là đối nàng lạnh nhạt cơ hồ là muốn vượt qua đối Tạ Trăng tròn, ta mẫu phi ngày rỗ là khi nào, không cần ngươi tới nhắc nhở. Vân Châu công chúa khí cười, duỗi tay trực tiếp chỉ hắn đầu. Đồ phượng tiên hoa nước chỉ sơn móng tay xinh đẹp thực, mảnh khảnh đầu ngón tay ở Tiểu Cẩn Du trên trán không lưu tình chút nào chọc vài hạ, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, cửu hoàng tử, hừ, phụ hoàng đều không nghĩ nhận ngươi cửu hoàng tử, đừng tưởng rằng mẫu hậu cùng thái tử ca ca đối đãi ngươi dày rộng ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Vân Châu nghĩ tới cái gì, khoe miệng giơ lên cười thập phần vui vẻ, thái tử đại hôn ngày đó ngươi ở lãnh cung tế bái Phương Chiêu Nghi, nếu là làm phụ hoàng biết, không biết lại sẽ như thế nào phạt ngươi. 16-17 tuổi đại cô nương khi dễ một cái 11-12 tuổi thiếu niên, này thật đúng là hạ đi tay. Tạ Trăng tròn đứng ở chỗ đó, nàng rõ ràng nhìn đến hắn nắm chặt đôi tay, hắn ở sinh khí. Vân Châu công chúa là cái dạng gì người Tạ Trăng tròn còn tính biết chút, lại nói tiếp, hai người tựa hồ còn có như vậy điểm ăn tết, nàng vẫn là kỳ nguyệt thời điểm 12 tuổi trở lại Triệu Kinh, thường xuyên xuất nhập các loại yến hội, vào cùng cung co vài lần, bởi vì hoàng thượng đối cha coi trọng, liên quan nàng đều thâm lây, lại bởi vì nàng tính tình. Rất nhiều gia tiểu thư vui cùng nàng kết giao. Cùng Vân Châu công chúa ăn tết còn muốn từ đã nhiều năm trước nói lên, lại nói tiếp đều là hạt mẹ tỏi ra việc nhỏ, nàng cũng không phải thích gã rua nịnh hót người, không quen nhìn liền không quen nhìn, không chịu kinh khuê chúng tiểu thư như vậy nhiều rụt rè cùng nhường nhịn, sự tình sau khi đi qua nàng đều không thèm để ý, có chút người keo kiệt nhớ kỹ thôi, trong tối ngoài sáng xử vướng quá hai lần. Kỳ Nguyệt tính tình lanh lẹ, lại không yêu câu nệ tiểu nhân đồ vật, sau lại nhưng phàm là có Vân Châu công chúa ở yến hội, nàng liền không vui đi, nếu không hợp ở chung không đến trong chốc lát đi, vậy không chạm mặt bái. Chỉ là Tạ Trăng tròn không nghĩ tới sự, tôn quý công chúa điện hạ, đại chính mình đệ đệ đều như vậy khắc nghiệt, nàng nếu nhớ rõ không có sai, này Phương Chiêu Nghi độc chết chính là thập hoàng tử mẹ đẻ, Vân Châu trưởng công chúa là bởi vì hoàng hậu tang nữ sau nhận nuôi lại đây hài tử, hai người cũng không có rất lớn quan hệ, hoàng hậu cùng thái tử đối cửu hoàng tử đều như vậy dày rộng, nàng từ nhỏ ở hoàng hậu bên người lớn lên, thế nhưng đãi cửu hoàng tử là như thế này. Làm phiên trưởng tỷ tới xem, không tiễn. Tiêu Cẩn Du đối nàng lời nói chút nào không thèm để ý, lui về phía sau nửa bước rời đi tay nàng chỉ, trên trán rõ ràng mấy cái ửng đỏ móng tay ấn. Vân Châu cười lạnh, bản công chúa mới lười đến tới xem ngươi, nếu không phải đại ca đi tổ từ hiến tế thời điểm còn nhậm ngươi, ta như thế nào sẽ thay hắn tới tìm ngươi. Nghe được nói là thái tử làm nàng tới tìm, Tiêu Cẩn Du ánh mắt lóe lóe, cuối cùng quy về tĩnh lặng, hiện tại thấy được, mời trở về đi. Thức hảo. Ta sẽ đem ngươi bộ dáng này đúng sự thật báo cho phụ hoàng, thái tử ca ca đại hôn ngày đó ngươi tế bái tội phi, ngươi liền chờ phạt đi chùa Phúc Quốc đi. Vân Châu xinh đẹp trên mặt lóe một mặt tàn nhẫn, nàng tầm mắt ở Kiều Cẩn Du trên người đảo qua, dừng ở tạ trăng tròn trên người, ngươi lại là ai, không biết nơi này là lãnh cung hoàn cảnh không thể xông loạn, nhà ai tiểu thư như vậy không hiểu quy củ. Đem khí nhi rơi tại trên người nàng tính cái gì lý nhi, tạ trăng tròn hơi hành lễ, không có quỳ xuống, túi đầu đúng sự thật nói, ta lạc đường, nhìn đến nơi này có người liền tiến vào hỏi đường, ta hỏi hắn đang làm cái gì, hắn nói nơi này tà khí quá nặng, âm lãnh thực muốn thiêu chút tiền giấy đuổi trừ tà. Để tránh này đó tà khí va chạm thái tử đại hôn, ta ở chỗ này chờ hắn thiêu xong mang ta đi ra ngoài. Chê cười, ngươi có thể lạc đường đến nơi đây, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, nhà ai tiểu thư dám can đảm nói như vậy mê sảng. Vân Châu nhìn so với chính mình tiểu nhiều như vậy tạ trăng tròn cũng không có khách khí đi nơi nào. Tạ trăng tròn ngẩng đầu, thực vô tội xem nàng, trưởng công chúa, ta không có lửa ngài, không tin ngài xem. Tạ trăng tròn chỉ nhà ở nội lương thượng lụa trắng. Thanh âm cố ý đệ thấp rất nhiều, vừa mới ta tiến vào, trong phòng rõ ràng không có phong, ngọn nến cũng chưa động, chính là kia lụa trắng lại ở đông đưa, hảo ta hồ, hơn nữa ngài có hay không cảm giác được, trong phòng này đặc biệt lãnh. Tạ trăng tròn hơi run lên hạ thân tử, biểu tình một mặt sợ hãi, Vân Châu các nàng quay đầu nhìn lại, treo với trên xà nhà lụa trắng, thật sự động. Chương 3.27 Ngoài phòng thời tiết sáng sủa, cũng không có cái gì phòng, mà treo cổ vị trí rất cao, bên này lại chỉ khai một phiến môn mà thôi. Vân Châu các nàng như vậy vừa thấy, kia lụa trắng thập phần phối hợp tạ trăng tròn theo như lời, thật sự lắc lư vài cái. Lâu không người cư trong phòng vốn là âm hàn, cửa sổ lại đều nhắm chặt, từ ngoài phòng tiến vào, vô cớ cảm giác được một cổ âm lãnh. Tạ trăng tròn biểu tình làm thập phần đúng chỗ, khiếp đảm vọt đến Kiều Cẩn Du phía sau, đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, sợ hãi kêu, nó động. Tạ trăng tròn thanh âm run rẩy, biểu tình sợ hãi, mạo thân mình tránh ở Kiều Cẩn Du phía sau. Ánh mắt còn thường thường phiết tới lướt qua, không ngừng là Vân Châu, hợp với bên người nàng mấy cái cung nhân đều có chút khiếp hoảng. Nay hẻo lánh Huệ Minh trong cung từ mấy chục năm trước chết quá một cái phi tử sau liền thành lãnh cung, kia đều là mấy thế hệ đăng giá, lúc sau trong cung bị biếm phi tử, chịu tội cung nữ đều bị nhốt ở nơi này, các nàng điên, chết, 14 năm trước hoàng thượng đăng cơ, nơi này rửa sạch không còn, 7 năm phía trước Chiêu Nghi bị quan ở đây, nàng tại đây trong phòng sợ tội tự sát. Lúc sau nơi này liền không còn có người trụ, thành một tòa phế cung. Mỗi đến ban đêm, trải qua nơi này cung nhân thường xuyên sẽ nghe được Huệ Minh trong cung truyền đến ô ô thanh, làm như khóc lóc kể lể, làm như cười vui, thập phần đáng sợ. Dần ra bên này liền truyền ra nháo quỷ nghe đồn, này trong cung chết giả, tự sát người có rất nhiều, tại đây thâm cung bên trong, ai ngờ có hay không vài sợi là oan hồn đâu. Yêu ngôn hoặc chúng. Vân Châu công chúa bỗng nhiên thật mạnh quát lớn một tiếng, người rốt cuộc là ai? Cũng biết Sấm Lãnh cung là muốn chịu tội. Nó lại động. Tạ trăng tròn như thế nào sẽ quản nàng loại này lời lẽ chính đáng giáo huấn, nàng mới không sợ đâu, ở không biết chính mình là cái gì thân phận nàng còn có thể đem nàng trộm tới không thành, xem nàng không hủ chết các nàng. Tạ trăng tròn thanh âm càng thêm run sợ, nàng gắt gao nắm Tiểu Cẩn Du quần áo, lã chã trừ khóc nhìn Vân Châu công chúa, ta tưởng trở về tìm tổ mẫu, ta lạc đường, ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Ngươi. Vân Châu chỉ liếc mắt một cái, kia lụa trắng thật đúng là động lại lắc lư một chút, 6 năm trước ở cái kia vị trí Phương Chiêu Nghi thắt cổ tự sát, thi thể vẫn là ở 3 ngày sau mới bị phát hiện, cả người đều xanh tím, đầu lưỡi toàn bộ phun ở miệng ngoại, chết tương vô cùng đáng sợ. Vân Châu tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nhìn kia lụa trắng đông đưa, nàng đáy lòng cũng hiện lên một cổ sợ hãi, dường như bên kia thực sự có nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi không phải nói thiêu phía trước có thể đem trong phòng tà khí đều xua tan sao, ngươi nói không tính à. Tạ trăng tròn kéo Kiều Cẩn Du tay đáng thương vô cùng hỏi. Kiều Cẩn Du cúi đầu xem nàng, tạ trăng tròn nhẹ nhàng chớp mắt tiếp tục trang sợ hãi. Như là có cái gì đã động hắn, Kiều Cẩn Du xem nàng ra sức nói bừa, ngẩng đầu xem Vân Châu công chúa, trên nét mặt không nhiễm một tia nghi ngờ, vốn là có thể xua tan, nhưng là bị trưởng tỷ đá ngã lăn, chư thái phó nói, vạn vật có linh, chúng nó cũng xem tới được. Câm mồm. Lời còn chưa dứt Vân Châu lạnh giọng quát lớn ở hắn, bậy bạ cái quỷ gì mị nói đến. Này đó cũng có thể tin. Chỉ có nàng chính mình biết đang nói những lời này thời điểm thanh tuyến kia rất nhỏ run rẩy. Vân Châu không lại quản tạ trăng tròn, chỉ trừng mắt Kiều Cẩn Du, cựu đệ, ngươi tại đây nhân yêu ngôn hoặc chúng, không sợ phụ hoàng trách tội với ngươi sao. Đại ca thành hôn, ta tại đây vì hắn trừ tà bảo bình an, cũng không xem như có tội, phụ hoàng muốn trách tội, ta cũng không thể nói gì hơn. Kiều Cẩn Du buông xuống ánh mắt, mặt không đổi sắc nói vừa mới tạ trăng tròn nói qua nói. Bậy bạ. Ngươi không phải nói đến xem Phương Chiêu Nghi. Vân Châu thẳng trừng mắt hắn, xinh đẹp con ngươi Hạ Du cách một mặt chán ghét, là đối Kiều Cẩn Du thân phận khinh thường. Chỉ là đến xem mà thôi. Kiều Cẩn Du nhàn nhạt hồi nói. Hy vọng ngươi ở phụ hoàng trước mặt cũng có thể như vậy tự nhiên mới hảo. Vân Châu hừ một tiếng đi ra khỏi phòng, rời đi bước chân thực mau, nửa khắc đều không nghĩ lưu tại cái này địa phương quỷ quái. Đại Vân Châu biến mất ở cửa cung, Tạ Trăng Tròn buông lỏng tay ra, nàng theo bản năng lại nhìn thoáng qua treo cổ, cái kia. Năm lâu thiếu tu sửa, lọt gió. Tiêu Cẩn Du nhìn nàng một cái, Tạ Trăng Tròn ha hả cười, nguyên lai là nóc nhà phá, phong tử ngói phùng hướng trong thoáng. Tiêu Cẩn Du cong lưng nhẹ nhàng dùng tay quét quét cung nhân không có rửa sạch sạch sẽ cho tàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng, Tạ Trăng Tròn chạy nhanh đuổi kịp, nàng kỳ thật cũng không muốn tại đây trong phòng ở lâu. Đi thôi. Tiêu Cẩn Du không có quay đầu lại, đạm mạc nói một câu. Tạ Trăng Tròn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn là muốn đưa chính mình đi ra ngoài. Đuổi kịp hắn ra Huệ Minh Cung, Tạ Trăng Tròn quay đầu lại, lúc này mới nhìn đến trên cửa lớn thạch biển trên có khắc Huệ Minh Cung ba chữ, thời gian xa xăm, không người sửa chữa. Tự đã mơ hồ một nửa, liền như bên trong nhà ở giống nhau, không người hỏi thăm. Lãnh cung bên cạnh mới sẽ không có rất nhiều người thủ, Tiêu Cẩn Du quay đầu lại xem nàng ngơ ngẩn ánh mắt, tò mò hỏi một câu, ngươi vừa mới, vì cái gì muốn như vậy nói? Không quen nhìn nàng bái. Tạ Trăng Tròn quay đầu hướng về phía hắn nhếch miệng cười, ai quy định ta nhất định phải thích nàng. Nàng cùng Vân Châu công chúa khí chàng bất hòa, trước kia như vậy, hiện tại vẫn là không quen nhìn. Tiêu Cẩn Du ngẩn người. Tạ Trăng Tròn trải qua bên cạnh hắn hướng tới kia đầu đi đến, quay đầu lại nhắc nhở, ngươi không phải muốn đưa ta sao, ta là thật sự lạc đường, không nhận biết. Sau giờ ngọ dương quan nghiêng ở trên người nàng, nàng chính hướng về phía chính mình ngọt ngào cười, cặp kia xinh đẹp con ngươi chợt lóe, như là có thể nói, lộ ra chút bướng bỉnh, lộ ra chút tinh quái, biểu tình lại là vô tội nhìn hắn, phảng phất giống như ở xác minh nàng lời nói, là thật sự lạc đường. Kêu ý cười như là một cây nhẹ vũ, nhẹ nhàng xẹt qua hắn tâm. Tiêu Cẩn Du đem nàng đưa đến Mã Thái Phi sở trụ địa phương cách đó không xa, lại qua đi một ít liền đến, xác định nàng sẽ không lại đi sai, Tiêu Cẩn Du không hề tiếp tục đuổi nàng qua đi. Tạ Trăng Tròn đem trong tay cẩm túi đưa cho hắn, cười nói, xem ngươi thích, đều tặng cho ngươi ăn. Dứt lời không đợi hắn cự tuyệt, xoay người hướng tới Mã Thái Phi trong cung đi đến. Hàng năm banh biểu tình cùng với cảm xúc biến hóa khẽ nhúc nhích một chút, Tiêu Cẩn Du siết chặt trong tay cẩm túi, xa xa nhìn thấy nàng tựa hồ là tìm được rồi người. Chiết thân vào một bên cổng vòm, theo đường nhỏ rời đi nơi này. Tạ Trăng Tròn mới vừa tiến Mã Thái Phi trong cung liền gặp vội vàng đuổi ra tới Tạ Sơ Hoa, nhìn thấy nàng trở về, Tạ Sơ Hoa nôn nóng biểu tình biến đổi, trực tiếp khóc. Lần trước đem Tạ Trăng Tròn đánh mất, lúc này lại đánh mất, này lúc kinh lúc giống, Tạ Sơ Hoa đều mau dọa ngất xỉu đi, lần trước Bích Hoa trong cung còn hảo tìm, lúc này đâu, xa gần không hiểu được nhiều ít cung điện, nàng thật sợ một cái không cẩn thận Trăng Tròn liền va chạm người khác. Nàng cũng sợ tổ mẫu đã biết sẽ trách cứ nàng, cho nên vừa thấy đến Tạ Trăng Tròn trở về, không khống chế được, khóc. Mã Như Yên các nàng là từ trong hoa viên trở về, nhìn đến nàng đã trở lại, lôi kéo nàng ngó trái ngó phải, thật dài thở ra một hơi, ngươi đi đâu nhi a đây là, biến thành chúng ta tìm ngươi, tìm một vòng cũng chưa tìm được người, làm ta sợ muốn chết. Không đi chỗ nào, này không phải lạc đường, các ngươi đem ta mang qua xa, hái được khăn ta liền không biết đường đi, loạn đi, cũng không biết chỗ nào là chỗ nào. Tạ Trăng Tròn xem các nàng hỉ cực mà khóc bộ dáng, than một tiếng, mặc kệ có phải hay không cố ý, sự bất quá tam, lần sau không bao giờ ở trong cung cùng các nàng hạt lung lay. Ngươi không phải tìm người rất lợi hại đâu, không nghĩ tới còn sẽ lạc đường, ta lúc này mới đi rồi nhiều ít lộ. Mã Như Yên là cảm thấy nàng tìm người quá lợi hại, lúc này mới nghĩ đem nàng kéo đến trên đường, các nàng lại trốn, như vậy nàng liền tìm không đến, nơi nào sẽ biết nàng phương hướng cảm kém như vậy, nửa ngày không tìm được các nàng lại đem chính mình cấp đánh mất. Ngươi còn nói đâu, bịt mắt ta như thế nào biết đi rồi nhiều ít lộ, vừa thấy chỗ nào đều là môn, hồ đồ. Tạ Trăng Tròn vô tội nhìn nàng. Mã Như Yên vô vô nàng bả vai an ủi, trở về liền hảo, Thái Phi tỉnh, ta mang ngươi vào xem nàng. Vai ngươi vào nhà chính, cửa thủ một cái cung ma ma, trong phòng an tính thực, huân lò thiêu đàn hương, quanh quẩn vân vân khói trắng. Chỗ đó trên giường chắc ngọa một cái niên cấp cũng không tính đại cung phi, nhìn đến các nàng vào được, cười thực hòa ái, đều ngồi. Nơi này không nhiều như vậy quy củ, người tới à, đi đem sáng nay mới vừa ban thưởng lại đây trái cây lấy tới. Tạ Trăng Tròn cấp Mã Thái Phi hành lễ, Mã Thái Phi cười gật gật đầu, Như Yên là cái cấp tính hài tử, cũng là cái không trí nhớ, hoàng cung lớn như vậy, ngươi hồi thứ hai vào cung như thế nào sẽ nhận được chỗ ngồi đâu, không kinh đâu. Đa tạ Thái Phi nương nương quan hệ, ta không có việc gì. Tạ Trăng Tròn ngượng ngùng cười cười. Ngươi lại như thế nào trở về đâu, có phải hay không gặp người cho ngươi chỉ lộ. nơi này phụ cận thủ người cũng không nhiều. Mã Thái Phi uống một ngụm dưỡng sinh trà, cười khanh khách nhìn Tạ Trăng Tròn. Vốn định nói chính mình đi trở về tới, nhưng xem Mã Thái Phi kia hiểu rõ ánh mắt, Tạ Trăng Tròn toại sửa lại khẩu, tìm một hồi lâu, gặp được cá nhân đem ta đưa về tới. Mã Thái Phi gật gật đầu, không có truy vấn, bên kia cung nữ bưng mấy mâm rửa sạch sẽ dịch hoạch trái cây tiến vào, phóng tới các nàng bên cạnh, Tạ Sơ Hoa cùng Tạ Trăng Tròn các nàng đều ngồi đoan chính, duy độc là Mã Như Yên, đối nơi này quá chín, nhạc ăn trái cây, một mặt còn cùng Mã Thái Phi hàn huyên vài câu. Thẳng đến bên kia yến phòng khách Mã gia phu nhân thỉnh người tới kêu các nàng trở về, Mã Thái Phi lại tặng các nàng lễ gặp mặt, rời đi thời điểm đã là buổi chiều. Vẫn là từ cung nhân mang theo các nàng trở về, dọc theo đường đi Mã Như Yên vô tâm không phổi hỏi một câu, ta còn tưởng rằng chính ngươi đi trở về tới, nguyên lai là có người đưa về tới, ngươi gặp được ai? Không biết, ta ở Huệ Minh cửa cung gặp được, hắn từ Huệ Minh cung ra tới. Tạ Trăng Tròn lắc đầu, trang cái gì cũng không biết. Mã Như Yên biểu tình biến đổi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng Thái Dương, cuối cùng, lòng còn sợ hãi hỏi Tạ Trăng Tròn, kia hắn, có bóng dáng sao? Tạ Trăng Tròn không nhịn cười lên tiếng, lần trước sự nàng cũng còn nhớ rõ đâu, Mã Như Yên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tạ Trăng Tròn nghiêm túc gật đầu, có, ta xem rất rõ ràng. Phía sau Tạ Sơ U đi theo Tạ Sơ Hoa bên cạnh, thấy phía trước Liêu vui vẻ, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp, ngay sau đó lại ẩn đi, ngẩng đầu cùng Tạ Sơ Hoa nói chuyện, vui vui vẻ vẻ trở về yến khách đại điện. Trở về lúc sau ai đều không có nhắc tới Tạ Trăng Tròn lạc đường sự, Mã gia tỉ muội sợ Mã phu nhân răn dạy, Tạ Sơ Hoa càng lo lắng tổ mẫu sẽ trách cứ, chỉ có Tạ Sơ U, nàng vốn định dùng việc này châm chọc Tạ Trăng Tròn, bị Tạ Sơ Hoa ngăn cản xuống dưới, khuyên bảo mang cảnh cáo, lúc này mới ngừng lại xuống dưới. Trạng vạng khi chịu mời khách nhân lục tục ra cung, Tạ Trăng Tròn các nàng cũng đi theo ra cung về nhà. Chương 3.27. Thái tử đại hôn sau Triệu Kinh lại náo nhiệt vài ngày, hai tháng đế, Triệu Kinh xuân sắc dần dần dày, Tạ Thanh Y liền mang theo Tạ Trăng Tròn các nàng đi ra ngoài du xuân. Triệu Kinh ngoài thành không đến 10 dặm lộ có một tòa hồ nước nhỏ, trước kia là thuộc sở hữu với bên cạnh Sơn Trang, sau lại chủ nhân ra sinh ý thất bại, Sơn Trang bị quan phủ thu đi, hủy đi tường vây cùng phong ốc, liền dư lại chút đỉnh đài lầu các cùng này ao hồ, nhưng thật ra thành xuân thu du lịch hảo địa phương. Xe ngựa ra khỏi thành sau lại chạy trong chốc lát mới đến, còn chưa đến giữa trưa, ánh mặt trời ấm người. Hạ Cẩn cùng Tiết Xương dáng các nàng từ trên xe ngựa xách không ít rổ xuống dưới, đến không chỗ đình trung, đơn giản dọn dẹp, đem cái đệm phô hảo, lại ở trên bàn đá trải lên ghế đệm, mang sang sáng sớm mới vừa làm điểm tâm, một bên bếp lò đã đốt lửa nấu thủy, chờ một lát là có thể pha trà. Cách các nàng đình cách đó không xa tới sớm, đã có người ngồi xuống nói chuyện phiếm uống trà, từ nơi này đi phía trước xem là ao hồ, quanh mình tài chính là một mảnh rừng cây nhỏ, xanh um tươi tốt, mặt hồ bình tĩnh, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, gợn sóng hơi đãng, thanh triệt xanh biếc phản chiếu đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Phía sau hướng lên trên xem, triền núi cho tới thượng nguyện uốn lượn diên kiến một cái đường nhỏ, trong sơn trang phòng ốc đều hủy đi, này đó du xuân thưởng cảnh đều giữ lại, từ kia đường nhỏ hướng lên trên, còn lạc sai vài tòa đỉnh, trông về phía xa phong cảnh cũng là đẹp không sao tả xiết. Gió nhẹ đánh úp lại, hỗn loạn cỏ xanh hương khí, lại có ao hồ ướt át hương vị, thập phần thấm người, Tạ Trăng Tròn ngồi không được, tưởng duyên hồ đi xem. Tạ Thanh Y Lì cũng muốn đi chỗ đó đi một chút, Tạ Sơ U không vui đi, lôi kéo Tạ Sơ Hoa lưu lại, Hạ Cẩn làm Tiết Xương dáng bồi trong chốc lát, đoàn người hướng ven hồ đuổi cây đi đến. Cự Ngụy Vương phủ hôn sự sau này vẫn là Tạ Thanh Y Lì lần đầu tiên ra cửa, mấy ngày trước đây Minh Nguy quận chúa phái người tới thỉnh quá nàng, Tạ Thanh Y Lì không có đi ra ngoài. Biết quận chúa là hảo ý, Tạ Thanh Y Lì liền không lớn vui nghe được về Ngụy Vương thế tử sự, nàng vốn là ngạo rụt rè. Cũng là Ngụy Vương thế tử năm lần bảy lượt kỳ hảo làm nàng có hảo cảm, quay đầu lại phát hiện lấy nàng đánh cuộc thắng thua, Tạ Thanh Y Lìa đối hắn liền hoàn toàn chán ghét lên. Chẳng qua có đôi khi ông trời chính là ái như vậy chọc ghẹo người, chán ghét cái gì liền tới cái gì, các nàng mới vừa đi dạo non nửa, nên diện liền thấy được Ngụy Vương thế tử cùng thường gia tam thiếu gia bọn họ hướng tới nơi này đi tới, dường như còn có mấy trương sinh gương mặt, Tạ Trăng Tròn cũng không nhận được. Bọn họ cũng là vô cùng cao hứng đang nói chuyện thiên. Vừa thấy phía trước là Tạ gia đại tiểu thư, thường gia tam thiếu gia biểu tình lược xuất sắc, Ngụy Vương thế tử Kiều Ngọc chỉ ánh mắt lóe lóe, chỉ có một bên khí chất cùng Ngụy Vương thế tử không phân cao thấp một người tuổi trẻ công tử tay cầm cây quạt cười trêu ghẹo, thế tử, thật đúng là xảo ngộ. Nói chuyện đúng là Hứa gia đại thiếu gia, phía trước cùng Ngụy Vương thế tử đánh đố vị kia, Tạ Trăng Tròn không nhận biết Tạ Thanh Y Li nhưng nhận được, hai năm trước hướng Tạ hầu phủ cầu hôn quá, bị nàng cự, sau lại cưới môn đăng hộ đối nhân gia tiểu thư. Hôn sau vẫn như cũ là phong lưu không giảm, có thể cùng Ngụy Vương thế tử chỗ được đến, nhất định cũng là thích lưu luyến bụi hoa, không làm việc đàng hoàng. Tiêu Ngọc sắc mặt hơi có chút banh không được, bị Tạ Hầu phủ cự việc hôn nhân, lại bị Tạ Thanh Y Lìa đem hắn đưa đồ vật đều còn nguyên lui về tới, thể diện tự nhiên không nhịn được, chỉ có hắn Tiêu Ngọc không nghĩ cưới, còn không có hắn cưới không đến, lúc này ở Tạ gia trước mặt hung hăng té lăn quay, Tiêu Ngọc trong lòng cũng không thoải mái. Bất quá không thoải mái về không thoải mái, hắn thực mau là cười xem Tạ Thanh Y Lìa, Tạ cô nương, cũng thật xảo a, hôm nay hồ quang xuân sắc, là cái du xuân hảo thời điểm. Tiêu Ngọc quả nhiên là ngày thường đối phó nhà khác cô nương thủ pháp, này cười, vung lên cây quạt, lại nói vài câu êm tai nói, như thế nào mà đối phương cũng đến trước đỏ bừng mặt, nhưng là hôm nay không hiệu quả. Tạ Thanh Y lìa nhàn nhạt trở về một câu, Ngụy Vương Thế Tử. Tiện đà, mang theo Tạ Trăng Tròn trực tiếp muốn lướt qua đi, lười đến phản ứng bọn họ. Hứa ra đại thiếu gia đem này đó xem ở trong mắt, cười vui sướng khi người gặp họa, vô vô Kiều Ngọc bả vai, Thế Tử, này liên tiếp ăn vài lần bế môn canh. Ta xem ngươi là an nghệ rồi. Tiêu Ngọc sắc mặt có chút khó coi, một bên Thường Hoài An làm ngàn năm hảo tùy tùng, quyết định vì Ngụy Vương Thế Tử nói vài câu, quá không cho mặt nhi. Tạ gia đại tiểu thư, đừng nóng vội đi à, nếu gặp sao không ở chỗ này ngồi xuống cùng nhau thưởng thức hồ cảnh. Thường Hoài An không có Ngụy Vương Thế Tử khí chất, cho nên hắn nói lời này thời điểm có vẻ có vài phần đáng khinh, như là ở đùa giỡn người. Tạ Thanh Y thì không lý nàng, Tạ Trăng Tròn quay đầu tới xem hắn, cười hì hì nói. Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết đâu. Nay không phải Thường gia tam ca ca sao, Thường bá bá đem ngươi thả ra lạp, ngươi còn không có bị phạt đủ sao, toàn bộ Triệu Kinh đều đang nói đâu, ngươi ở Hoa Tú lâu cửa bị người đánh cướp, lần tới ra cửa nhưng phải cẩn thận, bị lại làm người ném ngõ nhỏ. Tiểu nha đầu ngươi nói cái gì ngươi? Tạ Trăng Tròn một chân giẫm lên hắn đau đớn, Thường Hoài An sắc mặt một hổ trừng mắt Tạ Trăng Tròn, Tạ Trăng Tròn hừ một tiếng. Ta nơi nào nói sai rồi, các ngươi còn có mặt mũi tới cùng cô nói chuyện? Bên ngoài đều ở truyền đâu, các ngươi đánh đố ai có thể cưới đến cô, còn làm người nơi nơi truyền không phải hủy cô danh dự, còn không biết xấu hổ lại đến gần, thật là ra mặt dày. Tạ Trăng Tròn cuối cùng một câu nói thầm nói, cũng không nhẹ, đến làm cho bọn họ đều nghe thấy mới lạ. Bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương phê bình, bọn họ mấy người này trên mặt đều có chút không nhịn được, Tạ Trăng Tròn kéo cô quay đầu đi phía trước đi, Tiểu Ngọc nhìn các nàng bóng dáng, sắc mặt hơi trầm xuống. Thường Hoài An càng là khí. Khi nào đến phiên như vậy một tiểu nha đầu nói hắn không phải, còn dễ cợt hắn. Hứa ra đại thiếu gia nhưng thật ra không tức giận, hắn là đánh đố, nhưng là thua lại không phải hắn. Hắn có cái gì nhưng tức giận, mở ra cây quạt lắc lư vài cái, dương âm điệu đi phía trước đi đến, thua liền thua. Tạ gia đại tiểu thư như vậy nữ tử, chúng ta là trông cậy vào không đến lâu. Hắn như vậy vừa nói, Tiểu Ngọc sắc mặt càng trầm. Tạ Trăng Tròn các nàng đi rồi hơn phân nửa vòng, rốt cuộc nhìn không tới Ngụy Vương Thế Tử bọn họ. Tạ Thanh Y Lìa mang nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, xem nàng duỗi tay đấm chân, cười kéo qua nàng, làm nàng ngồi xong, nhẹ chỉ nàng cái chán, cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm cái gì. Bọn họ không biết sai đâu, rõ ràng làm không đối còn bộ dáng này, ta xem Ngụy Vương Thế Tử keo kiệt thực, chính mình trước không đúng, bị nhục còn không cao hứng. Thật cho rằng khắp thiên hạ nữ tử đều đến bị hắn hấp dẫn. Tạ Thanh Y Lìa sớm buông xuống, vô vô cái chán của nàng, ôn nhu nói, vậy ngươi sau này đãi nhân nhưng đến dày rộng một ít. Ngồi sau một lát trở về đỉnh, tiến đến du xuân người dần dần nhiều, ở bên hồ thưởng cảnh người cũng nhiều, Tạ Trăng Tròn uống trà hoa, một bên ngồi Tạ Sơ U cảm xúc vẫn luôn đều không lắm tăng vọt, Tạ Trăng Tròn quay đầu xem nàng, đối thượng ánh mắt, Tạ Sơ U hừ một tiếng, quay đầu qua đi. Tạ Trăng Tròn biết nàng so đo cái gì, mấy ngày hôm trước đi tổ mẫu chỗ đó thỉnh an, tổ mẫu tặng nàng cùng đại tỷ tỷ một người một khối phỉ thúy ngọc điệp, tính chất thực không tồi, là người khác đưa tới cấp tổ phụ, chính là chỉ có như vậy hai khối. Cũng chỉ tặng đại tỷ tỷ cùng nàng, còn lại mấy cái tổ mẫu mặt khác bị đa quý, kỳ thật tỷ lệ cũng không kém, luận giá trị không kém nhiều ít, nhưng Tạ Sơ U chính là không vui. Không có Tạ Trăng Tròn, kia nàng vẫn là Tạ Hầu phủ nhị tiểu thư, tổ mẫu có hai dạng đồ vật, một phần cho đại tỷ tỷ, còn có một phần khẳng định là của nàng, hiện giờ Tạ Trăng Tròn trở về, đoạt quá nhiều tổ mẫu lực chú ý, liền vốn nên thuộc về nàng đồ vật đều cho nàng. Tạ Sơ U so đo chính là cái này, vốn nên thuộc về nàng lại cho Tạ Trăng Tròn. Ra tới du ngoạn, đừng banh cái mặt. Tạ Sơ Hoa nhắc nhở nàng. Tạ Sơ U thật mạnh cầm trong tay cái ly đặt ở trên bàn, bên trong nước trà đều bắn ra tới, nàng hướng về phía Tạ Sơ Hoa xì hơi, đại tỷ tỷ có tổ mẫu đưa đồ vật tự nhiên là không thèm để ý, nếu đại tỷ tỷ lòng tốt như vậy, không bằng đem ngươi trên tay phỉ thúy ngọc điệp cho ta hảo, ta đem tổ mẫu đưa đá quý cấp đại tỷ tỷ. Ngươi nháo cái gì, ngươi không phải có tổ mẫu đưa cho ngươi đá quý, đều là giống nhau ngươi hà tất so đo. Tạ Sơ Hoa khuyên một câu, Tạ Sơ Ú lại không cảm kích. Hảo à, ngươi cảm thấy giống nhau, vậy ngươi cùng ta đổi, ngươi là đại tỷ tỷ, tổng muốn cho muội muội một ít, sư phó không phải nói muốn huynh hữu để cùng tỷ muội tình thâm, ngươi nếu cảm thấy đều giống nhau, ngươi cũng đừng so đo, cùng ta đổi a. Tạ Sơ U một trương khéo mồm khéo miệng, nếu là đổi làm trước kia mới 7-8 tuổi Kỳ Nguyệt, khẳng định là nói bất quá nàng. Tạ Sơ Hoa cũng nói bất quá nàng, nàng hơi trầm xuống mặt xem nàng, ngươi còn hồ nháo, nếu tổ mẫu tặng tự nhiên có nàng đạo lý, chẳng lẽ tổ mẫu mỗi lần cấp đồ vật không giống nhau ngươi đều phải mắt thèm một phen. Ngươi không muốn đổi liền không muốn đổi, khuyên ta làm cái gì, ngươi trong lòng cũng không chịu. Tạ Sơ U một câu đỉnh trở về, Tạ Sơ Hoa khi không có lời nói, nàng thật đúng là không muốn đem tổ mẫu đưa ngọc điệp lấy ra tới đổi nàng đá quý, kia chính là tổ phụ mang về tới chỉ có 2 khối. Tạ Trăng tròn hơi cúi đầu, khoe miệng giơ lên một mặt cười, ta muội lời nói thô lý không thô. Tạ Thanh Y lìa rời đi đình liền như vậy trong chốc lát, chờ nàng trở lại, trong đình không khí liền thay đổi cái bộ dáng. Tạ Trăng tròn ngồi ở chỗ đó tự cố ngắm phong cảnh ăn cái gì, Tạ Sơ Ú như cũng là trầm khuôn mặt, giống như cùng mâm điểm tâm có thù oán, ăn đặc biệt hung ác. Mà Tạ Sơ Hoa còn lại là vẻ mặt ủy khuất, giống như đã khóc, hốc mắt hồng hồng, chế môi nhẫn ở đằng kia. Chính mình nhìn lớn lên mấy cái chất nữ, cái gì tính tình Tạ Thanh Y Lìa cũng hiểu biết, khẳng định là lại cãi nhau, xem lốc thời gian cũng không sai biệt lắm. Tạ Thanh Y Lìa làm Hạ Cẩn các nàng thu thập đồ vật, vỗ nhẹ nhẹ Tạ Sơ Hoa bả vai, hảo, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Trên đường trở về vì miễn các nàng lại cãi nhau, Tạ Thanh Y Lìa cùng Tạ Sơ U ngồi một chiếc. Phía sau Tạ Sơ Hoa cùng Tạ Trăng tròn một chiếc, các nàng tới sớm, trở về cũng sớm, ven đường xe ngựa không nhiều lắm, đi cũng thông thuận. Qua quan đạo khoảng cách cửa thành còn có 2-3 dặm đường khi, xe ngựa bỗng nhiên chậm lại, ngay sau đó ngừng, Tạ Thanh Y kéo ra mảnh vừa thấy, phía trước dừng lại 2 chiếc xe ngựa, ngăn cản hơn phân nửa điều nói, Sa Phu hô vải thanh mới có người ra tới còn không phải người khác, đúng là Thường gia Tam thiếu gia. Cùng từ trên xe ngựa xuống dưới còn có vài cái thân thể cường tráng hộ vệ. Tạ Trăng tròn từ phía sau xe ngựa thăm dò xem, mấy người này thế nhưng bao quanh vây quanh cô xe ngựa. Tạ Thanh Y Lìa quát lớn, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, chính là thỉnh Tạ cô nương xuống xe ngựa một tự, phía trước ở ven hồ như thế nào mời Tạ cô nương đều không đáp ứng, Thường mỗ liền đành phải tới chỗ này đợi. Thường gia Tam thiếu gia Trang đứng đắn không được, chơi lưu manh nhưng thật ra có một tay, làm người vây quanh xe ngựa, một tay đáp ở mã trên người, cười đắc ý, nếu là Tạ cô nương không đáp ứng, Thường mỗ đành phải đi lên tỉnh ngươi. Chặn đường chính là 2 chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc xe ngựa nội trước sau không có gì động tĩnh. Tạ Trăng tròn nhảy xuống xe ngựa vọt lại đây, nàng vẫn là hài tử, cùng nam tử chi gian kiêng kỵ không có cô lớn như vậy. Này nếu là để cho người khác nhìn đến Thường Hoài An cùng cô lôi lôi kéo kéo, thật liền nói không rõ. Tạ Trăng tròn ngăn ở Thường Hoài An trước mặt, ngửa đầu xem hắn, rõ như ban ngày như vậy cả người, nói ra đi cũng không sợ mất mặt. Thường Hoài An cười. Chính là rõ như ban ngày mới muốn cả người, ta chờ ngưỡng mộ Tạ cô nương đã lâu, bất quá là thỉnh đi một tự thôi, tiểu nha đầu, ngươi cũng tưởng một khối đi. Thường Hoài An kéo Tạ Trăng tròn một chút, vô dụng nhiều ít sức lực liền đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh, dù sao cũng là lực lượng cách xa, Tạ Thanh Y đi trầm khuôn mặt xem hắn, Thường gia Tam thiếu gia, đem Trăng tròn thả, ta có thể không so đo chuyện này, ngươi nếu lại khăng khăng như thế, đừng trách ta không khách khí. Không cần ngươi tự mình xuống dưới, chúng ta thế ngươi giá xe ngựa là được. Đến nỗi cái này tiểu nha đầu, trước cùng ta ngồi chung một chiếc. Thường Hoài An tự nhiên sẽ không mạnh mẽ đi kéo Tạ Thanh Y Lìa. Một bên thị vệ nghe xong hắn phân phó trực tiếp đem Sa Phu từ trên xe ngựa kéo xuống dưới. Chính mình thay, Thường Hoài An còn lại là muốn ôm Tạ Trăng tròn lên xe ngựa. Buông ta ra. Tạ Trăng tròn dãy rùa không khai liền dùng sức làm ầm ĩ. Thường Hoài An ôm không xong, trực tiếp đem nàng giá lên bối ở trên vai. Tạ Trăng tròn bụng đè ở hắn đầu vai, dạ dày một trận đè ép, khó chịu tưởng phun. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đang muốn kêu cứu mạng, chỗ đó trên đường quần quận bụi mù đánh úp lại, 2 chiếc xe ngựa nhanh chóng hướng tới bên này chạy tới, cầm đầu kia một chiếc, lái xe đúng là Tôn Hách Minh. Chương 327 bắt trùng. Tạ Trăng tròn trên mặt vui vẻ, tới nhưng quá là lúc, rũ ở Thường Hoài An sau lưng tay nỗ lực hướng tới bên kia chạy tới xe ngựa phất phất tay, sợ hắn nhìn không thấy, há mồm hô, Tôn Hách Minh, ta ở chỗ này. Tưởng tượng không đúng, Tạ Trăng tròn thực mau sửa miệng, Tôn đại ca, ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này. Thường Hoài An quay đầu nhìn đến kia quần quận đánh úp lại khói đặc, xe ngựa thế tới rào rạt, này đầu đóng lại môn bên trong xe ngựa một thanh âm trầm ổn truyền đến, chạy nhanh lên xe ngựa. Thường Hoài An nhanh nhẹn đem Tạ Trăng tròn đem xe ngựa nội một tắc, Tạ Trăng tròn không ngồi ổn, cơ hồ là lăn một vòng lăn tiến xe ngựa, đầu nện ở xe khung thượng, đau nàng mắt đầy sao xẹt. Này đầu cái kia hộ vệ nghe lệnh dưới lập tức lái xe muốn trước vòng qua đi, nhưng vừa mới khai chạy nơi nào so quá kia đầu bay nhanh chạy tới xe ngựa. bốn chiếc xe ngựa mới không chạy bao lâu đã bị đuổi kịp. Tôn Hạc Minh kia một chiếc quay nhanh lúc sau trực tiếp ngăn ở bọn họ phía trước, Thường Hoài An bọn họ xe ngựa không thể không kêu đỉnh. Tạ Trăng Tròn lại là va chạm, lúc này là đánh vào Thường Hoài An trên người, nàng đôi tay bái trụ hắn, hung tợn hung nói, phóng ta đi xuống, nếu không ta liền nói cho cha ngươi, làm hắn đánh ngươi nương đều không quen biết. 10 tuổi tiểu cô nương hung ác biểu tình nói ra nói như vậy tới có thể có bao nhiêu uy hiếp lực. Thường Hoài An đem nàng đặt tại cánh tay phía dưới, mở cửa, Tôn Hách Minh đã xuống xe ngựa, hắn phía sau còn có một chiếc đi theo, xe ngựa ngoại ngồi hai người, thoạt nhìn không giống như là sa phu. Nhìn đến Tôn Hách Minh, Tạ Trăng Tròn quơ chân múa tay hướng về phía hắn gào, còn thất thần làm gì à, còn không mau đem hắn tấu xuống dưới, cô còn ở trên xe ngựa đâu. Nếu không phải trường hợp không khí rất quái lạ, Tôn Hách Minh nhìn đến nàng như vậy tuyệt đối là muốn cười, hắn liếc liếc mắt một cái kia vẫn luôn không có mở cửa xe ngựa, lại xem ngồi xe ngựa trước cửa Thường Hoài An, nhàn nhạt nói một câu, chính ngươi thả người, vẫn là ta đánh ngươi thả người. Lời này thả nghe khí phách thực, lại có vẻ chính mình nhiều có thể đánh dường như, có trang thành phần, nhưng ở đây chỉ có Tạ Trăng Tròn rõ ràng biết hắn không phải trang, Thường Hoài An bọn họ chỉ biết Tôn gia cùng Kỳ gia giống nhau xuất thân võ học, lại không biết hắn đi theo Tôn đại nhân đi ra ngoài đánh giặc khi, 14 tuổi liền dám đề đao ra trận, là giết qua người gặp qua huyết. Thường Hoài An tự nhiên không tin, mấy năm nay tiếp xúc cái này Tôn gia thiếu gia nào có lợi hại như vậy, nhiều lắm sẽ một ít quyền cước công phu thôi, người khác nhiều à. Thường Hoài An một tay đè nặng chút Trăng Tròn tránh cho nàng lộn xộn, tay phải vung lên, người tới, bồi Tôn gia đại thiếu gia luyện luyện tập. Ngụy Vương phủ hộ vệ lại kinh cải trang, nhìn không ra là nhà ai ra tới, nhưng công phu nhất định không kém, Thường Hoài An tin tưởng 10 phần, hắn này còn có cái lợi thế nơi tay, bọn họ chẳng qua muốn mời Tạ cô nương đi tiểu tọa mà thôi, một không đả thương người nhị không khinh bạc, đánh thắng liền mang đi, lời nói đều là theo bọn họ nói. Tôn Hách Minh vô quần, một đường tới bụi mù quần quận, đều tích tầng hôi, giơ tay gõ gõ xe ngựa, ở Thường Hoài An kinh ngạc dưới, hai chiếc xe ngựa thượng đi xuống 4 người, vừa thấy thân thể, đều là người tập võ. Thời buổi này, ai nói xính anh hùng đến lẻ loi một mình, Tạ Trăng Tròn an tĩnh lại nhìn, 5 đối 12, cũng không phải không có phần thắng. Tạ Thanh Y kéo ra mảnh nhìn đến này phó tình hình, biểu tình hiện lên một mặt lo lắng, này, sẽ không bị thương đi. Nàng tầm mắt định ở Tôn Hách Minh trên người, chỉ thấy hắn vén lên áo choàng một mặt hệ ở bên hông, chỉ hướng tới nàng xe ngựa đi tới, này mấy cái hộ vệ muốn đi cản, Tôn Hách Minh phía sau 4 người đồng loạt nảy lên tới, khó khăn lắm ngăn trở mấy người này sau. Tôn Hách Minh thập phần thuận lợi tới rồi xe ngựa bên cạnh, 3 chiêu đem giá xe ngựa hộ vệ cấp xả xuống dưới, đạp khai đi. Tạ Sơ U là gan không nhỏ, thấy cái này hộ vệ đều đã bị đánh rơi xuống, trực tiếp mở cửa khai, bên trong xe ngựa tình hình tự nhiên lộ ở Tôn Hách Minh trước mặt. Như vậy gần nhìn thấy Tạ Thanh Y Liễu, Tôn Hách Minh khẩn trương. Tạ Thanh Y Liễu rõ ràng nhìn đến hắn bỗng nhiên nổi lên mặt đỏ, thoáng nhìn mặt sau xông lên hộ vệ, thấy hắn thất thần dường như không phản ứng, buột miệng tốt ra, tiểu tâm a. Bên kia gậy gộc tạp lại đây, Tôn Hách Minh đầu một vai tránh thoát, bắt lấy gậy gộc đem kia hộ vệ hướng hắn nơi này mang, nhấc chân một đá, người nọ lập tức 4 xoa ghé vào trên mặt đất, kích khởi một luồng khói trần. Tạ Sơ U nghĩ mà sợ hướng Tạ Thanh Y gì trong lòng lực xúc, Tôn Hách Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu, duỗi tay thế các nàng đem cửa đóng lại, thanh âm không bằng vừa mới cùng Thường Hoài An kêu gọi thời điểm như vậy khốc, ngược lại là lộ ra run, bên ngoài gió lớn, giữ cửa nhốt lại. Tạ Sơ U tuổi còn nhỏ đều cảm giác được này Tôn gia đại ca ca không bình thường, huống chi là Tạ Thanh Y ở đâu, nàng ôm Tạ Sơ U kéo ra cửa sổ mảnh xem, bên ngoài đã hôn đánh thành một đoàn, 5 người đánh 12 cái hộ vệ vẫn là có chút cố hết sức. Thường Hoài An nhìn cũng sốt ruột à, một đám ngu xuẩn nhiều người như vậy còn đánh không lại 5 người, bắt lấy Tạ Trăng Tròn tay căng thẳng, Tạ Trăng Tròn ngao một tiếng, giơ tay liền hướng trên mặt hắn thưởng cái tiểu bàn tay, còn lưu lại 3 đạo vết đỏ, Thường Hoài An ăn đau muốn tấu nàng. Tạ Trăng Tròn tức giận biểu tình chừng hắn, mau thả ta, làm đau ta, tổ phụ cùng tổ mẫu đều không tha cho ngươi. Hắc ta nói này tiểu nha đầu, ngươi đây là ở ta trên tay, còn phản uy hiếp khởi ta tới, tin hay không ta lộng chết Thường Hoài An làm bộ muốn véo nàng hù dọa. Tạ Trăng Tròn trừng lớn con mắt nhìn hắn, đồng nhiên, hai mắt nhíu lại, mở miệng khóc giống lên. Ngươi muốn lộng chết ta, ngươi muốn lộng chết ta, Tôn đại ca, ngươi mau tới cứu ta, người này muốn lộng chết ta. Tạ Trăng Tròn dãy rùa lên. Đôi tay một chút cũng chưa nhàn rỗi, lại là véo lại là nháo, Thường Hoài An lại không thể thật bóp chết nàng, hắn chính là tưởng hù dọa nàng làm nàng tốt xấu lộ ra điểm sợ hãi bộ dáng a, nhưng này cũng quá hai cực hóa, vừa mới hổ mặt uy hiếp hắn, hiện tại khóc cùng giết heo giống nhau xem như sao lại thế này. Đừng xảo. Thường Hoài An tức chết rồi, ở nàng trên đầu chụp một chút. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, ngược lại dãy rủa lợi hại hơn, hướng về phía Tôn Hách Minh Hồ, hắn đánh ta, hắn còn đánh ta, hắn muốn đánh chết ta, ô ô, hắn đánh ta. Tôn Hách Minh hướng tới bên này nhìn thoáng qua, thối lui vài bước, 12 cái hộ vệ bị thương 6 cái, còn có 6 cái che chở xe ngựa, tiếp tục đi xuống đánh, khẳng định là có thể thắng, nhưng là Tạ Trăng Tròn còn ở Thường Hoài An trên tay, ai ngờ hắn có thể hay không làm ra cái gì quá kích hành vi tới. Còn đánh nữa hay không? Tôn Hách Minh nhìn Thường Hoài An, đem người thả. Thường Hoài An cũng đã nhìn ra, lại đánh tiếp chính mình cũng đến bị đánh a. Theo bản năng nhìn về phía sau xe ngựa, chỗ đó rốt cuộc có động tĩnh, hơi trầm thấp thanh âm truyền đến, "Tôn huynh, chúng ta bất quá là tưởng thỉnh Tạ gia các vị tiểu thư đi bờ sông tiểu lâu một tụ, cũng không có ác ý. Còn không có gặp qua như vậy thì người, đánh xa phu mạnh mẽ mang đi xe ngựa ta cũng là lần đầu thấy, khi dễ mấy cái nhược chất nữ tử, mệnh ngươi cũng có thể nói không có ác ý. Nơi này khoảng cách tiểu hồ bạn bất quá 10 tới lộ, còn nữa lại có hơn phân nửa lộ là quan đạo, tiếp cận Triệu Kinh, cái nào lá gan phỉ bọn cướp dám ở nơi này kiếp người, cho nên này trên đường rất nhiều năm qua cũng chưa ra quá chuyện gì, Thường Hoài An như vậy cả lại, chính là muốn tranh đương đệ nhất nhân. Nếu là Tạ gia tiểu thư không chịu, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng." Bên trong xe ngựa lại nặng nề truyền đến thanh âm, bên này Tôn Hách Minh còn chưa nói cái gì, Tạ Thanh Y liền mở cửa, hướng tới bên kia xe ngựa lạnh giọng hỏi trách. "Ngụy Vương Thế Tử, nếu đã tới, hà tất cất giấu, ra vẻ mê hoặc, ta sớm đã nói rõ ý gì, ngươi khăng khăng muốn mang chúng ta đi, có gì giáp tâm chính ngươi trong lòng minh bạch, Ngụy Vương cùng ta phụ thân cũng là giao hảo, ngươi nếu là tưởng bởi vậy sự làm Ngụy Vương phủ cùng Tạ hầu phủ gắt giao, ngươi cứ việc đem chúng ta mang đi." Tạ Thanh Y liền này phiên kêu gọi, bên kia bên trong xe ngựa bỗng nhiên liền không có động tĩnh, Tạ Thanh Y liền nhìn thoáng qua Thường Hoài An, hiện tại đem trăng tròn thả. Hôm nay việc ta có thể coi như không phát sinh quá sẽ không cùng ta phụ thân đề cập, nhưng nếu còn có lần sau, tất là muốn nháo mãn thành đều biết. Tạ Thanh Y thì nói xong, Tạ Trăng Tròn còn không phục đâu, nửa ngày, bên kia bên trong xe ngựa dầu di chuyển một tiếng, thả người. Thường Hoài An không quá tình nguyện, Tạ Trăng Tròn quay đầu trừng mắt hắn, còn không mau thả ta. Thường Hoài An khí bất quá, dôi tay muốn đi niết nàng mặt, Tạ Trăng Tròn một cái đánh trả, Thường Hoài An trên cổ lại thấy vài đạo vệt đỏ tích, Tôn Hách Minh chạy nhanh đã đi tới. Tạ,